Phần 70. Chính là, bởi vì ngoài cửa vẫn luôn truyền đến không ngừng tiếng đập cửa, cuối cùng vẫn là không có làm Tiểu Ngư thành giác, chỉ thấy nàng sâu kín chuyển tỉnh, sau đó, chớp chớp có chút ngốc ngốc đôi mắt, nhìn dâu sống hỏi. Tướng công, hiện tại là khi nào? Nàng loáng thoáng nhớ rõ, phía trước thời điểm, nhà mình tướng công kêu lên chính mình một hồi, kết quả, mông lung lại đã ngủ. Hiện giờ, không sai biệt lắm mau buổi trưa qua đi dâu sồm nói lời này thời điểm, vẻ mặt không chút nào để ý. Chính là, thượng cô nương ở nghe được lời này sau, đầu tiên là sửng sốt lăng, sau đó, nguyên bản còn mê vong thần sắc nháy mắt liền thanh tỉnh lại đây. Ngươi như thế nào không gọi ta a? Hiện giờ, đều đến trễ lâu như vậy ý thức được chính mình ngủ quên nữ hài lập tức từ ngồi lên, thanh âm có chút kích động hô. Xong rồi, nói tốt là cả ngày hoạt động, nhưng hôm nay, lại liền giữa trưa đều qua. Tiểu Ngư vừa nghĩ, một bên nôn nóng dùng tay nhỏ tìm kiếm quần áo của mình. Không có việc gì, ta vốn là đối này những đồ vật không thèm để ý, nương tử nếu là còn mệt nói, liền tiếp tục ngủ một lát, ta tưởng Lệ Vân Thiên cũng là không ngại. Dâu sông nói, đứng dậy đem bên giá áo tử thượng quần áo cấp Tiểu Ngư bắt lấy tới, sau đó, lại tiếp tục ngồi ở bên nhìn Tiểu Ngư, vội vội hoảng nữ hài nhìn lên dâu sồm như thế bộ dáng, không chút nghĩ ngợi liền lấy quá gối đầu hướng tới hắn tạm qua đi. Đều tại ngươi, nếu là tối hôm qua thượng, ta cũng sẽ không. Cuối cùng nói, Tiểu Ngư cũng không có nói ra, bất quá, cũng may dâu sồm cũng là cái thức thời nhi, vừa thấy nữ hải là thật sự có chút bực, vì thế, lập tức liền ngoan ngoãn hầu hạ nhà mình nương tử rửa mặt. Chờ đến Tiểu Ngư cùng dâu sồm thừa xe ngựa đuổi tới hoàng cung thời điểm, nay hoàng đế mời người đều đã từ trại nuôi ngựa đã trở lại, đã đi tới vì hoàng hậu chúc thọ hậu hoa viên. Nguyên bản còn náo nhiệt 10 phần trường hợp, ở nhìn đến dâu sồm cùng Tiểu Ngư lúc sau, đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Kia ngồi trên thủ tọa Lệ Vân Thiên nhìn lên dâu sồm tới, lập tức liền đứng lên, sau đó, từ trên chỗ ngồi từ xuống dưới, đứng ở dâu sồm trước mặt, nói. Nhưng xem như tới, hiện giờ, chúng ta đêm nay hiến đều phải bắt đầu rồi, Ngạo Thiên lại chậm chạp không tới, ta thật đúng là sợ ngươi liền ngươi hoàng tẩu chủ trì hiến hội đều không tới. Dâu sồm nghe Lệ Vân Thiên nói, sắc mặt như cũ một bộ bình thường lơ lỏng bộ dáng, chỉ là tay phải nắm thật chặt trong lòng ngực nữ hài, sau đó, lộ ra một mặt ôn nhu thần sắc. Hai mắt nhìn Tiểu Ngư, nhưng lời nói lại là đối với Lệ Vân Thiên nói. Nhà ta nương tử nói muốn tới, thần đệ như thế nào không tới đâu. Lệ Vân Thiên vừa nghe dâu sồm lời này, khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, nhà mình cái này huynh đệ, thật thật là sợ người khác không biết, hắn là cái thê như mạng nam nhân sao. Thế nhưng làm cho nhiều người như vậy mặt, còn muốn nói những lời này. Ha ha, hảo, chạy nhanh ngồi vào vị trí đi. Này tư nhạc phường chính là chuẩn bị xuất sắc ca vũ biểu diễn đâu. Lệ Vân Thiên đối với dâu sồm nói xong lời này, chính mình cũng mang theo hoàng hậu, ngồi trên tại chỗ. Tiểu Ngư cùng dâu sồm vừa mới vừa ngồi xuống, liền cảm giác được một cổ không giống nhau tầm mắt đầu hướng chính mình. Tiểu Ngư theo kia ánh mắt nhìn lại, liền thấy một cái phong độ nhẹ nhàng nam tử chính không hề chớp mắt nhìn chính mình. Hơn nữa, kia trong ánh mắt, thế nhưng mang theo thập phần kinh ngạc chi sắc. Tiểu Ngư nhìn người nam nhân này, hơi hơi nhíu nhíu mày, chính mình tựa hồ là không quen biết hắn đi. Bất quá, này tâm tư cũng không có tưởng bao lâu, đối diện một cái người mặc hoa lệ phục sức nữ nhân liền đứng lên, sau đó, đối với hoàng hậu cùng hoàng đế nói. Hoàng thượng, hôm nay là thất tịch, lại là hoàng hậu nương nương sinh nhật, thần thiếp riêng tân luyện một khúc vũ đạo, muốn hiến cho hoàng hậu, cung chúc hoàng hậu nương nương phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Nguyên lai, này đối diện nữ nhân là này Lệ Vân Thiên hậu cung nội, coi như thập phần ái một vị phi tử, thả nhất am hiểu chính là vũ đạo, hiện giờ, vừa nghe nàng lời này. Hoàng đế lập tức liền gật đầu đáp ứng rồi. Tiếp theo, theo âm nhạc thanh âm vang lên, này phi tử quả nhiên liền hiển lộ ra nàng kia mạn rượu dáng múa còn có quyến rũ dáng người, nhìn bên cạnh các nam nhân từng cái đều nhìn không chớp mắt, mà một bên hoàng hậu, tắc sắc mặt có chút khó coi, ngươi nói, đây là nàng sinh nhật tiến hội, nhưng thật ra làm cái này phi tử ra nổi bật, cái nào nữ nhân là cao hứng đâu. Bởi vì này phi tử khai cái đầu, tiếp theo, liền lục tục có người lên đài biểu diễn, đương nhiên, còn có chút hoàng cung các đại thần, tắc sôi nổi dâng lên sớm đã chuẩn bị tốt lễ vật, có chữ viết họa, có đồ cổ, tóm lại, đủ loại kiểu dáng đồ vật đều có. Vẫn luôn đến phiên dâu sồm bên này khi, Lệ Vân Thiên biết, dâu sồm qua hôm nay, muốn đi, cho nên, còn tưởng rằng hắn là không có tâm tư chuẩn bị, cho nên, vừa muốn mở miệng thế hắn giải vây khi, đột nhiên liền thấy lớn nhỏ cá buông xuống trong tay chiếc đũa, sau đó, đứng lên, ngự khí không kiêu ngạo không xiểm định, thập phần cung kính nói. Hoàng huynh, hôm nay là hoàng hậu nương nương sinh nhật, cho nên, dân phụ cũng riêng chuyên môn vì nương nương chế tác một phần lễ vật, thỉnh hoàng hậu nương nương vui lòng nhận cho. Tiểu Ngư nói xong lời này, liền thấy nguyên bản đứng ở bọn họ bên này một cái cung nhân, đôi tay nâng cái mâm, mặt trên phóng một cái thập phần tinh mỹ hộp, chậm rãi đi tới hoàng đế cùng hoàng hậu trước mặt, sau đó, thập phần cung kính đem này trên khay đồ vật phóng tới hoàng hậu trước mặt. Ở đây mọi người nhìn kia tinh mỹ hộp, đều là một trận tò mò, mọi người đều biết, này Tu La Vương gia đặt ở trong lòng bàn tay đau nữ nhân chính là đến từ kia lên không được mặt bàn địa phương, cho nên, nữ nhân này vì hoàng hậu chuẩn bị lễ vật, tự nhiên là khiến cho mọi người chú ý. Có chút là mang theo tò mò thần sắc, có chút là mang theo xem kịch vui thần sắc, tóm lại, các hoài tâm tư mọi người sôi nổi ngửa đầu, nhìn hoàng hậu chậm rãi mở ra hộp, trong lòng nghĩ, một cái thượng không được mặt bàn nữ nhân, rốt cuộc có thể chuẩn bị thứ gì ra tới. Nếu là ngươi tự mình chuẩn bị, bổn cung chắc chắn hảo hảo bảo quản, người tới a, thu hồi đến đây đi. Hoàng hậu nhìn này tinh mỹ dị thường hộp, một trương tinh xảo trên mặt, lộ ra thập phần thỏa đáng tươi cười, bất quá, lại cũng không lo mọi người mặt nhi mở ra, chỉ là xử bên cạnh thị nữ, đem kia hộp cấp thu hồi tới. Này nguyên bản mang theo thập phần tò mò mọi người, vừa nghe hoàng hậu lời này, trên mặt sôi nổi đều lộ ra thất vọng biểu tình, ai, thật thật là muốn nhìn một chút, nữ nhân này rốt cuộc có thể đưa thứ gì cấp hoàng hậu đâu. Hoàng hậu nương nương, này mọi người lễ vật, ngài làm mọi người đều xem xét, như thế nào tới rồi Tu La Vương ra bên này, ngài liền giấu đi đâu. Vừa mới cái thứ nhất cấp hoàng hậu hiến vụ nữ nhân, thấy kia tỷ nữ đem hộp thu đi, vì thế, ngồi ở vị trí kia thượng, nói thẳng nói. Nghe nói Tu La Vương gia phu nhân ánh mắt cực hảo, như vậy, so sánh với này đưa đồ vật khẳng định cũng là cực hảo, hoàng hậu vì cái gì không cho chúng ta cũng chiêm ngưỡng đâu. Nữ nhân này nói, liền dùng khăn bưng kín miệng mình, lộ ra vài phần ý vị không rõ tươi cười tới. Này! Hoàng hậu nghe nữ nhân này nói, sắc mặt ra vẻ khó xử nhìn phía bên cạnh hoàng đế. Cái này lệ phi, quả nhiên là hưởng có một bộ hảo túi ra, này Tu La Vương gia nữ nhân thân phận như thế nào? Mọi người đều là biết đến. Vì cái gì chính mình muốn cho thị nữ vội vội vàng vàng đem này lễ vật nhận lấy đi, cũng là sợ này lễ vật phân lượng không đủ, cấp Tu La Vương gia ném mặt, rốt cuộc, vương gia thể diện chính là liên lụy hoàng gia. Nhưng nữ nhân này, nhưng thật ra hảo, ngạnh sinh sinh muốn hủy đi hoàng gia mặt bàn, này không phải cùng hoàng đế không qua được sao. Nhìn dáng vẻ, hôm nay nàng này một khúc vũ, sợ là bạch nhảy. Lệ phi, nay di ngươi thật có chút vượt qua Lệ Vân Thiên nghe nữ nhân này nói, thần sắc cũng có chút không được tốt xem. Hoàng tẩu. Nếu lệ phi nương nương như vậy chờ không kịp muốn xem dân phụ cho ngài lễ vật, kia ngài khiến cho nàng xem một cái đi tiểu ngư đứng ở trung gian, nghe này mấy người đối thoại, ra tiếng nói. Hôm nay nàng tới nơi này dâng tặng lễ vật mục đích, chính là vì này quần áo, vừa mới hoàng hậu nói làm người cầm quần áo lấy xuống thời điểm, nàng thật là có chút sốt ruột, bất quá, may mắn cái này muốn xem chính mình chê cười lệ phi, bằng không, nàng còn nghĩ không ra cái gì lý do làm hoàng hậu mang lên đâu. Nếu, liền tiểu ngư đều nói như vậy, hoàng hậu tự nhiên cũng liền không có cái gì hảo thuyết, vì thế, đưa mắt ra hiệu, làm kia thị nữ lại lần nữa cầm quần áo cầm lại đây, đặt ở cái bàn trung gian. Kia hoàng hậu nhìn tin tưởng 10 phần tiểu ngư, lại nhìn thoáng qua muốn chế giễu lệ phi, còn có một đám chờ xem diễn người, cuối cùng, chậm rãi đem tay phóng tới cái nắp thượng, sau đó, chậm rãi hủy đi tới màu đỏ rực dài lụa. Đương kia tinh xảo cái nắp bị mở ra, đương hộp nội đồ vật hiện ra ở hoàng hậu trước mặt khi, nguyên bản còn có chút sắc mặt rối rắm nữ nhân. Thật sâu hít hà một hơi, môi đỏ khẽ mở, nửa ngày hộp ra hai chữ. Thiên đâu ngay cả bên cạnh hoàng đế đều lộ ra một bộ kinh ngạc cảm thán biểu tình. Mà phía dưới thần tử còn có bọn họ các phu nhân, nhìn hoàng đế cùng hoàng hậu biểu tình, trong lòng liền càng thêm nghi hoặc, sôi nổi thăm đầu đi phía trước xem, này Tu La Vương gia nữ nhân rốt cuộc tặng hoàng đế cùng hoàng hậu thứ gì, chọc đến bọn họ sẽ lộ ra như thế biểu tình. Chương 195 nhất thời thanh danh vang dội. Kia lệ phi nhìn mọi người ngao ngoe dục dịch hướng kia hộp nhìn biểu tình. Sắc mặt càng là lộ ra thập phần khinh thường biểu tình, liền một cái nông thôn đến nha đầu, cái gì quy củ đều không thể, còn có thể đủ đưa ra cái dạng gì nhi lễ vật tới. Đang lúc nữ nhân này lấy thập phần khinh thường biểu tình quay đầu muốn ngồi xuống khi, đột nhiên, trước mắt một đạo tinh quang hiện lên, sau đó, ở mọi người một mảnh tiếng kinh hô chung, nữ nhân này, rốt cuộc cũng chậm rãi hướng tới hoàng hậu trong tay. Đồ vật chuyển qua tầm mắt, đương hoàng hậu chậm rãi từ hộp nội đem kia quần áo lấy ra tới thời điểm, tức khắc. Chỉ cảm thấy mãn vườn nội đều là hoa lệ phi phàm, tất cả mọi người xem ngây người đôi mắt, vừa vặn hiện giờ, thái dương đã rơi xuống, tại đây có chút u ám hoàn cảnh hạ, chỉ cảm thấy này quần áo dường như chính mình có thể sinh quang giống nhau, lấp lánh tỏa sáng. Không chỉ có như thế, tiểu ngư làm cái này quần áo này đây phượng hoàng là chủ đề, cho nên, cho dù là từng đường kim mũi chỉ, đều là dùng tơ vàng tới làm, hết sức xa hoa. Kia, cổ áo là phượng tiên lãnh, đoan trang dưới dấu diếm phong tình. Mà kia váy thượng tiểu diễm khổng tức đồ văn, càng là ung dung hoa quý tự không đợi ngôn, đường viền chỉ vàng cùng no đủ bài tuệ lộ ra tinh tế hoa lệ. nghiêng khâm lanh thượng chế có xảo quyệt tinh tế nút bọc giả hoa, một viên tinh tế lẳng lặng mà khấu đi lên, tựa môi đỏ cao quý nóng cháy. Mọi người nhìn này một kiện quần áo khi đều xem ngây người, nói không hết cao quý trang trọng, thuật bất tận hoa mỹ tú lệ, thật là cực kỳ xinh đẹp. Đương ngày mùa thu gió nhẹ chậm rãi thổi qua khi, chọc đến làn váy từ từ vũ động, ngũ thải tân phân chi gian, chỉ cảm thấy kim quang bắn ra bốn phía, đang ngồi mọi người, cái gì xa hoa chi vật không có gặp qua, chính là này một kiện sự vật, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, đại gia sôi nổi liễu lưỡi kinh ngạc cảm thán, cho nhau đối diện, dò hỏi này là vật gì. Đứng ở một bên tiểu ngư một đôi đại đại đôi mắt, âm thầm mà quan sát đến chính mình chung quanh người thần sắc sau, trên mặt rốt cuộc lộ ra vừa lòng tới cười, xem này tình hình, người ở đây đều là không biết này khổng tức châu mau nhìn dáng vẻ, chính mình qua đi một đoạn thời gian mệt nhọc chính là không có bạch vội a, này kinh diễm bốn tòa hiệu quả là hoàn toàn đạt tới a. Đây là vật gì sở chế? Bổn cung như thế nào chưa bao giờ gặp qua hoàng hậu đôi tay cầm quần áo nhắc lên sau, một đôi mắt phượng liền chưa bao giờ rời đi qua nó, tinh tế quan sát một hồi lâu sau, mới ngẩng đầu nhìn tiểu ngư hỏi. Tiểu ngư hiện giờ thấy hoàng hậu hỏi chính mình lời nói, vừa lúc cùng chính mình không như mà hợp, liền vui mừng nói. Hồi hoàng hậu nói, đây là chúng ta cửa hàng nội tân gia váy áo, tên là Phượng Tiên Váy, chỉ có giống hoàng hậu như vậy, khí chất bất phàm, thế gian Phượng Hoàng mới có thể xứng xuyên vật ấy đâu. Bất quá, này Phượng Tiên Váy sử dụng gấm lụa, chính là chúng ta trang phục cửa hàng trấn điếm chi bảo, cho nên, thứ dân phụ không thể cáo chi vật ấy vì sao sở làm. Thỉnh hoàng hậu thứ tội. Tiểu ngư đứng ở mọi người trung gian, trả lời hoàng hậu lời nói không kiêu ngạo không xiểm định. Trang phục cửa hàng. Hoàng hậu nghe tiểu ngư nói, nháy mắt liền bắt được trọng điểm. Hơn nữa, nhìn tiểu ngư thần sắc, cũng có chút bất đồng. Quả nhiên, này Tu La Vương gia coi trọng người cũng không phải giống nhau. Này nữ hài nhìn còn tuổi nhỏ, lại là sinh ra với lùn cỏ nơi, thế nhưng sẽ làm nghề nghiệp. Đúng vậy, nương nương, đế đô dâu sồm trang phục cửa hàng chính là ta cùng tướng công khai, tin tưởng. Đang ngồi rất nhiều tiểu thư đều là biết đến hoàng hậu nghe tiểu ngư nói, lập tức liền tới rồi hứng thú, hỏi. Vậy ngươi này cửa hàng là ở nơi nào đâu? Nếu là có cơ hội, bổn cung cũng đến xem. Tiểu ngư vừa nghe hoàng hậu lời này, trong lòng đại hỉ, này tuyên truyền cơ hội tới. Vì thế, tiểu nữ hải thanh thanh nhất hầu, cắn tự thập phần rõ ràng, ngự khí riêng chậm lại nói. Chúng ta cửa hàng tên là Dâu Sồm Trang Phục Cửa Hàng, là ở đế đô Nam Phường trên đường, thập phần hảo tìm đâu, nếu là hoàng hậu nương nương có thể tới. Kia tiểu điếm thật là muốn bồng tất sinh huy. Hoàng hậu vừa nghe tiểu ngư lời này, một trương tinh xảo trên mặt lộ ra vừa lòng tới cười, một đôi mắt phượng đánh giá trước mắt nữ nhân, ai nói này vương gia nữ nhân là cái thượng không được mặt bản, hiện giờ, nàng nhìn này nữ tử, thật là ngoan ngoãn miệng lại ngọt đâu. Tiểu ngư thấy kia hoàng hậu vui vẻ, thả chính mình lại ở như thế mọi người trước mặt đem chính mình này quần áo mở rộng đi ra ngoài, trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy vui vẻ thập phần. Nếu vật ấy như thế chân quý, kia hoàng hậu không bằng đi bên trong đem nó thay, cho chúng ta nhìn xem. Kia lệ phi nhìn chính mình nguyên bản kế hoạch ngâm nước nóng, trong lòng nổi lên vài phần oán nghiệm, lại thấy này quần áo mỹ không giống phàm vật, trong lòng liền càng thêm ghen ghét, chỉ là, này mặt ngoài, vẫn là muốn làm ra một bộ nịnh hót chi ý. Hảo, kia ta liền đi thử một lần. Hoàng hậu nói, quay đầu nhìn phía bên cạnh hoàng đế, đợi đến tới rồi hắn nhận lời sau, mới chậm rãi đứng dậy, sau đó, thập phần đoan trang đi xuống thay quần áo. Chẳng được bao lâu, hoàng hậu liền đổi hảo quần áo, đương nàng người mặc Phượng Tiên Váy ra tới thời điểm, nguyên bản còn vừa nói vừa cười mọi người lập tức liền im tiếng, từng cái ánh mắt đều ngưng tụ ở hoàng hậu trên người. Người mặc Phượng Tiên Váy hoàng hậu, thật là như phượng hoàng cao quý, làm mọi người thật lâu không rời mắt được. Ngay cả kia hoàng đế đều xem ngây người mắt, thật lâu lúc sau, này nam nhân mới phản ứng lại đây, sau đó, đứng dậy đứng lên, tự mình đi đến hoàng hậu trước mặt, cầm tay nàng, trên dưới đánh giá một phen sau, tán dương nói: "Mỹ." Hoàng hậu ăn mặc này một thân, thật là cực kỳ xinh đẹp, như tiên nữ nhi giống nhau siêu phàm thoát tục, làm chấm nhớ tới lần đầu gặp ngươi khi cảnh tượng. Hoàng hậu cùng hoàng đế thành thân cũng đã nhiều năm, cho tới bây giờ, này hậu cung giai lệ cũng không biết tăng thêm nhiều ít, hoàng đế sớm đã thật lâu không có như vậy si mê đối hoàng hậu nói chuyện, cảm thụ được hoàng đế lại lần nữa đem tầm mắt trở lại chính mình trên người, kia hoàng hậu lại lần nữa hướng tiểu ngư đầu hướng về phía tán dương ánh mắt, chỉnh trang yến hội xuống dưới, này hoàng đế tầm mắt đều không có rời đi quá hoàng hậu liếc mắt một cái, này nhưng làm kia nổi lên mở đầu. Lệ phi, hận không thể cắn một ngụm ngân nha. Chờ đến yến hội kết thúc khi, ăn uống no đủ, mục đích cũng đạt tới tiểu ngư, tay trái bị dâu sồn gắt gao bao vây lấy, chậm rãi hướng tới cửa cung ngoại đi đến, mà phía sau, tắc đi theo vừa mới trong yến hội cùng xuống dưới quan viên còn có bọn họ phu nhân cùng các tiểu thư. Phu nhân, xin dừng bước, dừng bước. Đang lúc tiểu ngư cùng dâu sồm chậm rãi tới gần nhà mình xe ngựa khi, đột nhiên liền nghe phía sau mấy người phụ nhân thanh âm, tựa hồ ở kêu to chính mình. Tiểu Ngư chậm rãi dừng bước chân, quay đầu nhìn lại, quả thật là mấy người phụ nhân ở thở hổn hển đuổi theo chính mình. Vài vị, có chuyện gì sao? Tiểu Ngư nhìn đuổi theo vài vị quan gia phu nhân, đại đại đôi mắt chớp chớp, nghi hoặc hỏi. Ngạch, cái kia, phu nhân, ta xem ngài cấp hoàng hậu làm này xiêm y đi, thập phần xinh đẹp, cho nên, ta muốn hỏi, hoàng hậu sở xuyên y phục gấm lụa, ngài nơi đó còn có sao? Cái kia cầm đầu nữ nhân, nhìn Tiểu Ngư, sắc mặt hơi hơi có chút xấu hổ hỏi. Nguyên lai, này phu nhân vừa mới là nhìn hoàng hậu mặc xong quần áo sau, kia hoàng đế si mê thần sắc sau, liền nổi lên hâm mộ chi ý, nghĩ nếu là chính mình cũng có thể đủ xuyên này quần áo, thảo đến nhà mình lao ra vui mừng, vậy không thể tốt hơn. Tiểu Ngư nghe phu nhân nói, sau đó, lại nhìn một vòng vây quanh chính mình mấy người phụ nhân, Tiểu Ngư hơi hơi mỉm cười, nói. Các vị phu nhân, các ngươi đều là muốn này gấm lụa sao? Vừa nghe Tiểu Ngư lời này, vây quanh nàng một đám người liền vội vàng gật gật đầu. Sau đó, liền lại nghe được Tiểu Ngư nói, kỳ thật này gấm lụa tới thực sự không dễ, bất quá, vì cấp hoàng hậu chuẩn bị lễ vật, liền cũng nhiều bị một ít, may mà, này tin tức còn không có truyền ra đi, cho nên, nếu là các vị phu nhân nếu muốn, như vậy, ta liền làm cửa hàng nội người lưu ý hạ. Vài vị phu nhân nghe Tiểu Ngư nói, từng người đều âm thầm kinh hỉ, một bộ xoa tay hầm hẹ bộ dáng. Như thế đó là không thể tốt hơn, bất quá, qua đêm nay thượng, sợ này tin tức cũng là giấu không được. Thả vật ấy lại như thế chân quý, sợ ngày mai liền sẽ bị tranh mua không còn, cho nên, nếu là ngày mai sáng sớm chúng ta đã tới chậm chút, làm ơn tất cho chúng ta lưu lại một ít, phu nhân nhưng hảo đâu. Nghe kia trung gian phu nhân nói, Tiểu Ngư gật gật đầu nói, kia nhưng thật ra có thể, bất quá, vẫn là hy vọng vài vị phu nhân có thể sớm một chút nhìn đến, rốt cuộc này gấm lụa thập phần hy hữu, thả đế đô cũng chỉ có chúng ta cửa hàng có, chỉ sợ ngày mai nếu là bán hảo, cũng vô pháp cho các ngươi lưu thời gian rất lâu. Kia vài vị phu nhân vừa nghe Tiểu Ngư lời này, liền liên tục gật đầu nói. Đây là tự nhiên, ngày mai cái chúng ta nhất định sẽ sớm liền qua đi, bảo đảm sẽ không làm phu nhân cùng cửa hàng khó làm. Tiểu Ngư cùng này vài vị phu nhân nói xong lời nói sau, liền lên xe ngựa, nên ngang mà đi. Tiểu Ngư cùng dâu xồm về tới trong phủ sau, trải qua một phen tắm gội sau, Tiểu Ngư trước thượng, sau đó, một hồi nhớ tới hôm nay sự tình, nho nhỏ thân thể, liền chỉ chứ một kiện trung ý y liền bắt đầu ở thượng lan lộn. Chờ đến dâu sồn cũng rửa mặt xong ra tới thời điểm, liền thấy nhà mình tiểu nương tử, như một cái tiểu kẻ điên, đen nhánh tóc đẹp tán loạn ở trải lên, hơn nữa, kia gối đầu, chăn đều là lung tung rối loạn ném ở thượng. Dâu sồn chậm rãi đi qua, duỗi tay đem cái này tiểu kẻ điên từ gối đầu cùng chăn nội kéo ra tới, sau đó, làm nàng an tĩnh ngồi ở duyên thượng, chính mình tắc đem một đoàn chăn cấp phô bình, sau đó, lại đem gối đầu cấp bày biện chỉnh tề. Sự tình gì thế nhưng làm nương tử cao hứng thành cái dạng này. Chờ đến hết thảy đều thu thập hảo lúc sau, dâu sồn một phen bế lên duyên thượng tiểu nữ hài, đem nàng mềm mại thân thể nhét vào ổ chăn sau, tiếp tục nói. Hiện giờ, nhà ta nương tử thật là ghê gớm, này sinh ý thế nhưng phải làm đến trong hoàng cung, liền này những mắt cao hơn đỉnh quan gia người, đều phải xếp hàng tới mua người quần áo. Tiểu Ngư thấy dâu sồn như thế nói, hơi hơi chu lên miệng nhỏ, sau đó, có chút không phục nói. Cái gì à, ta lại không phải lần đầu tiên cùng những cái đó quý phu nhân làm buôn bán. Ta bất quá là muốn nương hoàng hậu người này, cho chúng ta làm sống quảng cáo sao. Kỳ thật, ở hiện đại, tài trợ thương vì cái gì sẽ tài trợ những cái đó danh nhân quần áo, đồng hồ từ từ đồ vật, còn không phải là vì có thể làm càng nhiều người biết chính mình đồ vật, sau đó, đem chính mình đồ vật bán đi sao. Mà hiện tại, Tiểu Ngư cũng bất quá là noi theo một chút, lợi dụng hoàng hậu cái này danh nhân, đem nhà mình dâu sồn cửa hàng thanh danh ở thượng tầng xã hội đề cao mức độ nổi tiếng thôi. Quảng cáo. Dâu sồn nghe Tiểu Ngư nói, có chút nghi hoặc hỏi. Quảng cáo, thông báo khắp nơi à, chính là muốn thông qua hoàng hậu nương nương người này, làm càng nhiều người biết chúng ta cửa hàng A. Tiểu Ngư chậm rãi giải thích nói. Kia nương tử, ngươi này gấm lụa muốn bán, chúng ta đến bán bao nhiêu tiền đâu? Dâu sồm tưởng tượng đến chế tác này nước bạch tài liệu, chính là hắn dùng chính mình trong sạch đổi lấy, liền cảm thấy, khẳng định là muốn quý hủ chết nhân tài tốt, rốt cuộc có thể mua nổi này quần áo, phi phú tức quý, nơi nào sẽ không có tiền đâu. Này gấm lụa tuyển dụng chính là khổng tước châu mao, mà này châu mao được đến không dễ đó là không thể nghi ngờ, hơn nữa mặt khác một ít tơ vàng tuyến, chúng ta dệt sư phó tiền công, ta tưởng chúng ta liền phải rơi 999 lượng bạc đi. Nay lại không tồi, thả này giá cả cũng là thập phần cắt lợi, nếu đã có hoàng hậu này đệ nhất vị khách nhân, cũng liền không cần sợ thứ này sẽ không có người muốn dâu sồn nghe Tiểu Ngư nói, thập phần tán đồng nói. Kết quả, tới rồi ngày thứ hai thời điểm, quả nhiên, cửa hàng mới một khai trương. liền có rất nhiều người vọt vào cửa hàng nội, sôi nổi dò hỏi hay không có kia khổng tức châu mao sở làm gấm lụa. Mà kia vài vị phu nhân, càng là sáng sớm, cửa hàng còn chưa khai trương, liền ở bên ngoài đợi, vừa thấy dâu sồn cửa hàng mở cửa, liền vọt đi vào. Mới một cái buổi sáng thời điểm, này gấm lụa cũng đã bán không sai biệt lắm, tiểu ngư đứng ở cửa hàng nội, nhìn chỉ còn lại có một cái số lẻ vải dệt, mắt to tử chuyển á chuyển, tuy rằng, tiểu ngư cũng biết, trải qua tối hôm qua thượng hoàng sau ăn mặc lúc sau, này khổng tước châu mao sở chế thành gấm lụa khẳng định là thập phần được hoan nghênh, nhưng là, lại không có nghĩ đến, giá cả như vậy quý lúc sau, vẫn là có như vậy nhiều người mua. Ăn qua cơm trưa sau, tiểu ngư đi hậu viện mấy cái sư phó nơi đó, hỏi hỏi cái này dư lại châu mao còn có thể đủ dệt ra nhiều ít thất bố sau, liền bắt đầu nhăn chặt nổi lên mày, này khổng tước châu mao đã dư lại không nhiều lắm, nhưng nếu dựa theo như vậy phương pháp bán đi xuống, như vậy, không cần chờ đến ngày mai, chiều nay liền có thể bán hết. Chính là, dựa theo tiểu ngư nguyên bản thiết tưởng chính là, này những gấm lụa, bởi vì giá cả sang quý, thế nào, cũng sẽ ở 3 ngày sau bán nhiều, rốt cuộc như vậy ngẩng cao giá cả, căn bản không có bao nhiêu người nguyện ý tàn nhẫn đến hạ tâm tới. Chính là, ai ngờ đến, này đế đô kẻ có tiền kia còn khắp nơi đều có A. Tiểu ngư nhìn này dư lại không nhiều lắm khổng tức châu mao, trong lòng một trận rối rắm, hiện giờ mới tuyên truyền một ngày thôi, kia thế tất không chiếm được chính mình dự đoán hiệu quả. Chính là, dựa theo này khổng tức châu mao phân lượng, lại cũng chỉ có thể đủ đã nửa ngày, này nhưng nên như thế nào thí hảo đâu. Nhìn kim quang lấp lánh khổng tức châu mao, tiểu ngư đột nhiên linh cơ vừa động. Đúng rồi, vì cái gì không thử xem đói khát marketing đâu. Hôm nay khai nửa ngày tổng kết hội nghị, hiện tại gõ chữ vây thành cẩu, thiếu số lượng từ, ngày mai chi chi bổ khuyết thêm đi, hâm mộ song hưu hài tử. Chương 196 mở rộng sinh sản, đổ ngày hôm qua. Đều nói, này nếu là dễ dàng được đến đồ vật, liền càng không quý trọng, chính là, nếu là tim gan cồn cào muốn được đến đồ vật, càng sẽ có người nhớ thương, tiểu ngư chính là lợi dụng nguyên lý này, dựa theo nguyên lý này đi thực tiễn, còn sợ không có sinh ý tới cửa sao. Ở hiện đại chung, tiểu ngư gặp qua gạo kê di động, còn không phải là đói khát marketing điển hình đại biểu sao. Hiện giờ, không nghĩ tới, xuyên qua đến nơi này, thế nhưng chính mình cũng muốn thử một lần này nói, đem số lượng khống chế được, còn sợ không ai nhớ thương bọn họ dâu sồm trang phục cửa hàng sao. Vì thế, lập tức ngọ tiểu ngư bắt đầu làm trong tiệm mặt tiểu nhị chỉ có thể đủ bán tam thất dùng khổng tước châu mao sở làm gấm lụa. Hơn nữa, nói cho đại gia, về sau này gấm lụa, chỉ vào buổi chiều thời điểm mới bán, mặt khác thời gian, đều là không bán. Này tin tức vừa ra, lập tức liền khiến cho ở sản mọi người thổn thức thanh, còn có oán giận thanh, tam thất vải dệt, đó là liền tắc không đủ nhét kẽ răng à, chính là, nói tới nói lui, bởi vì thứ này ra thiếu, xuyên người liền càng thiếu, một ít cái đại quan quý nhân vì biểu hiện chính mình thân phận, liền làm hạ nhân trực tiếp ở trời tối thời điểm, liền tới xếp hàng, vẫn luôn chờ đến buổi chiều mới mua được. Loại này điên cuồng nửa đêm xếp hàng cách làm, quả thực có thể so với hiện giờ hiện đại người mua quả táo thời điểm bộ dáng. Tiểu ngư nhìn giờ phút này cửa hàng bên ngoài bộ dáng, trong lòng tuy rằng có chút không tán đồng, nhưng nội tâm lại vẫn là thập phần kiêu ngạo. Rốt cuộc, ở thời đại này, nàng có thể kéo khởi như thế tiêu thụ nhiệt chiều, quả thực xem như cái kỳ tích. Đương nhiên, cũng là từ kia một ngày bắt đầu, mỗi ngày đều sẽ có người tới dâu sồm cửa hàng nội chuyển động một vòng, đã nghe được gấm lụa đã bán xong rồi sau, lại đi nhìn nhìn khắc quần áo cùng nguyên liệu, nếu mua không được bọn họ cửa hàng trấn điếm chi bảo, như vậy, mặt khác, cũng là có thể trông mơ giải khác. Mà ở tiêu thụ trong khoảng thời gian này nội, tiểu ngư lại làm dâu sồn phái người đi ổ tử quốc, thu thập khổng tức châu mao, tuy rằng mỗi lần trở về người, đều chỉ là thu thập tới rồi mấy con bố liêu, nhưng là, đối với tiểu ngư tới nói, cũng là đủ rồi, rốt cuộc mấy thứ này, không phải lấy lượng phiến là chủ, bán chính là cái manh lưới, còn có, lấy tuyên truyền dâu sồn cửa hàng mới thôi. Quả nhiên, chờ đến nhóm đầu tiên khổng tức châu mao sở làm gấm lụa bán xong sau, ngay cả đế đô chung quanh mặt khác khu vực, đều đã biết dâu sồm trang phục cửa hàng, hơn nữa, cả nước các nơi trang phục cửa hàng đều lấy tiểu ngư sở làm quần áo vì trong chóng đo chiều gió, này quần áo kiểu dáng, cũng là, cực kỳ tương tự. Nếu tên này khí đã đánh ra đi, như vậy, tiếp theo sự tình, tự nhiên cũng là nước chảy thành sông, ngày này giữa trưa, tiểu ngư đem vương phủ nội quản gia gọi vào thư phòng nội. Quản gia, ngươi ở đế đô nhân mạch quảng, nhận thức người nhiều, mấy ngày nay, có thể hay không giúp ta làm một việc. Kia quản gia lúc trước thời điểm, đối với tiểu ngư cũng là vì dâu sồn quan hệ, mới có thể như thế tôn trọng, nhưng là hiện giờ, nhìn cái này nữ hài một tay đem dâu sồn cửa hàng kinh doanh hấp tấp có, thanh có sắc, càng là từ đáy lòng bội phục tiểu ngư, hiện tại, chỉ cần tiểu ngư làm hắn làm cái gì, phòng trừng, hắn đều sẽ không cự tuyệt. Phu nhân ngài nhưng ngàn vạn đừng nói thỉnh tự a, lão nô không đảm đương nổi, chỉ cần là phu nhân phân phó sự tình, lão nô nhất định đem hết toàn lực, giúp phu nhân ngài làm tốt. Tiểu ngư nghe quản gia nói, liền từ án thư trên ghế đứng lên, sau đó, đi đến quản gia trước mặt, chậm rãi nói. Bộ dáng này, ngươi đi tìm mấy cái tin được người, ở đông đảo trường hợp thông khí đi ra ngoài, nói là dâu sồn cửa hàng bắt đầu phát triển họ phơ lỉn, phàm là có năng lực kinh doanh giả, đều là có thể từ chúng ta nơi này lấy hóa, sau đó, lại bán đi. Tiểu ngư sau khi nói xong, lại ở phía sau bổ sung một câu. Nhớ kỹ, nhất định phải làm những người đó nói, là từ chúng ta cửa hàng nội tiểu nhị trên người lặng lẽ biết được, trước mắt còn không có vài người biết. Quản gia thập phần nghiêm túc nghe xong tiểu ngư nói, vẫn là có chút nghi hoặc hỏi. Chính là, phu nhân, chúng ta vì cái gì không chính mình bán đâu. Bộ dáng này, kiếm lợi nhuận cũng cao a kỳ thật, nếu là làm một ít người nhập hàng, như vậy, thế tất này lợi nhuận liền không thể đủ giống hiện tại bán một kiện như vậy cao, rốt cuộc, cũng phải nhường người khác cũng muốn kiếm điểm. Ha ha, quản gia, hiện giờ, chúng ta dâu sồm cửa hàng đang ở tràn đầy kỳ, đã có không ít người ở trong tối hâm mộ ghen ghét, nếu là, chúng ta lại tiếp tục độc tài chỗ tốt, kia thế tất đem những cái đó đồng hành nghiệp người đều cấp đắc tội, đến lúc đó, người chết vì tiền chim chết vì mồi, người ghen ghét là thập phần đáng sợ. Tiểu ngư nhìn nghi hoặc quản gia giải thích nói. Cho nên, không bằng hiện tại liền đem này bánh tung ra đi, làm một ít người phân một ly canh, gần nhất, chỉ dựa chúng ta vài người lực lượng, lại là không thể đủ đem này cửa hàng phát triển đến cả nước các nơi. Thứ hai, cũng làm đồng hành nghiệp những người đó, cảm ơn chúng ta, như thế, không phải một hòn đá ném hai chim, nhất tiễn xong điêu sao. Kỳ thật, vì cái gì tiểu ngư muốn lợi dụng này khổng tức châu mao tác dụng, như thế che trời lấp đất tuyên truyền dâu sồm cửa hàng, còn không phải là vì hôm nay lót đường sao. Sớm tại ngu thành thời điểm, nàng liền đã phát triển quá họ phơ lìn, nhưng là, bởi vì, không có đại biểu đồ vật, có thể làm càng nhiều người biết rõ dâu sồm cửa hàng. Bởi vậy, từ bọn họ bên kia nhập hàng cửa hàng, cũng chỉ có ngu thành chung quanh tiểu thành thôi, rất khó mở ra giống đế đô như vậy phồn hoa khu vực, chính là, hiện tại liền bất đồng, bởi vì có khổng tức châu mao sở làm gấm lụa, này dâu sồm cửa hàng đã là cả nước nhà nhà đều biết tên, hiện tại, bọn họ chỉ cần đem tin tức một thả ra đi, như vậy, không cần làm cái gì, chỉ cần ở cửa hàng nội uống trà, là có thể đủ chờ thật nhiều người tới cửa tới cầu bọn họ bán hóa cho bọn hắn. Quản gia nghe xong tiểu ngư nói, trong lòng càng là đối tuổi này nhẹ nhàng nữ hài nhiều một phần khâm phục, không nghĩ tới, tiểu ngư ánh mắt thế nhưng như thế xa, vì thế, ở một phen khích lệ lúc sau, liền cáo lui. Quả nhiên, quản gia phái ra đi người, cũng là thập phần cấp lực, không quá ba ngày, này tới cửa tuân giới người, liền chỗ nào cũng có, tiểu ngư ở thư phòng nội, mang theo Trần Tiểu Hải, giống như trên môn tới muốn làm bọn họ dâu sồm cửa hàng người, đều giao lưu một phen. Bởi vì, tiểu ngư bọn họ quần áo, đều là có chính mình độc đáo đánh dấu. Hơn nữa, ở thời đại này, tuy rằng giả mạo đồ vật là thiếu, nhưng cũng không thể đủ bảo đảm không tồn tại. Cho nên, tiểu ngư cùng bọn hắn từng cái định ngày hẹn sau, ở quan sát bọn họ cách nói năng cùng hiểu biết bọn họ tư tưởng thượng, quyết định một ít cái nàng cảm giác đáng tin cậy hơn nữa có phát triển tiền cảnh. Hơn nữa, cùng bọn hắn ký kết hiệp ước. Hiệp ước nội dung kỳ thật thập phần đơn giản, hơn nữa, cũng là dựa theo hiện đại phương thức tới. Đầu tiên, phàm là bán dâu sồm trang phục cửa hàng quần áo, vậy không thể đủ bán giả mạo bọn họ, một khi tra được, trực tiếp hủy bỏ bọn họ tư cách. Tiếp theo, bởi vì nhập hàng thời điểm, đã này đây so thấp lượng phiến giá cả cho bọn hắn, cho nên, lại bán bọn họ quần áo khi, giá cả là từ dâu sồm trang phục cửa hàng sở định, không thể đủ cao hơn bọn họ giá cả, cũng không thể đủ thấp hơn bọn họ giá cả. Cuối cùng, nếu bán tốt nhất vài vị cửa hàng lão bản, tới rồi năm mặt khi, sẽ được đến dâu sồm trang phục cửa hàng thêm vào khen thưởng. Đây là tiểu ngư cùng những cái đó bán bọn họ quần áo cửa hàng lão bản sở ký kết hiệp ước sở hữu nội dung. Đương nhiên, nếu có yêu cầu thời điểm, còn sẽ lại thêm một ít. Bởi vì này dâu sồm cửa hàng sự tình, cho nên, hồi ngu thành sự tình, một kéo lại kéo, mỗi khi đương tiểu ngư muốn đem việc này để thượng nhật trình thời điểm, rồi lại sẽ có chuyện đã xảy ra. Nay không, vừa mới đem nhà mình quần áo phát triển đến cả nước, tân vấn đề liền lại ra tới. Một ngày này, Trần Tiểu Hải vội vàng từ xưởng trở về, tiến cửa hàng, liền thẳng đến tiểu ngư nơi thư phòng. Phu nhân, ta vừa mới từ xưởng bên kia trở về, kia quản sự nhân nhi cùng ta nói, hiện giờ, chúng ta cửa hàng quần áo nhu cầu là càng lúc càng lớn, cái này đơn tử cũng là càng ngày càng nhiều, cho nên, dựa theo hiện giờ, chúng ta xưởng nhân viên còn có tốc độ, chính là tăng ca thêm giờ, cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng duy trì a. Nếu là về sau đơn tử càng nhiều, nói vậy, khẳng định là cố bất quá tới. Trải qua một đoạn này thời gian đi theo tiểu ngư nói sinh ý, nói khách hàng rèn luyện, hiện giờ Trần Tiểu Hải, sớm đã không phải ban đầu lần đầu tiên tiểu ngư nhìn thấy thời điểm bộ dáng, quả nhiên, này sinh ý trong sân, mới là nhất có thể rèn luyện người a. Tiểu Ngư nghe Trần Tiểu Hải nói, đem trong tay bút thả xuống dưới, hỏi. Như vậy, làm này xưởng nhận người như thế nào đâu? Nếu nhân thủ không đủ, vậy tăng lớn nhận người lực độ, đây là Tiểu Ngư nghĩ đến, duy nhất đơn giản phương pháp. Chính là, này xưởng nguyên bản tìm thời điểm, liền không phải phi thường đại, bởi vì, trong khoảng thời gian này quần áo nhu cầu lượng lớn, cho nên, quản sự đã chiêu rất nhiều, nếu là lại chiêu, chỉ sợ cũng không địa phương đằng ra tới a. Vậy nhận người vấn đề này, Trần Tiểu Hải bọn họ nơi nào không có nghĩ tới đâu. Chỉ là, này xưởng đều đã bão hòa, chính là lại nhận người, dàn xếp bọn họ cũng là cái vấn đề. Đó chính là muốn mở rộng sinh sản. Tiểu Ngư trầm tư nói, này mở rộng sinh sản đó chính là cái vấn đề, ban đầu xưởng phụ cận, nhưng không có nhiều ít địa phương có thể đằng ra tới làm cho bọn họ xây dựng thêm. Từ từ, xây dựng thêm. Xây dựng thêm cũng không nhất định phải ở ban đầu địa phương xây dựng à, Tiểu Ngư nghĩ đến đây, đột nhiên, đại đại trong ánh mắt tinh lượng quan mang, chợt lóe mà qua, nhà mình nam nhân nơi đó, không phải còn có một khối chưa ra bán 100 mẫu đồng ruộng sao. Không bằng liền ở nơi đó kiến tạo hảo. Tiểu Ngư này trong lòng chủ ý một tá định, nâng lên khuôn mặt nhỏ, đối Trần Tiểu Hải nói. Tiểu Hải, người trước đi xuống đi, việc này, giao cho ta thì tốt rồi. Chờ đến Trần Tiểu Hải rời đi sau, Tiểu Ngư chậm rãi đem bên trái ngăn kéo cấp rút ra, chỉ thấy bên trong lẳng lặng nằm một bộ mỏng như cánh ve màu trắng sao y y. Này bộ quần áo là Tiểu Ngư nguyên bản liền chế tác hảo, muốn chờ đến một cái thích hợp cơ hội mặc cho dâu sống xem, lại không có nghĩ đến, hôm nay là có thể đủ có tác dụng. Ha ha. Tiểu phu thê chi gian, có đôi khi cũng là yêu cầu một ít tiểu tình thú không phải sao. Đặc biệt là giờ phút này, Tiểu Ngư còn có cầu với hắn khi. Chương 197 đêm nay làm ngươi đẹp. Phần 71. Một ngày này, dâu sổm vừa mới trở lại trong phủ, liền sải bước hướng về phòng ngủ chính đi đến. Một trương anh trên mặt, áp lực không được chính là tràn đầy chờ mong chi tình. Bởi vì, phía trước thời điểm, nhà mình nương tử, liền nhờ người đưa tới một phong thơ, tin thượng viết, làm hắn đêm nay sớm ngày hồi phủ. Có kinh hỉ chờ hắn, mà ở chỗ ký tên còn có một cái hồng nhạt, nhàn nhạt dấu môi, tức khắc liền xem dâu sồm trong lòng một trận nhộn nhạo. Quản gia thấy dâu sồm đã trở lại, liền đi theo hắn phía sau, nhẹ giọng dặn dò nói: "Vương gia, ngài chậm một chút nhi đi, này đều mau đến chủ viện hiện giờ nhà mình vương gia, thật thật là ái thê sốt ruột à, lúc này mới vừa cơm nước xong đâu, liền thẳng đến phu nhân nhà ở đi." Dâu sồm vừa nghe quản gia lời này, bước chân hơi hơi hoan hoãn. Nhưng này tâm tình lại như cũ là như vậy hưng phấn, dâu sồm vẫn là lần đầu tiên, như vậy chờ mong chờ một chút sẽ phát sinh sự tình, nhà mình nương tử chính là cái thẹn thùng cô nương, chờ một chút, nàng sẽ như thế nào làm đâu. Dâu sồm trong lòng mang theo chính mình mong đợi, chậm rãi đi vào sân nội, sau đó, liền phất phất tay làm quản gia trở về, hơn nữa, dặn dò nói. Đêm nay thượng không cần người hầu hạ. Đương quản gia thập phần thức thời rời đi chủ viện sau, dâu sồm đầy cõi lòng chờ mong lên lầu, sau đó, đem tay dán ở phòng ngủ trên cửa, chậm rãi đẩy ra nhắm chặt cửa phòng. Theo kéo kẹt thanh âm vang lên, ánh vào dâu sồn mi mắt chính là mông lung, loang thoáng ánh đèn, theo hắn tiến vào, phảng phất chính mình đi tới một cái khắc cảnh trong mơ, mờ ảo hồng nhạt màn lụa huyền chuyển nhẹ nhàng bay múa, ở tầng tầng lớp lớp xa mảnh sau lưng, loang thoáng có thể thấy được một vị dáng người thon thả, quần áo huyền chuyển nhẹ nhàng mỹ lệ nữ tử. Nàng kia thấy dâu sồn tiến vào, mị hoặc trên mặt hơi hơi mỉm cười, tiếp theo mềm mại trung lộ ra kiểu mị thanh âm chậm rãi truyền đến. Quan nhân, lại đây a. Dâu sồn vừa nghe thanh âm này, cả người đều là run lên, xương cốt càng là từ trong ra ngoài tê dại một mảnh, sau đó, một đôi trọng đồng không tự giác theo thanh âm kia, chậm rãi đi qua. Bàn tay to phất quá mạn vũ lụa mỏng, cuối cùng đi tới cái bàn trước, chỉ thấy này cái bàn bên cạnh, một cái thanh lệ nữ tử, chính đôi tay chống cằm, một đôi đại đại đôi mắt, ba quang lưu chuyển nhìn chính mình. Nàng kia nhìn lên dâu sồn đi vào, xinh đẹp gương mặt, lộ ra nhàn nhạt nhợt nhạt lại câu nhân hồn phách tươi cười, dẫn tới dâu sồm sinh sôi hoạt động một chút chính mình hầu kết, từ trong miệng ra tới thanh âm, càng là mang theo nghẹn ngào. Nương tử, ngươi. Dâu sồm nói còn chưa nói xong, kia nguyên bản chống cằm cô nương liền chậm rãi đứng lên, gót sen nhẹ nhàng tới rồi nam nhân trước mặt, sau đó, phong tình vạn trùng vườn chính mình ngón trỏ, từ từ dán lên dâu sồm nói chuyện môi. Hư, hôm nay ta là chuyên giải ngươi nỗi khổ tương tư tiểu ngư tinh. Nơi nào là cái gì của ngươi nương tử đâu? Này nữ tử khi nói chuyện, chậm rãi nhón mũi chân, sau đó, miệng phun lan hương, mềm nị cánh môi đã dừng ở dâu sồm hơi hơi kích thích hầu kết chỗ. U tĩnh phòng nội, lụa mỏng bay múa, có khắc động thiên, lượn lờ khói nhẹ lư hương nội, thiêu đốt mê hoặc nhân tâm nhàn nhạt mị hương, còn có cách đó không xa đại thượng, cũng là thay lộ ra một cổ chi khí hồng nhạt đệm chăn, ở lúc sáng lúc tối ánh đèn hạ, hết thảy đều là như vậy say lòng người, như vậy thoáng như tiên cảnh. Quan nhân, làm nô gia tới hầu hạ ngươi đi. Nữ tử môi từ hầu kết chỗ chậm rãi rời đi, linh hoạt đầu lưỡi mang theo nhẹ nhẹ trọn đủ ý vị, dần dần đi xuống, một đôi bàn tay trắng càng là chậm rãi xả rơi xuống nam nhân gai lưng. Dâu sồn vốn là bị nữ hài này nhẹ nhẹ mị cốt thanh âm trêu đùa có chút cầm lòng không đầu, một đôi bàn tay to vừa muốn ôm nữ hài dục hành chính mình vui mừng việc khi, lại bị trước mắt nữ tử dùng đôi tay cấp ngăn lại. Quan nhân, nhìn ngươi gấp gáp, nô gia chẳng lẽ hầu hạ không hảo sao? Dâu sồn giờ phút này thân thể căng chặt, thật thật là hận không thể trực tiếp đem trước mắt cái này yêu tinh hoặc nhân nữ tử chặn ngang bế lên, một phen ném nhập giường thượng, sau đó, hung hăng mà, vừa bãi chịu mến một phen, tựa hồ chỉ có như vậy, mới có thể đủ một giải hắn trong lòng đã như núi lửa sắp phun trào mà ra tắm hỏa. Chính là, vừa nghe trước mắt nữ tử mang theo ủy khuất, mang theo làm lũng thanh âm, hắn kia trong lòng vừa mới tích tụ lên ý ưu vọng, lại biến mất, hắn thật đúng là một chút đều không bỏ được này nữ tử mang lên nửa phần ủy khuất ta, vì thế. Huyết khí phương cương nam nhân, thật sâu hít một hơi, nỗ lực ổn định trụ chính mình cảm xúc. Nữ tử mềm mại không xương nhỏ dài tay nhỏ chậm rãi xẹt qua nam nhân cường tráng thân thể, cảm giác được hắn căng chặt sau, liền chậm rãi đi vào hắn trước ngực, sau đó, theo vạt áo, chậm rãi tham nhập bên trong, nhẹ nhàng vuốt ve, cánh môi cũng theo này tay nhỏ, chậm rãi khắp nơi đốt lửa. Đến sau lại, sắc thật thấy nam nhân nhẫn lợi hại, nữ tử mới câu lấy khỏe miệng tươi cười, dắt nam nhân bàn tay to, chậm rãi xuyên qua tầng tầng màn lụa. Đi tới đại trước, tiểu ngư nhìn dâu sồm, một đôi tay nhỏ chậm rãi ở dâu sồm trước ngực đẩy một phen, sau đó, liền thấy người nam nhân này, si ngốc ngồi ở đại thượng. Quan nhân, nô gia này thân trang điểm, ngươi còn vừa lòng sao? Nữ tử nói, liền đem chính mình trên người bên ngoài một kiện quần áo chậm rãi rút đi, đương lộ ra bên trong kia một bộ quần áo khi, bên cạnh nam nhân không khỏi xem mắt choáng váng, này, nàng xuyên chính là cái gì, hắn như thế nào chưa bao giờ gặp qua? Nguyên lai. Like. Này nữ tử mặc một cái tuyết trắng gần như trong suốt váy 2 giây, mà ở này như ẩn như hiện chi gian, tinh ánh dịch thấu ra thịt, thướt tha quyến rũ dáng người, tuyết vực đỉnh hai mạt màu son, cùng với mê người tam giác mảnh đất, đều là yểu điệu có thể thấy được, chọc đến nam nhân cả người càng là nóng rực không thôi, điên cuồng không ngừng, cho nên nói, có đôi khi, sương mù xem hoa, mới là chân chính liêu nhân tâm hồn, so với kia cái gì đều không mặc, muốn mị hoặc tốt nhất vài lần. Không chỉ có này thân thể làm nhân tâm trì hướng về, chỉ thấy nữ tử riêng trang điểm quá trên đầu, đen nhánh mượt mà tóc đen chỉ dùng một cây bạch ngọc cây châm lỏng lẻo kéo, còn có mấy phần lịch ngợm, trực tiếp theo da thịt, rơi vào cao ngất trước ngực. Này dâu sồn một đôi trọng đồng si mê nhìn trước mắt này hết thảy, môi hơi hơi rung động một chút, lại căn bản không biết chính mình nên nói cái gì. Quan nhân, đây là đối nô gia này thân trang điểm không hài lòng sao? Nữ tử nói, một đôi trong suốt mắt to, lộ ra nhàn nhạt thủy ý, sau đó, nón nà bạch ngọc hai chân liền tại chỗ, dạo qua một vòng. Màu trắng váy lụa theo động tác bay múa lên, mang xuất thân thượng từng trận lũ hương. Vừa lòng, không chỉ có đối này quần áo vừa lòng, đối người này cũng là vừa lòng đến không được dâu sồm nhìn này xinh đẹp thiển ngữ nữ tử, tựa hồ đã có chút chịu không nổi, một đôi trọng đồng chậm rãi lộ ra không chút nào che giấu, kia khi nói chuyện thô xuyễn cũng là càng ngày càng gia tăng. Ha ha, quan nhân nhưng thật thật có thể nói đâu. Nàng kia nghe xong dâu sồm cuối cùng một câu, lộ ra nhợt nhạt tươi cười, chọc đến thượng nam nhân, trực tiếp vươn chính mình cánh tay. Muốn đem cái này gần trong gang tấc, vẫn luôn làm chính mình xem tâm ngứa khó nhịn nữ tử bắt được chính mình trong lòng ngực. Chính là, này nữ tử lại ở chính mình rỗi tay nháy mắt, linh hoạt tránh thoát, mãn nhà ở phát ra như chuông bà quyển chuyển nhẹ nhàng tiếng cười. Quan nhân, ngươi cũng thật gấp gáp. Tiểu ngư, đừng náo loạn, cho ta lại đây dâu sồm là thật thật có chút nhịn không được, này cổ trước gân xanh đều có chút toát ra tới. Quan nhân, ngươi hảo hung nga nữ tử nói, liền chu lên phân nộn cánh môi, một đôi đại đại con ngươi. Càng là nhiễm ủy khuất hơi nước. Sao có thể, vi phu nào dám đâu. Nương tử, nhanh lên lại đây, vi phu nhẫn hảo vất vả. Cái này cương nghị nam nhân, khi nào như thế thấp giọng đi xuống nói chuyện qua đâu. Trước mắt nữ tử nghe dâu sồm như thế hèn mọn nói, tự nhiên cũng không hảo lại tra tấn. Vì thế, về phía trước đi rồi 2 bước, mềm mại dáng người chậm rãi đi xuống, cuối cùng, ngồi ở nam nhân trên đùi. Quan nhân, muốn nô ra sao? Nữ tử vươn chính mình bạch ngó sen cánh tay, phun lan khí. Nhẹ giọng hỏi. Tưởng, muốn nổi điên dâu sồm nói, liền cúi đầu, muốn đi hôn môi nữ tử phân nộn cánh môi, lại bị này nữ tử trực tiếp giơ tay chặn. Quan nhân, nếu là muốn nô gia, vậy đáp ứng nô gia một việc đi. Sự tình gì? Giờ phút này nam nhân, dưới thân cái gì đó chính kiêu ngạo thẳng tắp, chính là trước mắt nữ tử này muốn bầu trời ngôi sao cùng ánh trăng, sợ là dâu sồm cũng chịu nguyện ý vì nàng đi trích. Nô gia muốn quan nhân trong tay kia 100 mẫu đồng ruộng khế đất. Không biết quan nhân chịu không tặng cho nô gia đâu. Nàng kia nói chuyện khi, đại đại thủy trong mắt mang theo một tia cầu xin hương vị, chọc đến trước mắt nam nhân dâng lên một cổ khác thương tiếc tình cảm. Hơn nữa, kia tế nhuyễn ngón tay, còn ở nam nhân lỏa lầu ngực thượng, chậm rãi hỏa quyển quyển. Vô luận ngươi nghĩ muốn cái gì, vi phu đều nguyện ý cho ngươi. Nam nhân nhìn trước mắt nữ tử, nghẹn ngào trong thanh âm mang theo si mê hương vị, anh tuấn khuôn mặt thần sắc có chút hoảng hốt, tựa ở nói nhỏ. Vi phu hết thể đều là nương tử chính là muốn vi phu mệnh, vi phu đều nguyện ý cho ngươi. Nữ tử vừa nghe dâu sồm lời này, đáy mắt hiện lên mỉm cười, nhìn dáng vẻ, người nam nhân này, thật là thâm ái chính mình a, vì thế, đem thân thể của mình càng thêm gần sát dâu sồm, cánh môi chậm rãi tới gần. Nếu quan nhân như thế khẳng khái hào phóng, như vậy, nô gia đêm nay liền thuộc về quan nhân. Nữ tử nói, môi đỏ chậm rãi dừng ở nam nhân giữa mày, sau đó, theo kiên đĩnh cái mũi, linh hoạt đầu lưỡi mang theo trọn đủ ý vị, chậm rãi xuống phía dưới, cuối cùng đi tới nam nhân trên môi, nam nhân chủ động. Chóp mũi là nữ tử sâu kín thân thể hương vị, mà ngồi ở chính mình trên người nữ tử, càng là không ngừng khoản bãi chính mình vòng eo, dâu sồm giờ phút này nếu là còn có thể đủ nhịn xuống, như vậy, hắn liền chính mình đều phải hoài nghi, chính mình rốt cuộc còn có phải hay không nam nhân. Người cái này tra tấn người tiểu ngư tinh, đêm nay nhất định phải làm người đẹp. Dâu sồm nói lời này thời điểm, nguyên bản áp lực đã phun trào mà ra, hai người chi gian chủ đạo quyền dễ như trở bàn tay đoạt trở về. Một đôi mang theo thô lệ bàn tay to càng là khẩn thủ sẵn nữ tử mảnh khảnh vòng eo. Cái này cổ linh tinh quái tiểu nha đầu, hắn thế nhưng không nghĩ tới, chủ động lên, thế nhưng như thế rung động lòng người, thậm chí so dị vãng bất cứ lần nào, đều phải tới có cảm giác, có hương vị. Ngăm đen bàn tay thô bạo xé rách khai nữ nhân đơn bạc quần áo, đương nhiên, trước mắt nữ tử nếu có thể dùng như thế thủ đoạn tới tra tấn chính mình, như vậy, luôn luôn không chịu thua nam nhân, tự nhiên cũng muốn có qua có lại một phen. Phải biết rằng trước mắt này nữ tử điều tình thủ pháp có chút đều là dâu sùng dao, như vậy, giờ phút này đoạt lại quyền chủ động nam nhân, này bản lĩnh, tự nhiên là không thể khinh thường, không có lúc trước tưởng không kiêng nể gì, không có quá khứ kia một lần không hề cố kỵ, người nam nhân này, nhẹ hợp lại chậm về, chậm rãi nghiền nát, cuối cùng, trêu đùa dưới thân nữ tử, tiểu xuyễn liên tục, môi anh đào khẽ mở dưới, là không hề cố kỵ sần dìn. Quan nhân, cầu xin ngươi, đừng lại trêu đùa nô gia. Dưới thân người mang theo thống khổ ai oán ánh mắt, thanh âm càng là nhu mị tận xương, làm đè ở trên người mình, nghẹn lại hỏa khí nam nhân, rốt cuộc nhịn không được, lại lần nữa hóa thân thành sói, đem dưới thân nữ tử, ăn sạch sẽ lúc sau, lại ăn sạch sẽ, cuối cùng, liền xương cốt bột phấn đều không có dư lại. Ta là văn minh đọc sách phân cách tuyến. Bởi vì tiểu ngư chọn đầu, tối hôm qua thượng nam nhân, cơ hồ là trắng đêm chưa ngủ, kia nhà chính nội mắc cỡ thanh âm, cơ hồ tới rồi ánh mặt trời dâng lên là lúc, mới dừng lại tới, vì thế tuy là lại hảo thể lực dâu sồn, ngày hôm sau thời điểm, cũng là ngủ tới rồi mặt trời lên cao mới tỉnh lại. Nam nhân mới vừa mở to mắt, nhìn đến đó là bên cạnh nữ tử vẻ mặt ngủ say ngây thơ bộ dáng, mà ở nàng bạch hy cổ phía dưới, là tối hôm qua thượng chính mình điên cuồng kết tác. Dâu sồn vừa nhớ tới tối hôm qua thượng hai người điên cuồng, người nam nhân này thần sắc lại lần nữa nổi lên biến hóa, một đôi bàn tay to, trượt vào bị trùng, xoa nữ nhân thân thể mềm mại, lại lần nữa có tâm viên ý mã. Nô! Ngủ thơm ngọt tiểu ngư ở trong ngộng loáng thoáng cảm giác được một tia khác xúc giác, đãi nàng chậm rãi mở to mắt khi, liền thấy một trường phóng đại nam nhân gương mặt, đang ở chính mình trước mắt. Tướng công, ngươi làm gì đâu? Bởi vì đêm qua, tiểu ngư cơ hồ là kêu cả đêm, cho nên, giờ phút này, xuất khẩu thanh âm, như cũ có chút nghẹn ngào. Vi phu đang ở cảm tạ tối hôm qua thượng nương tử nhiệt tình đâu dâu sùng nói, liền cúi đầu hôn hôn tiểu ngư phấn phân nộn nộn cánh môi, mà chăn nội, mang theo thô lệ bàn tay to xét qua nàng ôn ngọc da thịt. Tướng công, không cần lạp, ta mệt mỏi quá. Nga tiểu ngư vươn chính mình tay nhỏ, ngăn trở trước mắt nam nhân ở chính mình trên người khắp nơi đốt lửa bàn tay to, mang theo nhu nhược đáng thương thanh âm, cầu xin nói. Dâu sồn nghe tiểu ngư thanh âm, tưởng tượng đến tối hôm qua thượng chính mình cũng xác thật có chút quá mức, kia nguyên bản ở ổ chăn phía dưới bàn tay to cũng liền ngừng lại, sau đó, sửa vì gắt gao ôm. Tối hôm qua, làm như vậy chính là vì trăm mẫu ruộng tốt. Dâu sồn vừa nhớ tới tối hôm qua thượng hết thảy, vẫn là cảm thấy chính mình phảng phất làm một hồi xuân ngộng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, nhà mình cái này thẹn thùng đến không được nương tử, thế nhưng còn sẽ có hôm qua lớn mật như thế hành vi. Tự nhiên không phải tiểu ngư mắc cỡ đỏ mặt, đem đầu nhỏ chôn nhập nam nhân trước ngực, ngữ khí thấp thấp nói. Kỳ thật, sớm liền muốn làm như vậy, chẳng qua, không có tìm được cơ hội thôi. Nàng cùng dâu sồn cũng thành thân có tiến 2 năm, này phu thê chi gian, trừ bỏ tín nhiệm còn có ai ở ngoài. Nữ tử thường thường chủ động, cũng sẽ trở thành này phu thê chi gian tình yêu chất xúc tác, có đôi khi, vì bình đạm sinh hoạt thêm tư thêm màu, cũng sẽ là phu thê chi gian một loại tiểu tình thú, không phải sao? Kia kiện quần áo, chính ngươi làm. Dâu xồm ôm nhà mình nữ hải, nhẹ nhàng hỏi. Ân, kia nguyên liệu là gần nhất cửa hàng nội tân ra, cho nên, ta liền cầm hai khối, thử thử tiểu ngư nói, một đôi đại đại đôi mắt liếc hướng về phía bên cạnh, chỉ thấy kia hai khối vải dệt đã bị xé dập nát, chính thê thê thảm thảm nằm ở kia trong một góc. Ha ha, về sau nhường một chút xưởng bên trong nhiều ra mấy khoản loại này vải dệt, tối hôm qua, nương tử tư vị, thật thật là làm vi phu muốn ngừng mà không được đâu. Dâu xồm nói, lại túi đầu hôn hôn tiểu ngư khuôn mặt, bất quá, tưởng tượng đến tiểu ngư cùng chính mình đòi lấy kia trăm mẫu ruộng tốt, người nam nhân này liền hỏi nói, nương tử muốn này ruộng tốt làm có gì hữu dụng đâu. Ta muốn dùng nó tới mở rộng chúng ta xưởng. Tiểu ngư thấy dâu xồm nhắc tới chính sự, liền vung vừa mới mỏi mệt chi sắc, ngự khí thập phần tự tin nói. Ta muốn đem miếng đất kia quy hoạch thành trang phục công nghiệp viên khu. Công nghiệp viên khu. Dâu xồm nghe tiểu ngư nói, có chút nghi hoặc hỏi. Chính là, ở miếng đất kia thượng, kiến tạo một cái tụ tập ăn cơm, ngủ, công tác cùng nhau nhà ở. Tiểu ngư thấy dâu xồm đối công nghiệp viên khu không hiểu, vì thế, chậm rãi giải thích nói. Hiện giờ, chúng ta dâu xồm bài quần áo đã nhà nhà đều biết, hơn nữa, tiêu thụ lượng là đang không ngừng mà gia tăng, cho nên, chúng ta phải mở rộng sinh sản, chờ thêm mấy ngày, ta liền đem kêu công nghiệp viên khu bản vẽ cấp họa ra tới, sau đó, tìm người làm ra tới. Tiểu ngư nói tới đây khi, trong giọng nói mang theo kiềm chế không được hưng phấn. Muốn kiến một cái thực đường, như vậy, những cái đó thủ công mỗi ngày đều có thể ăn thượng nhật cơm, sau đó, lại kiến một cái ký túc xá, như vậy, bọn họ nếu là tăng ca đến đã khuya, liền có thể trực tiếp ở trong ký túc xá mặt ngủ, cuối cùng, còn muốn đem may áo, làm thêu công, làm khâu lại toàn bộ đều tách ra tới, hình thành từng điều dây chuyền sản xuất, bộ dáng này, không chỉ có thể đề cao hiệu suất, hơn nữa, cũng không sợ bọn họ sẽ học trộm. Dâu xồm nghe tiểu ngư nói, trong lòng cũng là thập phần sung sướng, bởi vì trong mắt hắn, chỉ cần có thể làm hắn nương tử cao hứng sự tình, vô luận muốn phí bao nhiêu tiền, nhiều ít tinh lực, hắn đều sẽ toàn lực ứng phó duy trì, tuyệt đối không nói không. Chương 198 suối nước nóng tiểu diễm đêm. Hảo hảo hảo, nương tử nói cái gì đều hảo, chỉ cần nương tử thích, vi phu nhất định toàn lực duy trì. Dâu xồm ôm tiểu ngư, cười thập phần chìm. Vừa lúc, hiện giờ, ta ở trên triều đình sự tình cũng xử lý không sai biệt lắm, này kiến tạo. Ngậy! Công nghiệp viên khu sự tình, liền bao ở vi phu trên người đi. Tuy rằng dâu xồm đến nay có chút không rõ, này công nghiệp viên khu rốt cuộc nhà mình nương tử là nghĩ như thế nào ra tới, nhưng là, nếu nàng nói như vậy, người nam nhân này cũng liền không có hảo phản bác. Mà nguyên bản dựa vào hắn trong lòng ngực tiểu ngư đang nghe dâu xồm lời này sau lập tức xoay người, sau đó, vươn một đôi tay nhỏ gắt gao ôm nam nhân cổ, chính mình đại đại đôi mắt thẳng tắp nhìn dâu xồm, trên mặt tràn đầy cảm kích nói. Thật vậy chăng? Kia này kiến tạo sự tình, liền giao cho tướng công người Nga. Kỳ thật, hiện giờ, đối với tiểu ngư tới nói, đúng là dùng người thời gian, hiện tại này mùa thu liền phải đi qua, chính là, dâu xồm cửa hàng mùa đông quần áo, đều còn không có thiết kế ra mấy bộ, từ lúc bảng, cắt may, khâu vá còn yêu cầu một đoạn thời gian nội, hiện tại lại đuổi kịp này kiến tạo sự tình, nếu là không có cá nhân trợ giúp chính mình, tiểu ngư thật đúng là thật là có chút lo liệu không hết. Ha ha, nếu muốn cho vi phu hỗ trợ, như vậy, nương tử có phải hay không cũng nên có chút khen thưởng đâu. Dâu xồm thấy tiểu ngư trên mặt tràn đầy vui vẻ, liền có tâm trêu đùa nàng. Khen thưởng a? Tiểu ngư vừa nghe dâu xồm nói, một đôi mắt to tử quay tròn dạo qua một vòng nhi, mang theo kiểu kiểu đà đà ngữ khí, chậm rãi nói. Tướng công, chúng ta là người một nhà đâu, nói khen thưởng không khỏi có chút khách khí lạc. Này thân huynh đệ còn minh tính sổ đâu, chúng ta phu thê cũng nên hảo hảo phân phân. Dâu xồm ngậm ý cười, nói. Kia, chờ kia công nghiệp viên khu kiến hảo, chúng ta lợi nhuận tam thất phân, được không? Tiểu ngư thập phần thịt đau nói. Không được. 4-6 phần. Không được. Chia đôi. Không. Dâu xồm lời này còn chưa nói ra, đột nhiên bên cạnh khuôn mặt nhỏ đã nhăn thành tiểu bao tử tiểu ngư, thon dài chân nhi một vượn, liền cười ở nam nhân trên người, ra vẻ hung dạng nói. Lệ ngạo thiên, ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thức ca, ta đều chia đôi, ngươi còn muốn thế nào? Dâu xồm nhìn tiểu nương tử một bộ tạc mao đáng yêu bộ dáng, vươn bàn tay to, chậm rãi xoa nàng có chút hỗn độn tóc dài, một cái tay khác, tắt dọc theo nàng áo đột có hứng thú đường cong, chậm rãi xuống phía dưới. Ta muốn thế nào, phải xem nương tử ngươi thành ý. Dâu xồm một đôi trọng đồng nhìn cười ở chính mình trên người nữ hài, bởi vì vừa mới động tác, một tảng lớn trắng non trần trụi lộ ở bên ngoài, xem nam nhân thần sắc hơi hơi tối sầm lại. Thành ý a? Tiểu ngư nghe dâu xồm nói, một tay chi nổi lên chính mình tiểu cằm, một tay kia tắt chậm rãi xoa nam nhân gương mặt, khẽ mở môi đỏ, miệng phun lan hương. tướng công, như vậy có thể chứ? Tiểu ngư phân nộn cánh môi chậm rãi dừng ở râu sồn khoe miệng, mà kia tay nhỏ tắt chậm rãi trượt xuống, trải qua cương nghị cảm, nhô lên hết hầu, dán chắc ngực. Có thể râu sồn bởi vì tiểu ngư động tác, hơi hơi nheo lại đôi mắt, thanh âm có chút khàn khàn. Tiểu ngư hơi hơi mỉm cười, tiếp tục nói. Kia chúng ta vừa mới hiệp nghị. Liền. Không có khả năng râu sồn nghe tiểu ngư nói, trực tiếp kết thúc cự tuyệt. Ngươi. Tiểu ngư khí mở to hai mắt nhìn, vừa muốn tức giận, lại thấy râu sồn hơi hơi nhướng mày, bàn tay to nhẹ nhàng sờ soạng nàng bạch hy đùi, khí định thần nhàn, chậm gì gì nói. Trừ phi ngươi đáp ứng ta một điều kiện. Điều kiện gì? Tiểu ngư không chút nghĩ ngợi lại hỏi. Nô, hiện giờ thời tiết bắt đầu có chút lạnh, nương tử, chúng ta chủ viện mặt sau suối nước nóng là thời điểm cũng nên có tác dụng đi. Tiểu ngư vừa nghe râu sồn lời này, lập tức liền biết cái này đáng chết nam nhân muốn làm cái gì. Nhìn nam nhân nhà mình chợt minh nhấp nháy đôi mắt, tiểu ngư hận đến có chút ngứa răng, quả nhiên nam nhân đều là dùng nửa người dưới tự hỏi động tác, rõ ràng tối hôm qua thượng chính mình mới như vậy tận tâm tận lực hầu hạ qua hắn, hiện giờ, liền lại muốn tới như vậy vừa ra. Nương tử suy xét như thế nào đâu? Dâu xồm nhìn sắc mặt có chút rối rắm nữ hải, hỏi. Hảo, thành giao. Tiểu ngư ngẩng đầu, thập phần sảng khoái nói. Bất quá, thời gian từ ta tới định. Dâu xồm thấy tiểu ngư đồng ý. Trên mặt là thực hiện được tươi cười, sau đó, liền thấy hắn vươn ngón tay, nhẹ nhàng ở tiểu ngư trước mắt lắc lư một chút, chỉ phun ra hai chữ. Không được. Dâu sồm nói xong lời này, thấy tiểu ngư lại muốn nói lời nói, trực tiếp liền dùng ngón tay dán lên nàng hơi hơi đô khởi cái miệng nhỏ, chậm rãi nói. Hôm nay liền trước buông tha ngươi đi, ngày mai buổi tối, vi phu chờ nương tử Nga. Dâu sồm nói xong lời này, túi đầu hôn hôn tiểu ngư đã sửng sốt khoe miệng, sau đó, đem bế lên nữ hải phóng tới một bên. Chính mình tắt xuống đất mặc quần áo rửa mặt. Tiểu ngư ngốc ngốc ngồi ở thượng, nhìn đi xa nam nhân, nho nhỏ đầu chỉ cảm thấy chính mình có chút không thấy ánh mặt trời a. Ở như vậy tử đi xuống, nàng có thể hay không bởi vì túng dục quá độ mà chết ra từ từ, nàng như thế nào cảm giác chính mình có một loại bị hạ bộ cảm giác đâu. Tiểu ngư là cùng với đối dâu sồm sinh khí cùng ảo não mới khởi, bất quá, này sinh khí về sinh khí, sống vẫn là đến làm. Nếu tiểu ngư quyết định tại đây trăm mẫu đồng ruộng thượng kiến tạo thuộc về chính mình công nghiệp viên khu, hơn nữa, còn có dâu sồn hỗ trợ, nhưng là, chính mình cũng không có khả năng làm phủi tay trường quầy, này khu vực quy hoạch vẫn phải làm. Hai người ăn xong cơm trưa, tiểu ngư trước làm quản gia đi bên ngoài tìm cái vẽ tranh sư phó lại đây, sau đó, làm dâu sồn mang theo hắn, đi chính mình muốn kiến tạo địa phương, nhìn một chút hoàn cảnh, đem một ít cái sông ra quanh thân tình huống cấp vẽ xuống dưới. Mà tiểu ngư thì tại này đoạn chờ đợi thời gian nội, tiếp tục lưu tại vương phủ thư phòng nội, tiếp tục hoàn thành chính mình đối mùa đông trang phục thiết kế bản vẽ. Hiện tại thời gian đối với cái này nữ hài mà nói, đó là so vàng còn muốn chân quý. Mãi cho đến lúc chẳng vạng, dâu sồn mới mang theo kia họa sư trở về, đương nhiên, mang về tới còn có kia trương đã hoàn công bản vẽ. Tiểu vợ chồng hai người ăn qua cơm chiều qua đi, liền sáng sủa đèn lên dầu, vây quanh kia một trương bản vẽ, bắt đầu suy tư lên. Tướng công! Bên này là có điều dòng suối nhỏ sao? Tiểu ngư vươn tay, chỉ vào này bản vẽ mặt trên, có hà tiêu chí đồ, hỏi. Ân, nơi này là có nguồn nước, cho nên, vi phu suy tư, nương tử nói thực đường, liền kiến ở chỗ này đi, như vậy nấu cơm, nấu ăn sở cần thủy, gần đây là có thể đủ. Có dâu sồn vừa nói, một bên đã tại đây nguồn nước bên cạnh, viết thượng thực đường hai chữ. Kỳ thật, tiểu ngư cùng dâu sồn tưởng, đó là giống nhau, cho nên, thấy hắn họa đi lên. Tiểu nữ hải tự nhiên là không có ý kiến. Ở thực đường giải quyết lúc sau, này dư lại thổ địa, vậy trực tiếp hoa cho nhà xưởng còn có ký túc xá. Đương nhiên, trừ bỏ ăn uống ngủ ngoại, không thể không để một chút chính là kéo, đều nói người có tam nóng nảy. Hơn nữa, nếu là này viên khu chân chính kiến tạo lên, đó là bao dung vài trăm hào người, này kéo vấn đề, tự nhiên cũng là làm tiểu ngư đau đầu. Nay cổ đại lại không giống hiện đại, có kia buồn cầu tự hoại, kia mỗi ngày này những bài tiết vật, lại nên vận đi nơi nào đâu. Đang lúc tiểu ngư rồi dám vạn phần khi, một bên dâu sồm suy tư một phen sau, nói. Không bằng, liền ở gần đây mặt khác phách một khối đất trống ra tới, loại chút rau dừa, trái cây loại, đến lúc đó, này những liền thành thiên nhiên phân bón. Dâu sồm nói, liền để bút ở xưởng khu phụ cận vẽ mấy cái điểm điểm. Đối Nga, phế vật lợi dụng, bộ dáng này, sẽ không sợ vận chuyển đến nơi nào vấn đề. Tiểu ngư nghe dâu sồm nói, đại đại đôi mắt lượng, nhìn nam nhân nhà mình ánh mắt, đều lộ ra sùng bái. Kỳ thật. Tiểu ngư lúc ban đầu tưởng chính là, lợi dụng này đó bài tiết vật tới chế tác khí mê tan, nhưng là, luôn luôn chính mình học chính là trang phục chuyên nghiệp, căn bản sẽ không này những công nghiệp đồ vật, vì thế, cũng liền từ bỏ. Này ăn uống tiêu tiểu giải quyết, tiếp theo thời điểm, liền thập phần đơn giản, bởi vì này cổ đại không thể so hiện đại, vì an toàn khởi kiến, tiểu ngư trực tiếp đem ký túc xá kiến thành 2 tầng lâu, hơn nữa, mỗi một tầng trên lầu, đều có 10 cái phòng, phòng nội, là có thể ngủ 7-8 cá nhân, đương nhiên, vì ký túc xá này vấn đề, tiểu ngư còn chuyên môn bằng vào chính mình trí nhớ, vẽ một trường song tầng, tính toán ngày mai làm dâu sồm cầm lấy thợ rèn phô bên trong, làm cho bọn họ trước, chế tạo một cái ra tới thử xem. Mà ở thủ công nhà xưởng nội, tiểu ngư cũng là kiến 2 tầng, hơn nữa, về sau toàn bộ đều là lấy dây chuyền sản xuất phương thức, tiến hành làm công. Bộ dáng này, mỗi cái công nhân đều sẽ quen tay hay việc, hiệu suất cũng đem đại đại đề cao. Đương nhiên, về này phòng ở cấu tạo còn có kiến trúc phương diện, tiểu ngư liền không phải cường hạng, cho nên, rốt cuộc vẫn là toàn bộ từ dâu sồm làm chủ hảo, chính là đối với một ít cái vụ vặt, nhà ở nội bày biện loại, tiểu ngư nhưng thật ra có thể lợi dụng hiện đại tri thức. Hơi chút giúp đỡ một ít vội. Nay một buổi tối, tiểu hai vợ chồng khẩu tử thảo luận thập phần kịch liệt, mãi cho đến đêm khuya, hai người mới kéo mỏi mệt thân thể, song song ngã xuống thượng, đi ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, dâu sồm liền lén lút hạ, rửa mặt xong sau, lại cấp tiểu ngư cái hảo chăn, nhẹ nhàng ở nàng cái chán rơi xuống ôn nhu một hôn lúc sau, mới cầm lấy tối hôm qua thượng hai người đàm luận thật lâu bản vẽ, ra cửa phòng, đi thư phòng. Ở đế đô, trừ bỏ trong hoàng cung kia vài vị ngoại, này dâu sổm cũng coi như thượng là cái một người dưới vạn người phía trên chủ nhân, chỉ cần này vương gia ra lệnh một tiếng, nói muốn tìm xây dựng phòng ở thợ thủ công lại đây, kia này đó cá nhân, còn không vội vội vàng vội lại đây, dựa gần làm dâu sổm tuyển A. Bên này dâu sổm liền cùng tuyển tú nữ dường như chọn lựa thợ thủ công, bên kia, ngủ no no tiểu ngư xoa xoa đôi mắt, dối người, sau đó, ở ăn uống no đủ lúc sau, liền một mình một người nhàn nhã tự đắc đi thư phòng, cầm lấy bút vẽ. Chậm rãi bắt đầu kế hoạch khởi năm nay mùa đông nhà mình cửa hàng bên trong quần áo nguyên tố còn có kiểu dáng. Bởi vì xưởng bên trong gần nhất vội phiên thiên, cho nên, tiểu ngư trực tiếp đem Mẫu Nguyệt phái đi xưởng bên trong hỗ trợ, mà Linh Chi, tắc đi cửa hàng bên trong, cùng Trần Tiểu Hải cùng nhau trông nom sinh ý. Vì thế, mọi người bên trong, cũng chỉ dư lại tiểu ngư, một mình ở trong vương phủ, thanh tịnh vẽ tranh. Bất quá, tiểu ngư gần nhất thật là cảm giác thời gian không đủ dùng a, này không, vừa mới vẽ 2 chương bản vẽ. Ngoài phòng liền vang lên tiếng đập cửa, tiểu ngư buông trong tay bút, hơi chút duỗi thân một chút thân thể, đi mở cửa thời điểm, liền thấy quản gia cung kính đứng ở bên ngoài, sau đó, làm phía sau người hầu, đem đồ ăn đoan vào thư phòng nội. Chờ đến tiểu ngư ăn xong cơm chiều sau, mới vừa cầm lấy bên cạnh người đưa qua khăn muốn sát tay khi, một bên quản gia mang theo hơi hơi xấu hổ chi ý, ấp á ấp đúng nói. Cái kia, phu nhân, vương gia nói, làm ngài cơm nước xong sau, đi chủ viện suối nước nóng nơi đó. Hắn ở trong ao chờ ngài quản gia vừa nói xong lời này, ở tiểu ngư còn chưa báo nổi phía trước, liền vội vàng mang theo mấy cái người hầu, bước chân có chút hỗn độn đi ra ngoài. Đương quản gia đem cửa thư phòng nhẹ nhàng giấu thượng sau, tiểu ngư khuôn mặt nhỏ đã đỏ lên, vang lên vừa mới quản gia nói, còn có kia mấy cái hạ nhân khó nén ý cười, trong lòng sớm đã đem dâu sồm âm thầm mắng bài biến, cái này đáng chết nam nhân, thế nào cũng phải làm toàn phủ trên dưới người, đều biết mới được. Bất quá, mắng bề mắng. Chờ đến tiểu ngư đem đỉnh đầu thượng sống đều làm sau khi xong, cái này tiểu nữ hài vẫn là nhịn không được đóng lại cửa thư phòng, hướng tới chủ viện suối nước nóng đi đến. Đương tiểu ngư đi ra thư phòng thời điểm, thời tiết đã xám xịt, cùng với ánh trăng ánh chiều tà, nữ hài xuyên qua ưu tĩnh rừng trúc, cuối cùng, đi tới hơi nước lượn lờ suối nước nóng bên cạnh. Bởi vì tiểu ngư tới này vương phủ thời điểm, thời tiết vẫn là có chút nhiệt, cho nên nàng chính mình đều là không có đã tới vài lần, hiện giờ, thời tiết dần dần chuyển lạnh, mới biết được. Nơi này thế nhưng còn có như vậy một phen thời tiết, đương tiểu ngư cởi chính mình giày vỡ, chậm rãi tới gần suối nước nóng bên cạnh khi, chỉ thấy khói nhẹ lượn lờ chi gian, dâu sồm nhàn nhã nửa nằm ở đại đại trong hồ, kia cao lớn kiện thạc thân thể, nửa la ở bên ngoài. Màu đồng cổ da thịt, trước ngực cao lớn cơ bắp, kia tích tích bọt nước theo cơ bắp hoa văn, chậm rãi trượt xuống, xem ở bên tiểu ngư, hơi hơi nuốt một chút nước miếng. Nương tử, xem đủ rồi sao? Nguyên bản ngồi ở ao nội nam nhân, liền ở ngay lúc này chậm rãi mở mắt, ngự khí có chút nghẹn ngào hỏi. Kia tướng công xem đủ thân thể của ta sao? Tiểu ngư vừa nghe dâu sồm lời này, cũng không trả lời, chỉ là hỏi ngược lại. Sau đó, liền thấy ao bên nữ hải, chậm rãi vươn chính mình tay nhỏ, nhẹ giải la sam, cuối cùng, chỉ còn lại có đơn bạc áo trong, phát họa ra làm bất luận cái gì nam nhân đều vì này tâm động áo đột đường cong, xem ao nội nam nhân, trực tiếp có phản ứng. Tướng công, ngươi nhưng thật ra nói chuyện A. Tiểu ngư trần trụi trắng non hai chân, dẫm lên có chút ướt át mặt cỏ, sau đó, cuối cùng, ngồi ở ao bên, từ từ cong lưng, vốc khởi một phùng ấm áp thủy, nhẹ nhàng chơi, mà ở này khom lưng chỉ thấy, trước ngực mềm mại lúc gần lúc hiện, tại đây mông lung hơi nước gian, chảy xuôi khắc tiểu diễm phong cảnh. Nhìn như vậy một cái cả người đều lộ ra mị hoặc nữ nhân, dâu sồm sở hưu huyết khí, đều phảng phất dung hướng về phía chính mình bụng, sau đó, người nam nhân này cưỡng chế hòa khí, chậm rãi động đậy thân thể, bơi tới nữ hài bên cạnh. Thích ngươi đều không kịp, như thế nào sẽ xem ghét đâu? Xem không nghề, chính là xem cả đời, đều không nghề. Trầm thấp lời nói vừa mới rơi xuống, nam nhân thô viên bàn tay đã bắt được rũ ở ao bên bạch hy mảnh khảnh mắt cá chân, ngón tay thon dài theo mắt cá chân vẫn luôn hướng lên trên, như cúng bái nâng lên tiểu ngư hai chân, kia nóng cháy hôn, liền như vậy điểm điểm hạ xuống, chọc đến tiểu ngư một trận dùng mình. Ở ướt nhiệt nhiệt hôn môi theo bạch hy chân nhi một đường hướng lên trên, cuối cùng, dừng lại ở kia háng, dâu sồm dùng chính mình đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm láp, trong không khí, tản ra làm người ý loạn tình mê hương vị, cuối cùng, ngồi ở bên bờ tiểu ngư, không tự chủ được giơ lên đầu, tiểu mềm sẻn nhìn từ trong miệng tràn ra, mảnh khảnh ngón tay, trực tiếp cắm vào nam nhân tóc đen lên gian. Cũng không biết là dâu sồm dùng sức vẫn là tiểu ngư chính mình nguyện ý, tóm lại ở hai người khó xá khó phân cực kỳ, chỉ nghe thỉnh thịch một thanh âm vang lên, nguyên bản trên bờ nữ hải, cũng tiến vào hồ nước chung, mực nước một trận bay lên, ở nước gợn nhộn nhạo gian, nữ hải vốn là đơn bạc quần áo bởi vì ướt át quan hệ, càng thêm bên người cùng hiện hình. Bởi vì hồ nước thủy có chút thâm, tiểu ngư chỉ có thể đủ đôi tay ôm dâu sồm cổ, thân thể ghé vào hắn ngực, nhìn đầy mặt khó nhịn chi sắc nam nhân, tiểu ngư cánh môi hơi hơi một xả, sau đó, vươn phân nộn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm lắp một chút hắn khỏe miệng, mang theo 10 phần nói. Kia tướng công, ngươi thích tiểu ngư nơi nào đâu? Nữ hải vừa nói, một bên không ra một con tay nhỏ, ở dâu sồm cường tráng thân thể thượng, khắp nơi đốt lửa, kia tinh tế thiền hôn, càng là từ hắn khỏe miệng đến hắn hầu kết, làm nam nhân rốt cuộc chịu không nổi trực tiếp hóa thân trở thành lang. Đương núi lửa phun trào mà ra khi, là ai cũng ngăn cản không được, đã bị châm ngòi tới rồi nhẫn mại cực điểm nam nhân, đối với trước mắt cái này ma nhân tiểu yêu tinh, tự nhiên là không chút khách khí, nhẹ nhàng đẩy ra rồi nàng hai chân, sau đó, bắt đầu công thành đoạt đất, chỉ chốc lát sau, này treo ở chính mình trên người nữ hải, liền bị ma thẳng run lên, nước nở tế nhuyễn thở dốc, một đôi đại đại trong ánh mắt, càng là có thể tích đến ra thủy tới. Dâu sồn bị nhà mình nương tử này tiểu bộ dáng treo chọc nhịn không được đi hôn nàng ngôi, mà dưới thân kiêu ngạo chi vật, cũng là chậm rãi hướng trong đẩy mạnh. Chương 199 nàng muốn bắt đầu chế tác nội y yể. Suối nước nóng chung hai người trải qua một hồi ngọt ngào hoan chiến lúc sau, dâu sồm xả quá một bên sạch sẽ khăn, đem đã không có một tia sức lực tiểu ngư chặt chẽ bao bọc lấy sau, mới đứng dậy trở về phòng nội, trợn tròn mắt, nằm ở thượng, mắt to chớp chớp nữ hải, hưởng thụ nam nhân dùng sạch sẽ khăn đem nàng tóc đen lau khô, dâu sồm động tác thập phần mềm nhẹ, thoải mái tiểu ngư hơi hơi nheo lại đôi mắt. Phần 72. Này, vợ chồng son lại là ngọt ngọt ngào ngào ôm nhau mà ngủ, tới rồi ngày hôm sau. Ăn uống no đủ dâu sồm thần thanh khí sảng đi ra ngoài, ngày mùa thu sáng sớm, luôn có chút lạnh lẽo, nhưng là, thổi tới trên người, lại là như vậy thoải mái, làm cái này ra ngoài nam nhân tâm tình cũng trở nên phá lệ hảo. Bởi vì này kiến phòng sự tình, rốt cuộc không phải chuyện nhỏ, đó là liên quan đến với mấy trăm người an toàn đại công trình. Hơn nữa, tiểu ngư đến từ hiện đại, ở nàng thời đại bên trong, ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, bã đổ công trình thật sự là quá nhiều, thâm chịu này làm hại tiểu ngư cho dù xuyên qua đến nơi này. Như cũng là lo lắng, cho nên, dâu sồm ở tiểu ngư ngàn dặn dò, vạn dặn dò dưới, liền bắt đầu làm công trình trông coi. Rồi sau đó tới khởi tiểu ngư, tắc mang theo chính mình trang phục thiết kế phát thảo, làm quan gia bị xe ngựa, đi trang phục cửa Hà Nội. Hiện giờ, thời gian thật thật là đuổi không được, cho nên, tiểu ngư quyết định, trước đem chính mình thiết kế mấy khoản phục sức, đánh bản làm ra tới, sau đó, lại dựa theo đại trung tiểu nhân số đo, an bài xưởng bắt đầu sinh sản. Bộ dáng này, một bên sinh sản, một bên thiết kế, cũng tiết kiệm không ít thời gian. Hiện giờ dâu sồn cửa hàng đã trở thành đế đô trang phục giới trong chóng đo chiều gió, mỗi một ngày đều là khách đến đầy nhà A. Một ngày này, tiểu ngư mới vào cửa hàng cửa, Trần Tiểu Hải liền xoa xoa mồ hôi trên trán, đón đi lên. Phu nhân, ngài đã tới. Hiện giờ đã cuối mùa thu, chính là, này nam nhân thế nhưng còn vội ra mồ hôi, đủ thấy cửa hàng nội sinh ý có bao nhiêu hảo. Tiểu ngư nhìn trước mắt cái này càng thêm trầm ổn nam nhân, trong lòng thập phần vừa lòng. Kỳ thật, tiểu ngư là thập phần cảm ơn, làm nàng ở thế giới này, gặp được tốt như vậy người, đều chịu nguyện ý trợ giúp nàng làm việc, nếu không có bọn họ, có lẽ, nàng cũng không có khả năng như vậy thành công. Tiểu Hải, ngươi còn nhớ rõ thượng một lần chúng ta tổ chức kia một hồi biểu diễn sao? Tiểu ngư nhìn Trần Tiểu Hải hỏi. Nhớ rõ, như vậy hoành động toàn thành biểu diễn, ta sao có thể quên mất? Trần Tiểu Hải nghe tiểu ngư nói, liên tục gật gật đầu. Kia lần trước biểu diễn những cái đó nữ nhân, ngươi có bọn họ liên hệ phương thức sao? Hiện giờ, nay mùa đông quần áo muốn chạy nhanh an bài đưa ra thị trường, mà ở đưa ra thị trường phía trước, Tiểu Ngư cảm thấy, vẫn là cần thiết cử hành một hồi đi tú, bộ dáng này, mới có thể làm tất cả mọi người biết, lại lần nữa ở tiêu thụ phía trước, chế tạo một hồi hoành động, bất quá, nếu muốn an bài đi tú, người này phải trước lấy ra tới, tiến hành tập luyện, cùng với tìm một ít tân lại đây, như vậy, dùng nguyên lai những cái đó, không phải càng tốt sao? Có, lúc trước tìm người thời điểm, ta khiến cho các nàng đem tên cùng địa chỉ gì đó đều viết xuống tới, nghĩ có lẽ khi nào, còn có thể đủ có tác dụng, phu nhân muốn, ta lập tức liền cho ngài lấy lại đây. Tiểu Ngư vừa nghe Trần Tiểu Hải nói, trên mặt lộ ra vừa lòng tới cười, cái này Trần Tiểu Hải, đừng nhìn hắn là cái nam nhân, nhưng này tâm tư, lại so với một ít cái nữ hải tử còn muốn tới tinh tế đâu. Không cần, ngươi thay ta đi liên hệ một chút đi, nếu là các nàng còn chịu làm. Khiến cho các nàng mấy ngày nay lại đây Tiểu Ngư dặn dò xong Trần Tiểu Hải sự tình sau, liền làm hắn đi ra ngoài, mà chính mình tắc bắt đầu tiếp tục chính mình mấy ngày nay tới vẫn luôn bận rộn công tác. Kỳ thật, thiết kế bản vẽ ra tới sau, vậy dư lại chế tác trang phục bản mẫu, cùng tiến hành mặt liêu thiết kế, cuối cùng là cắt may cùng khâu lại, mà này đó sống, đối với cái này trang phục tốt nghiệp, lại đã có 2 năm kinh nghiệm Tiểu Ngư tới nói, cũng không phải một kiện phi thường chuyện khó khăn, cho nên, không quá mấy ngày, như vậy y liền ra tới. Sau lại, Tiểu Ngư lại ở cuối cùng thời gian nội, thiết kế 2 khoản lấy lông là chủ quần áo, lại trải qua vài lần điều chỉnh thử lúc sau, dâu xồm trang phục cửa hàng mùa đông mới nhất khoản quần áo liền ra tới. Bởi vì Tiểu Ngư ra giá cả thập phần mê người, hơn nữa, cũng chỉ là ăn mặc quần áo ở mọi người trước mặt đi một vòng như thôi, cho nên, đương Trần Tiểu Hải từng nhà đi thông chi những cái đó nữ hải, muốn hay không tham gia khi, không có một cái là không muốn. Hiện giờ, này người mẫu có, quần áo có. Hết thể đều chuẩn bị ổn thỏa sau, Tiểu Ngư lại an bài mấy cái tiểu nhị đem thiệp mời đưa đi đế đô một ít có danh vọng trong phủ, mời một ít cái phu nhân cùng các tiểu thư, hy vọng các nàng 3 ngày sau, có thể tham dự quan khán. Kỳ thật, lúc này đây đối với mọi người, Tiểu Ngư cũng là làm chân tuyển, hiện giờ, cả nước trên dưới nữ nhân, đều tưởng cùng dâu xồm trang phục cửa hàng dính lên điểm nhi quan hệ, như vậy, liền có thể biểu hiện ra các nàng phẩm vị cùng với chúng bất đồng. Cho nên, Tiểu Ngư nương nữ nhân hư vinh tâm. Chỉ phái đã phát 30 chương thiệp, một ít cái cũng không phải xuất chúng, hoặc là thập phần nhân vật lợi hại, Tiểu Ngư trực tiếp liền đưa bọn họ cấp xem nhẹ. Nếu nhãn hiệu đã đánh ra tới, như vậy liền không lo không có người sẽ không mua quần áo, mà lúc này, Tiểu Ngư phải làm, chính là cầu tinh không cầu nhiều, giống hiện đại nhãn hiệu hàng xa xỉ làm chuẩn, cầu tinh không cầu nhiều, chỉ mời một ít đỉnh tầng nhân vật nổi tiếng quyền quý, đột hiện quần áo không giống người thường cùng độc đáo cao quý, làm dâu xồm cửa hàng bên trong, trở thành một loại thân phận tượng trưng. Trở thành phẩm vị đại biểu, mà không chỉ là một loại nhu yếu phẩm. So sánh lần đầu tiên đi tú, lần thứ 2 đi tú, tuy rằng cũng là có chút vội vàng, nhưng là, thực hiện nhiên, Tiểu Ngư so một lần thời điểm, tới tự tin cùng thong dong nhiều, nguyên bản quyết định giờ tị mới bắt đầu đi tú, lúc này mới vừa đến giờ thịnh, liền đã có phu nhân cùng tiểu thư tiến đến đoạt vị trí. Hơn nữa, trừ bỏ khách quý khu đã ngồi đầy người ngoại, này chung quanh quan vọng khu nội, cũng là dòng người kích động. Tiểu Ngư đứng ở sân khấu kích trước, nhìn toàn bộ chật ních nơi sân, trong lòng chỉ cảm thấy một trận thỏa mãn. Không nghĩ tới, nhà ta nương tử thiết kế quần áo, thế nhưng sẽ khiến cho như thế đại hoành động đâu. Dâu xồm chậm rãi đi vào Tiểu Ngư bên cạnh, đồng dạng cũng hướng liếc mắt một cái phía dưới kích động đám người, ngữ khí thập phần kinh ngạc nói, bởi vậy thượng một lần biểu diễn, dâu xồm cũng không có trình diện, tuy rằng, hắn cũng nghe nói, Tiểu Ngư kia một hồi hoạt động giống như gì kinh diễm cùng hoành động, nhưng là, cũng so bất quá hôm nay vừa thấy a. Kia tướng công ngươi có hay không cảm thấy, ngươi là cưới đến bảo đâu? Tiểu Ngư nâng lên chính mình đầu, một đôi tinh quang lấp lánh mắt to, ngầm ý cười hỏi. Đúng vậy, có thể cưới đến nhà ta nương tử, thật là ta tam sinh hữu hạnh đâu. Dâu xồm nương có vải dệt che lấp, thập phần lớn mật hôn nhà mình tiểu nương tử hơi hơi dơ lên cánh ngôi. Ai nha, này có người nhìn đâu? Bị trộm thân nữ hài đỏ mặt, vươn chính mình đôi bàn tay trắng như phấn, nhẹ nhàng đấm ở dâu xồm trên người. Làm sao vậy? Vi phu tự mình ra nương tử, còn có người nói không sao. Dâu sùng nói, lại túi đầu hôn này tiểu cô nương một chút. Người tiểu ngư nghe dâu sùng nói, trừng mắt một đôi mắt to, trong lòng chỉ cảm thấy người nam nhân này là càng lớn vô lại. Hảo, không tức giận, ngoan, đêm nay thượng vi phu hảo bồi thường nương tử, làm nương tử sung sướng tựa thần tiên. Hảo không nam nhân cuối cùng một chữ còn chưa xuất khẩu, này nữ hài liền đã hung hăng nhắc tới chính mình chân. Sau đó, thật mạnh dẫm lên dâu sùng mu bàn chân thượng, cuối cùng chỉ để lại một cái hắc dấu chân, liền nhanh như chớp chạy trốn. Dâu xồm nhìn nhà mình nữ hải kiểu tiêu bóng dáng, khoe miệng lộ ra một nụ cười, cái này tiểu nương tử u, này đều thành thân mau 2 năm, như thế nào còn như thế thẹn thùng đâu. Tại đây hai vợ chồng ve vãn đánh yêu chung, dâu xồm trang phục cửa hàng mùa đông bộ đồ mới cuộc họp báo, chính thức bắt đầu rồi. Theo du dương đàn tranh bối cảnh âm nhạc tiếng vang lên, ở dưới đài người xem trông mòn con mắt chung, người mặc mùa đông tân khoản quần áo nữ sinh từng cái nối đuôi nhau mà ra. Kỳ thật, tiểu ngư này mùa đông quần áo, vẫn là có chút đơn bạc, nhưng là, nàng lại thập phần xảo diệu vận dụng lông ngực, cho nên, hiện ra cho đại gia cảm giác, vẫn là như vậy mềm nhẹ, như vậy phiêu dở, tận lực thể hiện rồi làm nữ nhân nhu mị cùng tinh tế. Dưới đài sở hữu người xem, nhìn chậm rãi mà đến người mẫu, hoặc ưu nhã, hoặc cao quý, sạch sẽ thuần khiết nhan sắc, mềm mại thoải mái mặt liêu, hơn nữa lập thể cắt may, đều cơ hồ là nín thở ngưng thần, luyến tiếc rời đi liếc mắt một cái. Mà đương cuối cùng tam kiện quần áo lên sân khấu khi, càng là chọc đến dưới đài sở hữu người xem kinh hô. Đệ nhất kiện quần áo, tiểu ngư là phỏng theo phương Tây châu Âu cung đình phục sức sở cải tiến, chủ yếu là lấy màu trắng là chủ, kia xóa tung cực đại làn váy, tầng tầng lớp lớp, bày biện ra đóa hoa hình dạng, tại hạ bãi địa phương, còn tăng thêm nho nhỏ hồng nhạt nơ con bướm, có vẻ thập phần nghịch ngợm cùng đáng yêu, mà nó tay áo cũng là xảo diệu vận dụng lá sen biên hình dạng, hơn nữa, cùng làn váy tương hô ứng hơn nữa đáng yêu nơ con bướm. Mà mặt khác một kiện, tắc linh cảm càng có rất nhiều nơi phát ra với mỹ nhân ngư chuyện xưa, tiểu ngư lợi dụng khổng tức châu mao ngũ thải ban lan sắc thái, đem phía dưới váy riêng buộc chặt xử lý, càng thêm đột hiện nữ nhân dáng người, bởi vì giờ phút này ánh mặt trời đúng lúc, cho nên, chiếu xạ ở trên quần áo khi, thất thải quang mang tận lóe, phảng phất tại đây kiện trên quần áo mặt, thấy được cầu vồng giống nhau. Buông lỏng căng thẳng, một bạch một màu, đưa người mặc này hai kiện quần áo mỹ nữ chậm rãi mà đến khi, quả thực làm dưới đài mọi người đều dừng lại tim đập cùng hô hấp, so sánh phía trước quần áo xuất sắc, giờ phút này mọi người càng có rất nhiều kinh diễm còn có thèm nhỏ dãi. Lần này tân phẩm cuộc họp báo kết thúc khi, đương tiểu ngư lánh phía trước đi song tú sở hữu người mẫu lại lần nữa lên sân khấu khi, dưới đài mặt buộc phát ra tiếng sấm vỗ tay, chỉ thấy tất cả mọi người nhịn không được đứng lên lớn tiếng khen hay, đây là một hồi so hy kịch càng thêm có xem điểm biểu diễn, đây là một hồi hoàn mỹ suy diễn phục sức mỹ triển lãm. Tiểu ngư đứng ở sân khấu trung ương, một thân trắng tinh như chúng tinh cùng nguyệt bị người vây quanh, giờ phút này, nàng khuôn mặt nhỏ thượng là rực rỡ lấp lánh quang mang, một đôi hắc bạch phân minh trong mắt, có tinh quang ở lập lòe, tuy rằng kiếp trước ở hiện đại còn không có bất luận cái gì thành tựu, nhưng là, cả đời này, nàng lại là được như ý nguyện. Nàng một tay sáng lập thuộc về chính mình trang phục nhãn hiệu, nàng có được thuộc về chính mình nhân sinh sân khấu, kỳ thật, có đôi khi ngẫm lại, tiểu ngư cảm thấy, hiện đại xuyên qua, có lẽ chính là trời cao đối chính mình tốt nhất an bài. Mùa đông trang phục triển lãm sau khi kết thúc, có chút cái phu nhân cùng tiểu thư, liền gấp không chờ nổi chạy đến trong tiệm hạ đơn đặt hàng. Nguyên bản tiểu ngư cho rằng, này cuối cùng hai bộ quần áo là sẽ không có nhiều ít doanh số. Rốt cuộc, này những tiểu dáng, cùng bình thường sở xuyên y hề phục, đó là, tương đi khá xa, cho nên, chỉ cần dùng để hấp dẫn trụ đại gia trong mắt là được rồi. Buổi tối thời điểm, tiểu ngư ghé vào cái bàn bên cạnh, một đôi mắt to nhìn này thật dày đơn đặt hàng, cười mắt nhi cong cong. Đối với này quần áo doanh số, nói thật, tiểu ngư là thập phần có tin tưởng, rốt cuộc, chính mình chính là đến từ tương lai. Hơn nữa, đối với này cổ đại quần áo, không coi là 100% quen thuộc sao, cũng có thể đủ xưng được với 90%. Bất quá, ở doanh số tốt đồng thời, có một việc, nàng lại là 100 triệu không nghĩ tới, đó chính là, này cuối cùng hai kiện quần áo nguyên lai là hạ định nhiều nhất. Nhìn cái này ngoài ý liệu số liệu, tiểu ngư cảm thấy, thời đại này người, vẫn là thập phần có sáng tạo tinh thần, là có thể tiếp thu ngoại lai mới mẻ sự vật năng lực, cho nên, tiểu ngư quyết định, chính mình về sau muốn mạnh mẽ khai quật điểm này, nỗ lực làm đại gian nếm thử một ít tân đồ vật. Bất quá, mấy ngày nay, tiểu ngư xác thật là mệt nhọc không được, từ quần áo thiết kế đến thành phẩm, đến người mẫu đi tú, còn có bố trí cùng với âm nhạc, đều là tiểu ngư một tay xử lý, cho nên, liên tiếp mấy ngày khẩn trương còn có áp lực, làm giờ phút này lập tức thả lỏng lại cô nương, lập tức liền cảm giác được mỏi mệt. Ngày này ban đêm, còn chưa chờ đến dâu xồm trở về, chính mình đã ở trên bàn ngủ rồi. Đương dâu xồm đẩy ra cửa phòng tiến vào khi, chỉ thấy ấm áp ánh đèn hạ, một cái mảnh khảnh bóng dáng, chính vẫn không nhúc nhích ghé vào trên bàn, nặng nề đi ngủ. Nhìn trước mắt một màn này, dâu xồm chỉ cảm thấy thập phần đau lòng, đi đến cái bàn bên, nhẹ nhàng đem nàng chặn ngang bế lên, sau đó, phóng tới giường thượng, vì nàng ôn nhu rút đi quần áo cùng giày vớ sau, khiến cho nàng đi ngủ. Trải qua ngủ ngon, đương tiểu ngư ngày hôm sau tự nhiên tỉnh lại khi, đã sắp tiếp cận ăn cơm thời gian, bất quá, hôm nay thập phần khó được, nhà mình nam nhân, thế nhưng cũng ăn vạ thượng, không có lên. Tiểu ngư nho nhỏ thân thể hoa ở dâu xồm trong lòng ngực, đầu gối dâu xồm cánh tay, vừa nhớ tới hôm qua sự tình, nữ hài liền nhịn không được từ đáy lòng bước lên khởi một cổ vui mừng. Hôm nay cửa hàng bên trong khẳng định lại là thập phần náo nhiệt, ngày hôm qua trưng bày, nhất định hấp dẫn không ít người tới mua, cũng không biết, có thể hay không đột phá hôm qua đơn đặt hàng lượng. Như vậy tưởng tượng, tiểu ngư liền có chút ngồi không yên, sau đó, vặn vẹo thân thể, chậm rãi dây rủa từ dâu sồm trong lòng ngực lên. Đây là làm sao vậy? Dâu sồm nhìn bên cạnh cái này sắp vặn thành bánh quai trèo cô nương, túi đầu có chút nghi hoặc hỏi. Ta muốn đi cửa hàng nhìn xem nha. Tiểu ngư đúng sự thật nói. Yên tâm đi, nay cửa hàng có Trần Tiểu Hải nhìn đâu, quyết định sẽ không xảy ra chuyện. Huống hồ, hiện giờ ngươi khó được nhàn rỗi xuống dưới, tự nhiên là phải hảo hảo mà nghỉ ngơi mới đối. Dâu sồm nói, lại lần nữa đem lộn xộn nữ hài ôm sát chính mình trong lòng ngực. Nhìn ngươi này đáy mắt quầng thâm mắt. Nên hảo hảo mà nghỉ ngơi một chút. Dâu sồm mềm nhẹ đem tiểu ngư đã hoạt đến vòng eo chăn mỏng kéo đi lên, sau đó, không dung cự tuyệt làm nàng ngủ. Kia, hảo đi. Tiểu ngư nghe dâu sồm nói, cứ việc vẫn là có chút không đồng ý, nhưng là, nhìn dâu sồm như thế cường thế thái độ, cuối cùng, vẫn là không thể không thỏa hiệp. Bất quá, này nói tới nói lui, đã tỉnh lại nữ hài, ngươi làm nàng lại lần nữa nhắm mắt ngủ lại vẫn là khó khăn, cho nên, thừa cái này không đương. Tiểu ngư liền bắt đầu tự hỏi nổi lên này mùa đông chính mình đẩy ra mấy khoản quần áo. Muốn nói, chính mình thiết kế quần áo kiểu dáng cùng hình thức, này cử quốc trên dưới, chỉ sợ đều tìm không ra cái thứ hai, nhưng là, lại cũng có một cái khuyết điểm, đó chính là, so sánh quá khứ quần áo, này còn xem như mỏng, bên trong chỉ có thể đủ xuyên chính mình trước kia phát minh lông ngực, mới có thể đủ khởi đến ấm áp tác dụng. Bất quá, này lông ngực, lại vẫn là có chút không đủ chỗ. Tỷ như này mới vừa vào đông khi, nếu là ăn mặc lông áo choàng, liền chỉ cảm thấy quá nhiệt, nhưng là, không mặc, lại cảm thấy thập phần lãnh, cho nên, căn cứ vào loại này lúng ta lung túng nông nỗi, tiểu ngư cảm thấy, chính mình vẫn là muốn lại ngẫm lại biện pháp, có một có cái gì có thể thay thế chi vật. Rốt cuộc, chính mình hiện giờ sở thiết kế quần áo, nhưng không có nhiều ít là thiên hướng với dư âm vấn đề này. Bất quá, thứ này tìm kiếm lên, lại cũng là có chút khó khăn, gần nhất thứ này có thể chống đỡ đầu mùa đông giá lạnh, mà đến, còn cần thiết đến là mỏng điểm nhi, này hai dạng đồ vật thêm ở bên nhau, tiểu ngư chỉ cảm thấy có chút đau đầu. Ngươi nói này hiện đại, còn có giữ ấm xuyên xuyên, nhưng là, ở thời đại này, đừng nói giữ ấm, chính là liền đều không có. Từ từ, giữ ấm. Tiểu ngư bởi vì bất thình lình tư tưởng mà chỉ cảm thấy, tựa hồ có chút cái gì linh cảm ra tới, đúng vậy, nàng hoàn toàn có thể làm một bộ giữ ấm ra tới sao, bộ dáng này, cô gân thân thể, như vậy, tự nhiên cũng liền so ngày nay. Mọi người sở xuyên không tùng áo trong tới cường đi. Phải biết rằng, thời đại này áo trong, lỏng lẻo căn bản chống đỡ không được bất luận cái gì giá lạnh. Tưởng tượng đến nơi đây, An Tĩnh Hoa ở dâu sồm trong lòng ngực nữ hài liền rốt cuộc ngốc không được, trực tiếp từ giường thượng lên sau, căn bản không chịu bên cạnh nam nhân bất luận cái gì, trực tiếp chính mình liền xuyên quần áo, liền hưng phấn hướng kia dâu sồm cửa hàng đi đến, giữ ấm, nô, nàng đến hảo hảo ngẫm lại. Chính mình phải dùng cái gì tài liệu mới có thể đủ làm ra tế nhuyễn sấn còn có chống đỡ phong hàn áo ngoài. Hiện giờ, thời tiết lạnh, thân ái nhóm, nhớ rõ nhiều mặc quần áo, uống nhiều thủy nga, chi chi lại lần nữa quang vinh bị cảm, gần nhất, thân thể thật thật là ngày càng sa sút. Chương 200 đối thủ cạnh tranh xuất hiện. Kỳ thật, nếu này giữ ấm đặt ở hiện đại, đó là lại đơn giản bất quá sự tình, bởi vì này tài liệu sung túc, hơn nữa, kỹ thuật như thế phát đạt, như thế nào làm không được đâu. Chính là, hiện giờ mấu chốt là, tiểu ngư thân ở cổ đại, làm quần áo tài liệu vốn là không nhiều lắm, kỹ thuật này cũng là thập phần lạc hậu, nếu muốn thật sự đem một kiện giữ ấm làm ra tới, thật đúng là thật là khó khăn đâu. Cho nên, ở đi hướng cửa hàng trên đường khi, tiểu ngư liền đã bắt đầu tự hỏi đi lên. Phải làm cái này giữ ấm, đầu tiên vấn đề, là mềm, bởi vì kề sát chính mình da thịt, cho nên, tuyệt đối không thể đủ có bất luận cái gì kích thích, tiểu ngư nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng, tuyển định vải bông làm sớn. Chờ đến sân thu phục lúc sau, tiểu ngư lại bắt đầu suy tư nên dùng cái gì tới chống đỡ phong hàn đâu. Bởi vì là dán sắt thịt xuyên, cho nên, này tính chất nhất định phải mềm, tiểu ngư tư tiền tưởng hậu, cuối cùng nghĩ tới dương nung, này dương nung, trừ bỏ mềm mại ngoại, phong lạnh tính cũng là cực kỳ không tồi, chính thích hợp kia đầu mùa đông thích hợp quá độ kỳ, bất quá, nghĩ đến đây, tiểu ngư hơi hơi nhíu nhíu mày, chính mình tới nơi này đều 2 năm, đừng nói là dương nung, chính là lông dê chính mình cũng chưa nhìn đến quá. Bởi vì ngày hôm qua tú triển thập phần thành công, cho nên, hôm nay dâu sồm trang phục cửa hàng nội thập phần náo nhiệt, tiểu ngư ngồi ở bên trong xe ngựa, đại thật xa là có thể đủ nhìn đến nhà mình cửa hàng trước, vây đầy người. Chính là, đường xe ngựa đi được càng gần khi, lại phát hiện một tia không thích hợp nhì, hơn nữa, nàng còn loáng thoáng nghe được pháo trúc thanh âm, này lại không phải ngày lễ ngày Tết, như thế nào nhà mình cửa hàng còn phóng nổi lên pháo trúc đâu. Mãi cho đến Tiểu Ngư xuống xe ngựa, mới phát hiện nguyên nhân, nguyên lai, ở chính mình cửa hàng đối diện kia gian cửa hàng hôm nay khai trương, khó trách sẽ phóng nổi lên pháo trúc đâu. Tiểu Ngư trong lòng nghĩ, khiến cho Sa Phu ở khoảng cách cửa hàng cách đó không xa địa phương ngừng lại, rốt cuộc người quá nhiều, chính mình vẫn là đi qua đi hảo. Chính là, Tiểu Ngư vừa mới vừa đến cửa tiệm, giúp đỡ chăm sóc sinh ý Linh Chi lập tức liền đón đi lên, hơn nữa, thần sắc có chút hoảng loạn cùng sinh khí. Phu nhân, ngài đã tới đâu? Tiểu Ngư nhìn lên Linh Chi bộ dáng, trong lòng hơi hơi nghi hoặc, đây là làm sao vậy? Ngày thường, Linh Chi chính là thập phần ổn trọng, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bộ dáng này biểu tình. Linh Chi, làm sao vậy? Chính mình lúc này mới nửa ngày không có tới, cửa hàng liền sai lầm. Phu nhân, ngài xem đối diện A, ai nha, thật thật là tức chết người đi được. Kia Linh Chi nói, liền lôi kéo Tiểu Ngư hướng đối diện xem, nguyên bản còn nghi hoặc nữ hài, theo Linh Chi ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy đối diện kia ra tân khai trương cửa hàng mặt trên, thình lình viết đại hồ tử ba chữ. Phúc! Tiểu Ngư một đôi đại đại đôi mắt nhìn lên tấm biển thượng ba chữ, tức khắc liền nhịn không được cười lên tiếng. Này hiện đại đả kích sơn trại cũng liền thôi, không nghĩ tới, này ở cổ đại thế nhưng cũng có, hơn nữa, còn quang minh chính đại khai ở chính mình đối diện, bất quá, vừa thấy tấm biển thượng ba chữ, Tiểu Ngư chỉ cảm thấy một trận lôi người, đây là ai nghĩ ra được à, như vậy có tài. Phu nhân, ngài còn cười đâu, nhân gia này đều khi dễ đến chúng ta trên đầu, ngươi còn cười ra tới A Linh Chi vừa thấy Tiểu Ngư bộ dáng này, thật thật khí không được à, chỉ thấy nàng vẫn luôn dậm chính mình chân. Liền kém không có đem này mặt đất đáp ra cái đại lỗ thủng tới. Linh Chi, đây là ai ra cửa hàng A? Tiểu Ngư thấy Linh Chi là thật sự sinh khí, vì thế, thanh thanh chính mình hết hầu, nỗ lực nhịn xuống ý cười, sau đó, ngự khi mang theo nghiêm túc hỏi. Còn không phải cái kia Trần Tiểu Hải nhị ba mẫu, Thôn Kim Hoa. Linh Chi vừa nói đến cái này, trong lòng liền tới khí, mà nguyên bản còn mặt mang ý cười nữ hài vừa nghe này cửa hàng thế nhưng xả tới rồi Trần Tiểu Hải, lập tức liền thay đổi sắc mặt, cau mày hỏi. Linh Chi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào tình, ngươi chậm rãi cùng ta nói nói. Tiểu Ngư còn tưởng rằng này tân khai cửa hàng lấy tên này, chỉ là muốn dính dính bọn họ dâu sồm thẻ bài không khí vui mừng, nhưng là, nghề hà hiện giờ, lại cảm thấy, nơi này cũng là thập phần kỳ quặc. Phu nhân, ngài không biết, này Trần Tiểu Hải nhị bá mẫu, chính là rất xảo trá đâu, mỗi ngày đều sẽ tới chúng ta cửa hàng bên trong chuyển động, sau đó, hỏi một chút cái này, nhìn xem cái kia, mới đầu, ta chỉ cho rằng nàng là mua quần áo. Chính là, sau lại, có một lần, ta phát hiện nàng thế nhưng ở sao hắn phía trước ở cửa hàng y phục bên trong hình thức, cho nên, đây mới là đáng sợ địa phương. Linh Chi tưởng tượng đến nơi đây, liền giận sôi máu. Lại sau lại, nàng cũng liền không hề tới nhà của chúng ta, mà ta cho rằng nàng sẽ ngoan ngoãn, an phận bán nàng lương thực. Chính là, hôm nay ta mới phát hiện, cái này đáng chết nữ nhân, thế nhưng ghen ghét chúng ta cửa hàng khai thành công, tìm mọi cách muốn bắt trước chúng ta, sau đó, chính mình cũng từ giữa vớt một bút. Tiểu Ngư nghe Linh Chi nói, trên mặt thần sắc biến hóa cũng không lớn, rốt cuộc, loại này bán hàng giả hiện tượng, đặt ở hiện đại cũng là phi thường nhiều. Hơn nữa, đối với cái này Vương Kim Hoa là căn bản không thèm để ý, rốt cuộc, giống nàng loại này thay đổi giữa chừng người, nơi nào hiểu trang phục ngành sản xuất đồ vật đã hiện giờ, Tiểu Ngư nhất quan tâm người vẫn là Trần Tiểu Hải. Kia Tiểu Hải đâu? Trần Tiểu Hải cái gì thái độ? Hồi phu nhân nói, Trần Tiểu Hải có thể có cái gì thái độ à? Buổi sáng hắn mới vừa đi tìm hắn nhị bá mẫu đi, nhưng không nghĩ tới, này nhị bá mẫu không nói hai lời, liền đem hắn cấp đuổi ra tới. Hiện tại, Trần Tiểu Hải người đâu? Tiểu Ngư vừa nghe Trần Tiểu Hải tâm tư vẫn là ở chính mình nơi này, một lòng cũng rốt cuộc buông xuống một ít, sau đó, nhấp nháy một đôi mắt to ở cửa hàng xoay một vòng lớn nhi, nhưng lại như cũ không có nhìn đến Trần Tiểu Hải thân ảnh sau, hỏi. Tuy rằng này Trần Tiểu Hải vốn chính là làm trang phục cửa hàng sinh ý, nhưng thật ra phải biết rằng, người nam nhân này tại đây mấy tháng thời gian bên trong chuyển biến, nhưng đều là nàng bồi dưỡng ra tới, vì rất nhiều thủ công địa phương thích vây tay thuần thục công nhân, chính là ở cái này địa phương, bởi vì huấn luyện phí tổn cùng nguy hiểm, cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận. Phu nhân, Trần Tiểu Hải đi xưởng, hôm nay buổi sáng mới vừa tiếp đơn tử, cơm nước xong, hắn liền đi xưởng an bài các thợ theo thủ công. Linh Chi nói tới đây thời điểm, không khó coi ra, này trên mặt là đại gia tán dương biểu tình. Vậy là tốt rồi. Chỉ cần Trần Tiểu Hải tâm tư không lay được, này đối diện cửa hàng làm cho bọn họ đi. Tiểu Ngư thấy Trần Tiểu Hải tâm tư là hướng về chính mình, kia có gì tất cùng bọn họ so đo đâu. Chính là, bọn họ khinh người quá đáng, không chỉ có đem cửa hàng dọn đến nhà chúng ta cửa hàng đối diện, hơn nữa, bọn họ còn phỏng theo chúng ta đồ vật làm. Linh Chi thập phần nhưng khi nói. Linh Chi, không cần đi quản bọn họ, trên thế giới này, rất nhiều người đều thích ham món lợi nhỏ, nếu bọn họ quần áo cùng chúng ta không sai biệt lắm, nhưng giá cả lại là thấp vài lần, tự nhiên là có chút người muốn đi mua, nhưng là, một ít cái có thân phận, liền sẽ không làm như vậy. Tiểu Ngư nói lời này thời điểm, một trương nho nhỏ trên mặt, lòng tự tin 10 phần. Vì cái gì có chút người liền sẽ không a? Nếu liền bọn họ cũng bị đối diện cửa hàng cướp sạch, kia chúng ta nhưng làm sao bây giờ a? Linh Chi tưởng tượng đến về sau nhà ta trong tiệm mặt một người khách nhân liền không có bộ dáng, ủy khuất 10 phần trên mặt, liền phải rơi lệ. Bởi vì, này đó cá nhân đem chính mình thể diện xem so tiền tài còn muốn trọng, Linh Chi ngươi phải nhớ kỹ, xuyên chúng ta dâu sồm nhãn hiệu quần áo người, không chỉ có xuyên chính là quần áo, càng là một loại thân phận tượng trưng, một loại phẩm vị thể hiện, một loại năm một vô nhị cao quý biểu hiện. Tiểu Ngư vô vô Linh Chi bả vai, như một cái tiểu đại nhân, bình tĩnh khách quan cùng nàng phân tích nói. Đây cũng là vì cái gì Tiểu Ngư từ ngu thành ngay từ đầu kinh doanh nhà mình cửa hàng thời điểm, liền phải ở trên quần áo đánh thượng bọn họ dâu sồm đặc biệt tiêu chí, bởi vì, nàng phải làm, không chỉ có là che giấu xấu hổ quần áo, càng là tượng trưng thân phận một loại tiêu chí. Cho nên, những cái đó khách nhân, là sẽ không đi bọn họ trong tiệm mặt, có phải hay không? Linh Chi tuy rằng vẫn là có chút không hiểu này Tiểu Ngư giảng rốt cuộc là cái gì, nhưng là, ở nàng trong óc, tựa hồ đã có một cái nhận chi xuất hiện, đó chính là, bọn họ dâu sồm ra quần áo, không lo không có khách nhân, những cái đó muốn mặt, liền sẽ không ngừng mua nhà bọn họ quần áo. Không sai, cho nên à, Tiểu Linh Chi, ngươi liền không cần vì như vậy cái người ngoài sinh khí, bọn họ khai bọn họ cửa hàng, chúng ta làm chúng ta sinh ý, lẫn nhau không liên quan. Tiểu Ngư nói xong lời này, liền bước ra bước chân, hướng tới bên trong đi đến. Giờ phút này là ở cửa hàng bên trong, cửa hàng khách nhân rốt cuộc vẫn là một bộ phận bị đối diện kia ra cửa hàng cấp đoạt đi rồi, nhưng là, rốt cuộc đấy ở nơi đó, khách nhân vẫn là không ít, cho nên, bên tai nghe ồn ào thanh âm, Tiểu Ngư mang theo kia Linh Chi, trực tiếp liền xuyên qua đám người, vào chính mình vẫn thường dùng kia kiện thư phòng, an tĩnh thư phòng nội, cách trở bên ngoài có chút ầm ĩ thanh âm, Tiểu Ngư chậm rãi ngồi ở trên ghế, đối với Linh Chi hỏi. Linh Chi, kia ra cái gì đại hồ tử cửa hàng ngươi liền trước đừng động, ta thả hỏi ngươi một việc. Phu nhân, ngài muốn hỏi cái gì, ngài nói tốt đi. Nếu nhà mình phu nhân tựa hồ căn bản không đem kia ra cửa hàng để vào mắt, kia Linh Chi cũng liền không hề dối dám, chỉ một lòng muốn làm hảo Tiểu Ngư yêu cầu thời kỳ. Các ngươi nơi này có Dương Nhung sao? Tiểu Ngư nhìn Linh Chi, thử tính hỏi. Dương Nhung? Phu nhân, đó là cái gì? Linh Chi nghe Tiểu Ngư nói, nghi hoặc hỏi. Kỳ thật, Tiểu Ngư cũng đã sớm liệu đến cái này đáp án, rốt cuộc, dựa theo ở nàng trong chi nhớ, này Dương Nhung công nghiệp chân chính bắt đầu cũng là muốn từ đời Thanh tính khởi. Bất quá, đối với cái này ở Trung Quốc trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện quá triều đại, Tiểu Ngư vẫn là ôm một tia may mắn tâm lý, kết quả, vẫn là thất bại. Không có gì, Linh Chi, ngươi đi tìm vài người, giúp ta thu thập chút lông dê lại đây. Tiểu Ngư đối với Linh Chi phân phó nói, nếu không có này Dương Nhung, như vậy, chính mình phải vất vả điểm nhi, từng bước một tới, mà đầu tiên, chính là trước đêm này nguyên vật liệu cấp tìm hảo. Phu nhân ngài muốn này lông dê làm cái gì a? Linh Chi nhìn nghi hoặc hỏi. Làm quần áo á? Tiểu Ngư đương nhiên trả lời nói. Phu nhân, ngài cũng đừng nói giỡn, này lông dê còn có thể làm quần áo a? Linh Chi phảng phất nghe được cái gì buồn cười chê cười giống nhau, nói chuyện trong giọng nói, đều mang theo kinh ngạc. Ha ha, ngươi đi trước đem lông dê tìm tới, ta lại nói cho ngươi. Linh Chi nghe Tiểu Ngư nói, bán tín bán nghi đi ra ngoài, phân phó người bên cạnh, đi tìm một ít lông dê tới. Một cái buổi sáng thời gian, Tiểu Ngư vẫn luôn ngốc tại thư phòng nội. Bắt đầu tinh tế cân nhắc như thế nào đem này lông dê chế tắc thành chính mình suy nghĩ muốn giữ ấm. Bất quá, muốn nói Linh Chi làm việc hiệu suất cũng là rất cao. Này không, Tiểu Ngư vừa mới ăn cơm xong, Linh Chi cũng đã đem kia lông dê cấp mang lại đây. Kết quả, đương Tiểu Ngư đem một cái màu đen tay nải cấp mở ra khi, nhìn bên trong đồ vật, đột nhiên chính là sửng sốt. Này, Linh Chi, đây là cái gì a? Chỉ thấy màu đen vải lẻ bên trong bao vây lấy, đều là từng đoàn, hắc hắc, hoàng hoàng, hồng hồng. Thậm chí còn có gây mũi mùi máu tươi, nhìn trước mắt này hết thảy, Tiểu Ngư tức khắc trợn tròn mắt, này, này cũng coi như là lông dê sao? Phu nhân, đây là ngài muốn lông dê à, ngài cũng không biết, liền điểm này nhi, vẫn là chúng ta cửa hàng bên trong người tìm đã lâu, mới từ kia huyết đôi bên trong bái ra tới đâu. Linh Chi nhìn sợ ngây người Tiểu Ngư, nói, các ngươi nơi này, lông dê đều là vô dụng sao? Tiểu Ngư một bên vươn chính mình tay, lay một chút kia từng đoàn đồ vật, một bên chậm rãi hỏi. Phu nhân, này lông dê lại không thể ăn, còn một cổ tử hương vị, muốn cái này làm cái gì a? Ở Linh Chi nhận chi, này dưỡng dương, đó chính là dùng để ăn, mà này đó lông dê, căn bản chính là vô dụng đồ vật. Như thế nói Tiểu Ngư nghe Linh Chi nói, hơi hơi suy tư một chút, mới nói. Linh Chi, ngươi đi tìm vài người, đem này đế đô bên trong có thể thu được lông dê đều cho ta thu hồi tới. Đều thu hồi tới. Linh Chi lúc này, có chút không chấn định, này lông dê lại dơ lại xú nếu là đều thu hồi tới, kia không phải hơn chết người sao. Đúng vậy, không sai, có bao nhiêu, liền thu nhiều ít. Tiểu Ngư gật gật đầu, bình tĩnh nói, hiện giờ, này thu mua lông dê liền cùng phía trước thu mua này lông giống nhau. Hiện giờ, là tất cả mọi người không biết trong đó ích lợi tự nhiên là sẽ không để tiền. Như vậy, đứng ở thương nhân lập trường thượng, Tiểu Ngư lúc này đây là thấp đầu nhập, cao hồi báo, tuyệt đối ổn kiếm không bồi. Nhưng là nếu lại qua một thời gian, mọi người đều biết, bọn họ dâu sồn cửa hàng thu mua lông dê là có thể có như vậy cao giá cả, tự nhiên tuyệt đối sẽ không miễn phí lại cung cấp cho bọn hắn. Cho nên, Tiểu Ngư đến thừa dịp tất cả mọi người còn không biết thời điểm, đem này tài liệu cấp mua sắm. Chính là, phu nhân. Đây chính là mùi hôi huân thiên lông dê A Linh Chi vẻ mặt rối rắm còn muốn khuyên nhủ Tiểu Ngư, nhưng là, nhìn nàng một bộ tâm ý đã quyết bộ dáng, cuối cùng, cái này cô nương thở dài một hơi. Hảo đi, phu nhân, ta sẽ làm bọn họ đi làm. Bên này Linh Chi mang theo vài người thu thập căn bản không có người muốn lông dê, bên kia, Tiểu Ngư cũng bắt đầu rồi lấy ra len sợi công tác, kỳ thật, từ lông dê thượng làm ra len sợi việc này, Tiểu Ngư cũng là lần đầu tiên làm, trước kia đều là từ sách giáo khoa thượng nhìn xem thôi. Hiện giờ, thật sự làm nàng chính mình làm, vẫn là có chút không tự tin. Tiểu Ngư trước đêm này từng đoàn, mang theo mùi máu tươi cùng đỏ tươi nhan sắc lông dê để vào chính mình chuẩn bị tốt nước cấm chung. Kỳ thật, tẩy lông dê thủy, tốt nhất là càng nhiệt càng tốt, bởi vì, nước cấm không những có thể đi trừ lông dê thượng cho bụi cùng tang vật còn có thể diệt trừ lông dê thượng mỡ dê. Đương nhiên, cũng không thể đủ hoàn toàn đi chi, bởi vì toàn bộ xóa sau, len sợi liền không mềm mại, biến cứng rắn sau, vô pháp xe thành tuyến. Bởi vì này Linh Chi cho nàng tìm tới lông dê, cũng không biết có phải hay không từ lò sát sinh bên kia lấy tới, không chỉ có này lông dê bên trong tạp chất rất nhiều, hơn nữa, có chút còn nhiễm vết máu, cuối cùng, rơi vào đường cùng, Tiểu Ngư chỉ có thể dùng kéo cắt đi chút. Bất quá, trong đó một chút cũng có một chút nhì chỗ tốt, chính là bên trong lông dê rất nhiều đều là mang quấn, mà kiểm nghiệm lông dê chất lượng hảo cùng hư duy nhất tiêu chuẩn chính là, quấn số càng cao, chất lượng càng tốt. Bởi vì cuốn số cao lông dê có thể xe ra càng tế càng dài tuyến. Này đó lông dê, Tiểu Ngư phía trước phía sau giặt sạch không dưới 10 lần, mỗi một lần động tác đều là cực kỳ mềm nhẹ, mãi cho đến cuối cùng một lần thời điểm, nước trong bên trong trôi nổi ra thật nhỏ sợi, Tiểu Ngư đem này đó sạch sẽ lông dê từ nước trong bên trong vớt ra tới sau, bình phô ở một khi chuẩn bị tốt khăn tay tử thượng, sau đó, làm nó tự nhiên hong gió. Hong gió thời gian, kỳ thật khá dài, cho nên, thừa dịp trong khoảng thời gian này, Tiểu Ngư lại mang theo người đem Linh Chi sau lại thu hồi tới lông dê toàn bộ đều rửa sạch sẽ. Nói, bên này Linh Chi bọn họ thu mua lông dê chính tiến hành hừng hực khí thế, đối diện kia ra đại hồ tử cửa hàng cũng lập tức bắt đầu từ giữa làm rối. Kỳ thật, này cửa hàng là Trần Tiểu Hải nhị bá mẫu Tôn Kim Hoa cùng cái đế đô vải vóc thương nhân họ Khai, này làm vải vóc thương nhân họ Thái, ở đế đô, mọi người đều kêu hắn Thái lão bản. Trước kia, Tiểu Ngư cửa hàng còn không có khai trương phía trước, này Thái lão bản vải vóc sinh ý đó là tốt đến không được, chính là, hiện tại, bị Tiểu Ngư như vậy từ giữa cắm một chân sau, sinh ý thảm đạm không nói, thế nhưng trước kia từ hắn nơi đó lấy hóa thương nhân, cũng sôi nổi chạy tới Tiểu Ngư ra cầm. Mắt nhìn Tiểu Ngư sinh ý là càng làm càng tốt, càng làm càng lớn, mà chính mình đâu, lại là vài thiên tài nhận được như vậy một đơn, vẫn là Tiểu Ngạch, này Thái lao bản trong lòng liền càng thêm ghen ghét cùng đỏ mắt, vì thế, cơ duyên xảo hợp lúc sau, nhận thức Tôn Kim Hoa, hai người tính toán, liền khai như vậy một nhà cửa hàng. Chuyên môn chính là phòng theo dâu sồm trang phục cửa hàng bên trong quần áo, sau đó, lấy rẻ tiền giá cả lại bán đi, hừ, chính là không kiếm tiền, cũng muốn sống sờ sờ tức chết Tiểu Ngư, đây mới là hai cái không thiếu tiền thiếu đạo đức người cuối cùng mục đích. Lúc này đây, Tôn Kim Hoa cùng kia Thái lão bản vừa thấy dâu sồm trang phục cửa hàng, thế nhưng phái người đến đế đô khắp nơi sưu tập những cái đó không cần đen tuyền lông dê, này hai cái lòng mang quỷ thai người, tính toán. Này tổn hại người âm mưu liền ra tới. Chương 201 tự làm bậy, không thể sống. Ngày hôm sau, này đại hồ tử trang phục cửa hàng bên ngoài liền quải ra tới một khối tấm ván gỗ, chỉ thấy này khuôn mẫu mặt trên viết, thu mua lông dê, mỗi cân lấy một văn tiền giá cả thu mua. Lúc này, nguyên bản tính toán ngày hôm sau tiếp tục thu thập lông dê Linh Chi mấy người, cũng chỉ có thể đủ dừng đỉnh đầu nhiệm vụ, bởi vì, căn bản không có người lại nguyện ý miễn phí cho bọn hắn. Trở lại cửa hàng nội Linh Chi. Nhìn kia khối giá cao thu mua tấm ván gỗ tự giác mà thập phần thấy được, lại nhìn lên kia cửa hàng bên ngoài, sách theo đen tuyển, mùi hôi hun thiên lông dê bá tánh chính cái cỏ ồn ào hướng kia cửa hàng bên trong đi vào khi, Linh Chi thật mạnh hừ một tiếng sau, liền quay đầu đi vào tìm Tiểu Ngư. Phần 73. Mấy ngày nay thời tiết thập phần không tồi, cho nên, nhóm đầu tiên tẩy ra tới lông dê đã không sai biệt lắm làm, sau đó, lông dê làm lúc sau, này đạo thứ hai trình tự làm việc liền bắt đầu trải lông, kỳ thật, này trải vớt lông dê chính là đem lông dê sợi kéo tùng, sợi là kéo càng tùng càng tốt, vẫn luôn muốn cho bọn họ xóa tung đến lớn nhất trình độ, bộ dáng này, chờ đến xe chỉ thời điểm, liền có thể lôi ra rất dài sợi mà sẽ không đoạn rớt. Chờ đến Tiểu Ngư chính chuyên tâm trải vớt này đó lông dê thời điểm, Linh Chi liền đỏ lên một khuôn mặt, thở phì phì chạy tiến vào. Phu nhân, ngài đi bên ngoài nhìn một cái a, đối diện kia ra cửa hàng, thật thật là khinh người quá đáng. Linh Chi tuy rằng cá tính muốn cường, nhưng là, từ lúc còn nhỏ tới nay, vẫn luôn chính là đi theo chủ tử bên cạnh, học như thế nào hầu hạ chủ tử, cho nên, hiện giờ, làm nàng dưỡng thành một gặp được sự tình, liền lập tức tìm Tiểu Ngư cá tính. Ta không phải cho ngươi đi thu thập lông dê đi sao? Như thế nào lại cùng kia ra cửa hàng giằng co? Tiểu Ngư thấy Linh Chi chạy tiến vào, vì thế, hơi hơi nhíu nhíu mày, sau đó, buông trong tay việc, ngự khí có chút bất đắc dĩ nói. Không phải, phu nhân, ta chính mang theo người đi thu kia lông dê đâu, chính là, mới thu hai nhà về sau, mặt khác, đều không muốn cho chúng ta. Linh Chi nghe Tiểu Ngư lời nói, trong lòng cũng là cảm thấy ủy khuất vạn phần a, nàng chính là giữ khuôn phép dựa theo Tiểu Ngư phân phó làm việc đâu. Vì cái gì không muốn đâu. Ngươi không phải nói, này những lông dê bọn họ đều là không cần sao. Hiện giờ, chúng ta giúp bọn hắn xử lý, chẳng lẽ bọn họ còn không cao hứng sao? Tiểu Ngư nghi hoặc hỏi. Phía trước bọn họ là cao hứng, chính là, hôm nay, chúng ta đối diện cửa hàng ở bên ngoài treo cái thẻ bài. Vì thế, mọi người đều không cao hứng đem lông dê cho chúng ta. Linh Chi tưởng tượng đến vừa mới cảnh tượng, này tiểu cô nương trên mặt, lại lần nữa nổi lên tức giận. Cái này đáng chết Tôn Kim Hoa. Rõ ràng chính là tới phá hư bọn họ sinh ý. Cái gì thẻ bài? Thu mua lông dê thẻ bài, bọn họ nói, bọn họ nguyện ý dùng một văn tiền đổi một cân lông dê, cho nên, những cái đó có lông dê, đều đi. Linh Chi trả lời nói. Một văn tiền một cân. Tiểu Ngư hỏi. Đúng vậy, phu nhân, bộ dáng này đi xuống, chúng ta liền căn bản không có bất luận cái gì cơ hội tới thu những cái đó lông dê. À, Linh Chi có chút nôn nóng nói. Có lẽ phía trước nàng còn cảm thấy, này thu lông dê là cái thập phần buồn cười sự tình, nhưng là, giờ phút này, nàng lại một chút đều không như vậy cho rằng, ngược lại cảm thấy, nếu giờ phút này Tiểu Ngư nói làm nàng đình chỉ thu thập, kia sẽ là một kiện cực kỳ đáng xấu hổ sự tình. Nếu bọn họ ra một văn tiền, như vậy, Linh Chi, chúng ta ra 5 văn tiền. Tiểu Ngư suy tư trong chốc lát sau, mới nói. Bất quá, này 5 văn tiền một cân lông dê, chúng ta đến chọn lựa, nếu là chất lượng tốt, chúng ta liền cho bọn hắn 5 văn tiền. Nếu là một ít cái hơi chút thiếu chút nữa nhi, chúng ta cũng chỉ có thể cấp thiếu điểm nhi. Kỳ thật, phân biệt lông dê có được không, chủ yếu vẫn là xem này lông dê chiều dài, tế độ còn có cuốn khúc độ, còn có chính là, không có sinh sản quá dương, nó trên người mao sẽ so sinh sản quá mao chất lượng tốt nhất rất nhiều. Cho nên, nếu Tiểu Ngư là dùng giá cả tới đổi lấy chính mình sở yêu cầu nguyên vật liệu, như vậy, này những đồ vật, liền đều đến trải qua chính mình chọn lựa, cái gọi là một phân giá cả một phân hóa, chất lượng tốt. Tiểu Ngư khẳng định cho hắn cao giá cả, nếu là chất lượng kém, như vậy, cho hắn một văn tiền vất vả tiền, liền không tồi. Ai, hảo, ta đây liền đi làm người đem này giá cả viết ra tới, sau đó, quải tới cửa đi, lúc này còn xem không có người tới cửa tới không. Linh Chi vừa nghe Tiểu Ngư lời này, lập tức liền vui vẻ hướng bên ngoài chạy tới, ha ha, đáng chết Tôn Kim Hoa, lần này xem các ngươi như thế nào cùng nhà ta phu nhân đấu. Quả nhiên, đương dâu sồn cửa hàng thông cáo một khi quải ra. Này nguyên bản đều xếp hàng ở đối diện cửa hàng mọi người, lập tức liền phản chiến, sôi nổi mang theo chính mình lông dê, hướng dâu sồn cửa hàng đi. Ai ai ai, các vị muốn bán lông dê, đại gia xin nghe ta nói. Ồn ào nhốn nháo hoàn cảnh hạ, Linh Chi liền nói chuyện đều phải lôi kéo yết hầu. Này 5 văn tiền đâu, chính là có yêu cầu, chúng ta cần thiết yêu cầu này lông dê sạch sẽ, đồ tế nhuyễn hơn nữa trưởng, như vậy, có thể đến 5 văn tiền, nếu một ít cái kém một chút. Chúng ta cũng chỉ có thể đem giá cả giang xuống, nếu là, thật thật là lại hắc lại dơ, kia chúng ta là không cần, mọi người đều nghe rõ không có. Linh Chi đem chính mình đôi tay đặt ở bên miệng, làm thành loa chẳng hô. Rõ ràng, đều rõ ràng phía dưới sở hữu muốn bán lông dê người, hô. Vậy là tốt rồi, kia thỉnh đại gia trước xếp thành hàng, từng bước tới, đều có phân. Linh Chi nhìn lên đối diện cửa hàng quặng cu é bộ dáng, chỉ cảm thấy một trận vui sướng, vì thế, liền nói chuyện đều phải vui vẻ thượng vài phần. Kỳ thật, tới bán lông dê dương nông đại đa số là trực tiếp từ đã chết dương trên người lung tung cạo xuống dưới lông dê, cho nên, có chút đều là chút thoái mau, thực đoạn, giống nhau loại này mau, là thập phần không hảo xe, cho nên, này trong đó một nửa người, tiểu ngư đều là trực tiếp liền cự tuyệt thu mua. Mà càng nhiều người, cũng chỉ có thể đủ được đến 1 văn tiền hoặc là 2 văn tiền, số rất ít người là có thể chân chính được đến 5 văn tiền. Nhưng mặc dù rất nhiều người bài nửa ngày đội vẫn là bị lui trở về, này trong tay dẫn theo lông dê dương nông lại như cũ nối liền không dứt hướng kia dâu sổm trang phục cửa hàng đi, đối diện cửa hàng Tôn Kim Hoa nhìn này vô cùng náo nhiệt bộ dáng, khi cái mũi đều ai. Nàng liên tưởng không rõ, nhà mình 1 văn tiền 1 cân, chỉ cần xếp hàng đều có thể đủ được đến, chính là, dâu sổm bên kia, ngươi chính là bài cái nửa ngày, có lẽ liền 1 văn tiền cũng chưa vớt được, vì cái gì còn có như vậy nhiều người đi dâu sổm bên kia xếp hàng đâu. Muốn nói này đầu linh hoạt phương diện, Tôn Kim Hoa thật là so bất quá tiểu ngư này viên thông minh đầu, kỳ thật, ở chỗ này, tiểu ngư bất quá là hơi chút lợi dụng một chút này dân chúng tâm lý thôi. Nay đạo lý liền cùng hiện đại thương gia làm đẩy mạnh tiêu thụ giống nhau, đánh ra mánh lưới bên trong nói cao lớn nhất thưởng nhưng đạt được nhiều ít vạn nguyên giống nhau, kỳ thật, lại có mấy cái có thể chân chính bắt được đâu. Mà tiểu ngư tại đây thẻ bài thượng viết, tối cao nhưng đến 5 văn tiền, như vậy, lại có mấy cái có thể thật sự bắt được đâu. Chính là, người đều là có tham nghiệm, đều tồn tư tâm đâu, cho nên, vẫn là có quần quận không ngừng người thử muốn bắt được này 5 văn tiền, này tới cửa tới xếp hàng người, tự nhiên liền nhiều. Hơn nữa, này lông dê cho dù bài nửa ngày đội tiểu ngư tịch thu, này đối diện không còn có một nhà 1 văn tiền 1 cân sao. Cho nên, có này Tôn Kim Hoa vì tiểu ngư bọn họ hộ giá hộ tống, này những dương nông liền càng thêm không sợ, tiểu ngư thu lông dê liền thu càng thêm hoan thoát. Mà kia đối diện Tôn Kim Hoa tắc đối với bị tiểu ngư đào thải xuống dưới lông dê cũng thu vui vẻ vô cùng. Ngày nay xuống dưới, đối diện 2 cái cửa hàng đều thu không ít, Tôn Kim Hoa nhìn nhà mình cửa trồng chất như núi lông dê, lại nhìn lên tiểu ngư bên kia, chỉ như vậy phồng lên như vậy một chút, nữ nhân này liền thập phần đắc ý rào rạt quay đầu đi vào. Phu nhân, ngài nhìn nàng cái kia đắc ý kính nhi à, Linh Chi ta thật là không quen nhìn a. Linh Chi nhìn kia Tôn Kim Hoa một bộ cái mùi hướng lên trời thiếu đánh bộ dáng, hận hàm răng ngứa. Hảo, ngươi cùng nàng giải cái gì khí đâu? Hôm nay, chúng ta còn phải hảo hảo cảm tạ nàng một phen đâu. Nếu không phải nàng cho chúng ta đem những cái đó không cần lông dê đều thu đi, chúng ta có thể chọn đến như vậy tốt lông dê sao? Tiểu ngư một bên an bài người sửa sang lại này những lông dê, một bên ngữ khí nhẹ nhàng nói, nơi này lông dê đại đa số đều là chính mình đã trải qua lần đầu tiên chọn lựa, cho nên, tương đối khởi trước một lần tới, kế tiếp công tác, là thập phần nhẹ nhàng. Chính là Linh Chi tựa hồ còn muốn nói cái gì đó, lại bị tiểu ngư cấp ngăn trở. Linh Chi, ta biết ngươi muốn nói gì, ta cũng biết bọn họ không phải thật sự muốn trợ giúp chúng ta, nhưng là, ngươi có hay không nghe nói qua như vậy một câu, phúc kêu biết đâu chính là mầm tai họa, họa hề phúc sở phục, cho nên, có đôi khi, chúng ta gặp được nguy cơ khi, như vậy, nên chuyển biến một chút ý nghĩ, có lẽ ngay sau đó, nó liền sẽ trở thành ngươi kỳ ngộ, biết không? Linh Chi lặng lặng nghe tiểu ngư nói, lúc này đây, cái này cô nương tựa hồ nghe đã hiểu không ít. Cho nên, phu nhân, ý của ngươi là, chúng ta muốn giỏi về nắm lấy cơ hội sao? Tiểu ngư vừa nghe Linh Chi lời này, rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười. Ai, thật là không dễ dàng a, ngươi này một viên du mục đầu, cũng rốt cuộc thông suốt a. Linh Chi vừa nghe lời này, sắc mặt hơi hơi đỏ lên, chống đầu, phản bác nói. Nào có a? Hảo, không làm lộng ngươi, chúng ta chạy nhanh đi vào ăn cơm đi. Này tiểu hải cùng màu nguyệt bọn họ cũng mau trở lại. Tiểu ngư sờ sờ chính mình bụng, ngày này xuống dưới, chính mình cũng xác thật đói bụng a. Tốt, phu nhân, ta đây liền đi. Đang lúc Linh Chi vừa muốn cất bước khi, liền lại quay đầu hỏi. Phu nhân, chúng ta phải cho vương gia còn có cứng cắp cùng thương hải chuẩn bị sao? Không cần, nhà ngươi vương gia phải về vương phủ ăn sơn chân hải vị, đến nỗi cứng cắp cùng thương hải, bọn họ mấy ngày nay vội vàng đâu, ở xưởng bên trong tùy tiện ha ha thì tốt rồi. Tiểu ngư vừa nói xong lời này, phía trước bị điểm đến tên vài vị, phân biệt đều đánh cái đánh hát xì, còn ở xưởng bên trong đi theo công nhân nhóm làm công cứng cắp xoa xoa cái mũi của mình. Đối với đại gia nói nhìn dáng vẻ là có người tưởng ta đâu những lời này, chọc đến đại gia lại lần nữa cười ha ha. Tiểu ngư bên này là ăn cơm ăn hòa thuận vui vẻ, mà các nàng đối diện, này Thái Lao Bản còn có Tôn Kim Hoa lại là ở tối tăm ánh đèn hạ, bí mật thương lượng sự tình gì. Thái Lao Bản, ngươi nói, này tiểu tiễn nhân thu như vậy nhiều lông dê làm gì? Tôn Kim Hoa tuy rằng đã thu đông đảo lông dê, chính là, hiện giờ, nàng vẫn là không hiểu được này tiểu ngư rốt cuộc muốn làm cái gì. Ngươi quản nàng làm cái gì, dù sao cũng quá mấy ngày sẽ biết, không phải sao. Cho đến lúc này, chúng ta liền chiếu nàng làm gì đó đi làm, như vậy, lại như vậy một bán, mấy ngày nay thu mua lông dê bổn nhi không phải kiếm đã trở lại sao? Kia thái lao bản âm hiểm cười. Cũng là, như vậy, ngày mai ta lại tiếp tục thu mua lông dê đi. Tôn Kim Hoa trong óc đêm này thái lao bản nói hơi hơi lọc một lần, chỉ cảm thấy hắn nói thập phần có đạo lý, vì thế, đối với ngày mai thu mua lông dê, liền càng thêm có tin tưởng. Không sai, tiếp tục thu mua, có bao nhiêu, thu nhiều ít, tốt nhất toàn bộ đều cho ta thu mua, đến lúc đó, cái kia tiểu tiễn nhân cũng chỉ có thể cầu chúng ta bán cho nàng lông dê kia thái lao bản nghĩ, liền cười ha ha lên, mà một bên Tôn Kim Hoa, cũng là duỗi tay bưng kín miệng mình, cười e lệ. Kia chúng ta này giá cả, còn định một văn sao? Tôn Kim Hoa hỏi, nàng nhưng tưởng tượng đến hôm nay ban ngày sự tình, nội tâm liền thập phần không thể đủ bình phục, cái này đáng chết nữ nhân, thế nhưng dùng 5 văn tiền tới cùng chính mình hành, bất quá, đơn giản, cuối cùng thời điểm, mọi người đều vẫn là lựa chọn chính mình nơi này, đương nhiên, cái này dương dương tự đắc ngu xuẩn nữ nhân không biết chính là, nàng sở thu mua, đều là tiểu ngư sở không cần rắc rưởi. Ngày mai chúng ta cũng 5 văn tiền, chính là muốn cùng cái kia tiểu tiễn nhân đối nghịch, làm nàng thu không thành lông dê thái lao bản chỉ cần tưởng tượng đến nhà mình xưởng giờ phút này đã có một nửa người bị chính mình sa thải mà tiến vào dâu xồm xưởng sau, liền nói chuyện đều phải nghiến răng nghiến lợi. Hảo, kia chúng ta liền 5 văn tiền, ta cũng không tin, cái kia tiểu tiễn nhân có thể lại cùng chúng ta hoành Tôn Kim Hoa trừng mắt một đôi bạch bạch mắt to tử, ngự khí kiêu ngạo nói. Kết quả, tới rồi ngày hôm sau sáng sớm, này đại hồ tử cửa hàng bên ngoài, liền bắt đầu quải ra thu mua thẻ bài, kia Tôn Kim Hoa càng là dọn đem ghế dựa, trong tay bắt lấy một phen dưa găng tử, một bên khái hạt dưa, một bên đắc ý rào rạt nhìn đối diện cũng vừa khai trương cửa hàng. Bất quá, thực hiển nhiên, này Tôn Kim Hoa đem tiểu ngư trở thành đối thủ cạnh tranh, bất quá, nhân ra tựa hồ căn bản không có đem nàng để vào mắt, chỉ thấy tiểu ngư, như cũng là gần giữa trưa thời điểm mới thừa xe ngựa, thoải mái dễ chịu lại đây. Sau đó, ở đi vào nhà mình cửa hàng phía trước, một đôi đại đại đôi mắt liếc mắt một cái chính đem thu mua tiến hành hừng hực khí thế Tôn Kim Hoa, phân nộn khỏe miệng lộ ra một tia ý vị không rõ ý cười, lại ở linh chi trong mắt, phảng phất thấy được thắng lợi ánh rạng đông. Phu nhân, ngài có phải hay không nghĩ ra cái gì hảo biện pháp a? Đương tiểu ngư vừa đi tiến thư phòng nội, linh chi hứng thú vội vàng hỏi. Hôm qua, ta đã làm tướng công phái Thương Hải đi ngu thành, nếu đế đô lông dê giá cả bị đối diện kia hai cái ngu ngốc xào như vậy cao, như vậy, ta liền đi địa phương khác thu mua. Vừa lúc, cũng cho chúng ta ra Thương Hải một giải nỗi khổ tương tư. Tiểu ngư nói xong lời cuối cùng thời điểm, chính mình đều che lại cái miệng nhỏ cười, như vậy, tựa như một con đáng yêu ăn vụng gạo tiểu lao thử, đáng yêu đến không được. Kia phu nhân, hôm nay chúng ta này lông dê liền không thu. Linh Chi hỏi, đã có miễn phí có thể lấy, chúng ta vì cái gì còn phải tốn này tiền tiêu uổng phí đâu. Người khác đó là ngốc nết lắm tiền không chỗ hoa, chúng ta cũng không nên cùng bọn họ đi tương đối mới hảo a. Tiểu ngư nói xong lời này, liền đi hậu viện, tiếp tục hôm qua không hoàn thành công tác. Bởi vì ngày hôm qua đã thu mua một số lớn lông dê, cho nên, tiểu ngư liền làm Linh Chi đi phía trước cửa hàng, chọn hai cái tay chân linh hoạt người, hỗ trợ đem sở hữu lông dê đều cấp giặt sạch, này tẩy lông dê tẩy đến cuối cùng thời điểm, ít nhất đến tẩy cái 3-4 biến, cho nên, hơn nữa nhiều như vậy lông dê muốn tẩy, thật thật là kiện vất vả việc a. Mãi cho đến trạng vạng thập phần, này 4 người mới đưa này đó lông dê rửa sạch sẽ, chính là, đang lúc tiểu ngư thẳng khởi bùn rùn thân thể, hoạt động gần cốt khi, đột nhiên, phía trước cửa hàng bên trong truyền đến tiếng ồn ào. Vì thế, bất chấp thân thể mệt nhọc tiểu ngư, phân phó này hai người đem đã rửa sạch sẽ lông dê, phóng tới không có ánh mặt trời trên giá, chậm rãi làm chúng nó hong khô, mà chính mình, tắt đi phía trước nhìn xem. Cái kia tiểu tiễn nhân đâu? Nàng đi nơi nào? Con mẹ nó, có bản lĩnh liền ra tới a. Tiểu ngư này chân vừa mới nâng lên, bước vào cửa hàng nội, liền nghe được Tôn Kim Hoa kia tục tẳng thanh âm. Sao lại thế này? Tiểu ngư một đôi đại đại đôi mắt, nhìn trước mắt người đàn bà đánh đá, cau mày hỏi. Phu nhân, chúng ta cũng không biết sao lại thế này, này Tôn Kim Hoa, liền như vậy không thể hiểu được xông vào. Sau đó, liền kêu đánh kêu mắng Linh Chi giờ phút này cũng là một đầu mờ mịt. Tiểu đệ tử, ngươi đừng trang, ta thả hỏi ngươi, ngươi vì cái gì hôm nay không thu lông dê? Vì cái gì? Tôn Kim Hoa kêu cái thứ hai vì gì đó thời điểm, đã có chút lộ ra thanh tê bên trong hương vị. Chê cười, ta thu không thu lông dê, quan ngươi sự tình gì? Ngươi dựa vào cái gì tới ta cửa hàng, chất vấn ta vì cái gì không thu lông dê? Tiểu ngư nghe này Tôn Kim Hoa nói, chỉ cảm thấy thập phần buồn cười. Ngươi cái tiếng người, ngươi có phải hay không cố ý không thu mua, sau đó, muốn chỉnh chết chúng ta? Ngươi cái này ác độc nữ nhân, ngươi là cái rắn giết tâm địa. Tiểu ngư nghe này Tôn Kim Hoa nói, đại đại đôi mắt tràn đầy đều là lạnh nhạt cùng trào phúng, nàng không thu mua, chính là ác độc. Nàng thật sự rất tưởng cậy ra nữ nhân này đầu, hảo hảo xem, nàng bên trong nhưng thật ra có phải hay không thần kinh đã ở. Kỳ thật, sở dĩ Tôn Kim Hoa sẽ điên mất vẫn là có nguyên nhân, này nguyên bản Dương Nông đều là đem mau ném xuống, hiện giờ, thật vất vả có người chịu ra tiền mua, vì thế, ngay cả đế đô chúng quanh Dương Nông đều xuất động, sôi nổi đi vào Tôn Kim Hoa cửa hàng bên trong bán lông dê. Lần này tử trào ra tới Dương Nông hoàn toàn vượt quá Tôn Kim Hoa tưởng tượng, hơn nữa, còn có quần quận không ngừng người ở trên đường tới rồi, lúc này, nhưng đem Tôn Kim Hoa lo lắng, đây chính là cái động không đây à, chính mình chính là đem sở hữu tiền đều nện xuống đi, đều không đủ mua này những dơ không kéo mấy, mùi hôi hân thiên lông dê, vì thế, lửa giận công tâm, tức muốn hộp máu dưới, Tôn Kim Hoa liền tìm tới Tiểu Ngư. Ngày mai đi công tác khai họp thường niên, cho nên, liều mạng mã ra tới, chi chi tin tưởng, đây là sáng sớm trước hắc ám, cho nên, quang minh sắp đến, có phải hay không? Chương 202 cướp sạch không còn cửa hàng. Tôn Kim Hoa, ngươi như thế nào như vậy thiếu đạo đức? Giả mạo nhà của chúng ta quần áo bán tiền còn chưa tính, hiện giờ, chính mình thu lông dê lô vốn, cũng ăn vạ chúng ta cửa hàng, ngươi như thế nào như vậy vô sỉ a? Linh Chi tuy rằng không có chịu quá thực tốt đẹp giáo dục, nhưng là, lệ nghĩa liêm sỉ nàng đi theo trước kia vài vị chủ tử cũng là biết đến, vốn là đối cái này Tôn Kim Hoa ở bọn họ đối diện khai cửa hàng đoạt sinh ý thập phần phản cảm. Hiện giờ, nhìn cái này tự cho là đúng nữ nhân thế nhưng còn dám tới đến nhà bọn họ đúng lý hợp tình lý luận, Linh Chi liền xem bất quá đi. Ai giả mạo nhà ngươi quần áo? Ngươi cái tiểu tiện tì, đừng ngậm máu phun người a. Tôn Kim Hoa vừa nghe Linh Chi lời này, lập tức liền dậm chân, nói chuyện thanh âm liền lớn hơn nữa. Như thế nào, dám làm không dám nhận, Tôn Kim Hoa, gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua ngươi như vậy không biết xấu hổ, chính mình làm sự tình gì, còn dám không thừa nhận sao? Hiện giờ, này dâu xồm cửa hàng quần áo đã ở cả nước đều có danh tiếng, cho nên, dân gian rất nhiều tiểu xưởng liền bắt đầu làm rất nhiều giả mạo phẩm, hơn nữa, bán giá cả cũng là thập phần tiện nghi. Bất quá, này đó đều là âm thầm tiến hành, còn chưa từng có nào một nhà cũng dám như thế kiêu ngạo khai trương bọn họ đối diện, cùng bọn họ gọi nhịp. Ta làm cái gì không dám thừa nhận, ngươi cái tiểu đệ tử, lão nương cửa hàng quần áo, kia đều là chính chúng ta cực cực khổ khổ làm, ngươi nói chúng ta giả mạo, ngươi có chứng cứ sao? Ngươi không có bằng chứng, tiểu tâm lão nương đi nhà môn cáo các ngươi. Đều nói thụ vô gia tắc chết, người vô gia tắc vô địch, Tiểu Ngư nghe này Tôn Kim Hoa nói, đều phải cười ra tiếng, bọn họ cửa hàng bên trong quần áo, tùy tiện lấy ra nào một kiện, người sáng suốt đều là có thể xem ra tới, chính là, nữ nhân này thế nhưng còn như thế rong rạc. Bất quá, này Tôn Kim Hoa tại đây cửa hàng bên trong la lối khóc lóc, này đối diện đại hồ tử cửa hàng bên trong mấy cái tiểu nhị, lại là sốt ruột mau thượng hỏa, bởi vì thu mua lông dê tiền đã xuất hiện chỗ hổng, cho nên, Tôn Kim Hoa trực tiếp làm nguyên bản thu thập lông dê mấy cái tiểu nhị dừng công tác, chính là, có đôi khi, ngươi làm trận này trò chơi bắt đầu, nhưng đến cuối cùng khi, liền không phải ngươi nói kết thúc là có thể đủ kết thúc. Này không, bán lông dê người còn ở quần quận không ngừng ra tăng trung, có chút là từ hơn phân nửa đêm liền bắt đầu lên đường đến nơi đây tới bán, nhưng hôm nay, lại nghe đến nói không thu mua, lập tức này cảm xúc liền lên đây. Không phải nói, có bao nhiêu, liền thu nhiều ít sao. Chúng ta thức khuya dậy sớm lên đường. Các ngươi lại cho ta như vậy cái hồi đáp, này tính có ý tứ gì? Người này đàn chung trong đó một người ở buộc phát ra bất mãn cảm xúc lúc sau, lập tức chung quanh tất cả mọi người bắt đầu sôi nổi noi theo hò hét, trong khoảng thời gian ngắn, này cái cỏ ồn ào, lung tung rối loạn trường hợp, căn bản có chút mất khống chế. Chính là, các huynh đệ, chúng ta đuổi lâu như vậy lộ, thế nhưng nói không thu liền không thu, quả thực chính là đem chúng ta đương con khỉ chơi. Các huynh đệ, đi, vào tiệm bên trong đi, chúng ta đều phải hảo hảo hỏi một chút. Bọn họ chủ nhân, nên như thế nào cho chúng ta cái công đạo? Tôn Kim Hoa cửa hàng bên trong, vốn là tiểu nhị không nhiều lắm, hơn nữa, này thái lao bản cũng không ở, căn bản là không có một cái có thể chủ trì đại cục chủ nhân, mà kêu bên ngoài tiểu nhị, nhìn này thế tới rào rạt đám người, lập tức liền hành quân lặng lẽ, đứng ở một bên, mặc kệ. Có đôi khi, bạo loạn là như thế nào ra tới, chính là như thế mà đến, mấy chục cá nhân kêu ngẩng cao cảm xúc, vọt vào Tôn Kim Hoa cửa hàng nội, trong khoảng thời gian ngắn. Này nháo ra tới thật lớn động tĩnh, làm chung quanh cách vách mấy nhà cửa hàng đều kinh động. Nguyên bản Tôn Kim Hoa còn ở dâu xồm trang phục cửa hàng bên trong cùng Tiểu Ngư hạt ồn ào, bất quá, mắt thấy tình huống khống chế không được, bọn họ cửa hàng nội một cái tiểu nhị vội vàng tiểu nhị chạy tiến vào, vô chính mình đùi hô. Ai u, lão bản à, ngài chạy nhanh trở về nhìn xem đi, hiện giờ, này cửa hàng nội, thật thật là loạn thành một đoàn A, những cái đó bán lông dê liên tiếp làm chúng ta thu, nói đúng không thu, liền phải hủy đi chúng ta cửa hàng đâu. Tôn Kim Hoa vừa nghe hạ nhân nói, sắc mặt càng thêm khó coi, nghiến răng nghiến lợi hô. Dưỡng các ngươi này đàn phế vật có ích lợi gì, một ít cái dương nông đều xem không được, còn ăn vạ nơi này làm gì, còn không cho ta lăn trở về đi nhìn những cái đó tiện dân. Tôn Kim Hoa nói những lời này thời điểm, người đã chạy tới tiểu ngư ra cửa hàng cửa, sau đó, một đôi có chút hỗn độn đôi mắt, ở nhìn đến nhà mình cửa hàng tình huống lúc sau, lập tức liền thay đổi sắc mặt, lớn tiếng mà hô. Ai ui, ta cửa hàng A, ta quần áo A, này một đám cường đạo A. Tôn Kim Hoa quỷ khóc sói gào hô trong chốc lát sau, cũng bất chấp có phải hay không ở tiểu ngư cãi nhau, loát chính mình tay áo, chính là mở một đường máu, vọt vào cửa hàng của mình nội. Tiểu ngư cùng Linh Chi nhìn tông cửa xông ra nữ nhân, khuôn mặt nhỏ thượng không khỏi mang lên chút vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Linh Chi càng là cười thập phần vui sướng đi đến tiểu ngư trước mặt, nói: Phu nhân, ngài có phải hay không đã đoán được nữ nhân này hôm nay kết cục a? Tiểu ngư nghe Linh Chi nói, chậm rãi di động bước chân, sau đó, đi vào cổng lớn, chỉ thấy kia cái gọi là đại hồ tử cửa hàng nội, trong ngoài đều là dẫn theo lông dê tới bán người, kia cái cỏ ồn ào trường hợp, quả thực hôn loạn đến không được. Loại này tình hình là đoán được, lại không nghĩ rằng, tới nhanh như vậy. Kỳ thật, từ ngày hôm qua tiểu ngư nhìn đến Tôn Kim Hoa bọn họ mù quáng thu mua lông dê cũng đã dự đoán tới rồi này kết cục, rốt cuộc, bọn họ thu mua mục đích, chỉ là vì cùng chính mình đối nghịch, hơn nữa, giống bọn họ loại này thu mua, liền cùng miễn phí phát tiền giống nhau, căn bản chính là cái động không đáy, hơn nữa, ai đến cũng không cự tuyệt phương pháp, chỉ biết cổ vũ mọi người càng nhiều mà thăm dụ, cuối cùng, liền sẽ nháo một phát không thể vãn hồi. Bởi vì trường hợp này thật sự là có chút khó có thể khống chế, cuối cùng, cũng không biết là ai báo án, thế nhưng xuất động nha môn nhóm bộ khoái, sau đó, đem những cái đó đã tạp đôi mắt màu đỏ tươi dương nông khống chế được sau, trận này cho khôi hài mới dần dần rơi xuống màn tre. Đương này hết thể đều là kết thúc thời điểm, chỉ thấy Tôn Kim Hoa cùng Thái Lao bản khai cửa hàng đã là hoàn toàn thay đổi, bên trong quần áo đều đã bị xé không sai biệt lắm, ngay cả cái bàn, ghế rửa đều bị tạp không còn một mảnh, quả thực gần đây cường đạo còn đáng sợ. Mà vừa mới đã trải qua một hồi hạo kiếp Tôn Kim Hoa, cũng hảo không đến chạy đi đâu, dù sao cũng là một nữ nhân cùng nhóm người này nam nhân đánh lộn, chỉ thấy nàng, nguyên bản đen nhánh sáng bóng tóc giờ phút này tán cùng cái ổ gà giống nhau, kia trên lô thai một con kim hoa thai cũng không thấy, cánh tay thượng hai cái tay áo càng là sớm không biết bị ai xé xuống dưới, khỏe miệng chảy huyết, mặt xương phủ cùng đầu heo giống nhau, ngay cả váy đều bị nhân sinh sinh lột xuống tới một nửa. Bởi vì động tĩnh náo thập phân đại, cho nên, này quê nhà hàng xóm đều tới xem náo nhiệt. Nhìn Tôn Kim Hoa giờ phút này thê thảm bộ dáng, có chút người mang theo hài hước, có chút người còn lại là trào phúng. Này Tôn Kim Hoa vốn là phong bình không tốt, này hảo hảo mở ra tiệm gạo tử sinh hoạt khá tốt, còn thế nào cũng phải đi thông đồng một cái gì Thái Lao bản khai này trang phục cửa hàng. Hiện giờ, lại rơi vào như thế thê thảm kết cục, mọi người đều cảm thấy, nàng đây là tự làm bậy a. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy được Lao nương đánh nhau à, chạy nhanh cút cho ta, xử tại nhà ta cửa hàng cửa làm gì. Giờ phút này Tôn Kim Hoa, nơi nào còn lo lắng cái gì mặt trong mặt ngoài a, cửa hàng bị người làm hỏng, chính mình cũng bị người cấp đánh, một bụng hỏa không chỗ phát tiết, chỉ có thể hướng tới này những xem náo nhiệt người phát tiết. Tôn Kim Hoa, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Liên ở cái này nữ nhân tiếp tục người đàn bà đánh đá chửi đồng thời điểm, kia được đến tin tức Thái Lao bản thần sắc vội vàng đuổi lại đây, lại nhìn lên này cửa hàng bộ dáng, chỉ cảm thấy đôi mắt tối sầm, muốn đi xuống tài đi. Này tối hôm qua thượng hai người còn thương lượng hảo hảo, nhất định có thể đem đối diện dâu sồm trang phục cửa hàng cấp lộng đảo, nhưng hôm nay, lúc này mới qua mà thôi, như thế nào liền thành bộ dáng này đâu. Thái Lao bản, chúng ta chứ kia tiễn người nói. Tôn Kim Hoa nguyên bản là ngồi ở hỗn độn bất kham cửa hàng trên mặt đất, hiện giờ, thấy chính mình đối tác lại đây, vì thế, liệt miệng, lung lay từ trên mặt đất bò lên, nói chuyện trong giọng nói, mang theo nghiến răng nghiến lợi hương vị. Cái kia đang chết nữ nhân. Hôm nay căn bản không có thu bất luận cái gì lông dê, ngược lại là chúng ta bên này, mấy trăm hảo người dẫn theo lông dê tới bán, người tối hôm qua thượng lưu lại tiền, không quá bao nhiêu thời gian liền dùng hết. Toàn dùng hết. Thái Lao bản lạnh lùng hỏi. Ân, nháy mắt liền dùng hết, ta coi này tình hình không thích hợp nhì, liền làm tiểu nhị ngừng thu mua kế hoạch, kết quả, kia một đám điều dân, thế nhưng ác tử gan biên sinh, bởi vì chúng ta không thu lông dê, liền vào cửa hàng, đoạt đoạt, tạp tạp. Tôn Kim Hoa nói. Một đôi phẫn nộ đôi mắt liếc hướng về phía dâu sồm trang phục cửa hàng, lại vừa vặn thấy được đứng ở cửa, tính toán trở về tiểu ngư, nữ nhân này không nói hai lời, cũng bất chấp chính mình giờ phút này quần áo hay không thích đáng, liền như một cái kẻ điên giống nhau xông ra ngoài, trong miệng còn kêu. Người cái này tiểu tiện nhân, cho ta đứng lại, ngươi làm hại lao nương này phó đồng ruộng, lao nương hôm nay không lộng chết ngươi, ta liền cùng ngươi họ. Chính là, tuy rằng này hai nhà cửa hàng là đối với, nhưng rốt cuộc vẫn là phải trải qua một cái phố, cho nên, chờ đến Tôn Kim Hoa sắp bước vào dâu sồm trang phục cửa hàng khi, tiểu ngư các nàng sớm đã đi hậu viện. Tôn Kim Hoa vừa tiến vào này cửa hàng nội, nhìn nơi này bố cục, bày biện hết thảy đều là như vậy gọn gàng ngăn nắp, lại tưởng tượng đến đây khắc chính mình cái kia cửa hàng, này hai bên một đối lập, nữ nhân này không tự chủ được liền bước lên khởi tức giận, sau đó, không chút nghĩ ngợi, nắm lên một bên bình hoa, liền cấp tạp đi xuống, dọa cửa hàng nội tất cả mọi người là nhảy dựng. Tôn Kim Hoa, ngươi điên rồi. Nghe cửa hàng động tĩnh tiểu ngư cùng Linh Chi, vội vàng đuổi lại đây, lại vừa thấy trên mặt đất toái bột phấn, tiểu ngư một đôi mắt to trừng mắt trước nữ nhân, thanh âm có chút bén nhọn. Tiểu ngư, ngươi cái tiểu tiện nhân, ta hiện tại bộ dáng này đều là ngươi làm hại, lao nương hôm nay muốn liều mạng với ngươi. Tôn Kim Hoa nói, liền lại muốn xông lên đi, bất quá, còn chưa gần tiểu ngư thân, đã bị cửa hàng bên trong dâu sồm riêng an bài mấy cái cường tráng nam nhân cấp dễ như trở bàn tay chế phục. Có chút người chính là như vậy, rõ ràng là chính mình tự làm tự chịu, lại tổng cảm thấy là bị người khác làm hại. Tiểu ngư nhìn Tôn Kim Hoa bộ dáng này, hơi hơi lắc lắc đầu, sau đó, cuối cùng một lần, mang theo khuyên giải nói. Tôn phu nhân, chúng ta này cửa hàng bên trong còn có khách nhân đâu, ngươi có này cùng ta dây dưa công phu, không bằng, chạy nhanh trở về ngẫm lại nên làm sao bây giờ. Hiện giờ, bọn họ là tại đây trước công chúng, hơn nữa, vẫn là ở tiểu ngư cửa hàng nội, cho nên, vì giữ gìn nhà mình danh dự, nữ hài càng thêm không nghĩ cùng nữ nhân này dây dưa. Này Tôn Kim Hoa đầy mình hỏa khí không chỗ giải, hiện giờ, lại thấy tiểu ngư một bộ không ôn không hỏa bộ dáng, còn bày ra như vậy khuyên giải chính mình hảo hình tượng ra tới. Tôn Kim Hoa hỏa khí liền cọ cọ cọ hướng lên trên trường A. Làm sao bây giờ? Tiểu tiện nhân, ngươi hiện tại thế nhưng còn dám làm ta ngẫm lại nên làm cái gì bây giờ? Đây đều là ngươi sai, cho nên, ngươi đến bồi thường ta cửa hàng sở hữu hư hao, còn có hoa ở những cái đó ghê tởm lông dê trên người tiền cũng đều cần thiết ngươi cho ta ra. Tôn Kim Hoa lời này nói đúng lý hợp tình, lại nghe đến tiểu ngư dở khóc dở cười. Tôn Kim Hoa, này lông dê là chính ngươi muốn ra tiền mua. Chúng ta có cầm đao tử giá ngươi trên cổ sao? Nay cửa hàng là những cái đó dương nông tạp, chúng ta có ra một tia sức lực làm cho bọn họ tạp sao? Cho nên, ngươi nói ra những lời này thời điểm, ngươi không cảm thấy thực buồn cười sao? Linh Chi thật sự là nghe bất quá đi, liền đứng dậy nói. Ta cũng mặc kệ, nếu là các ngươi hôm nay không bồi thường ta này đó tổn thất, ta liền nằm ở nhà ngươi cửa hàng cổng lớn, cho các ngươi cũng làm không thành sinh ý. Kia Tôn Kim Hoa tựa hồ đã đem không biết xấu hổ suy diễn tới rồi cực hạn. Tiểu ngư nhìn này người đàn bà đanh đá như thế không nói lý bộ dáng, lại dùng đôi mắt liếc mắt một cái đi theo Tôn Kim Hoa mặt sau mà đến Thái Lão Bản, thấy hắn vẫn luôn chậm chạp không nói lời nào, trong lòng càng là khinh thường, người nam nhân này, thế nhưng làm một nữ nhân ra mặt, nhìn dáng vẻ, cũng không phải cái gì người tốt. Tôn Kim Hoa, ngươi không biết xấu hổ ta còn muốn, nếu ngươi kính rượu không uống tưởng uống phản rượu, như vậy, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Tiểu ngư đối với nữ nhân này đâu vốn là còn thừa không có mấy kiên nhẫn cũng bị ma không sai biệt lắm, vì thế, sắc mặt biến đổi, lạnh lùng phân phó kia mấy nam nhân. Đem nàng cho ta quăng ra ngoài. Tiểu ngư vừa nói xong lời này, Tôn Kim Hoa sắc mặt biến đổi, lại vừa thấy đang muốn động thủ ba nam nhân, nữ nhân này lập tức liền lớn tiếng kêu to lên, hơn nữa, cãi lại không chọn ngôn nói. Các ngươi muốn làm gì? Tiểu ngư, ngươi cái tiểu tiện nhân, ngươi lấy oán trả ơn. Ngươi cùng ta cháu trai những cái đó nhận không ra người xấu xa sự tình, nếu không phải ta thế ngươi gạt, ngươi có thể có hôm nay sao? Đã sớm bị chấm ao cá, ngươi không cảm kích ta cũng liền thôi, thế nhưng còn như thế đối ta, ngươi. Này Tôn Kim Hoa buổi nói chuyện, liền như bình tĩnh trên mặt hồn nện xuống một khối thật lớn cục đá khơi dậy ngàn tầng lãng, nguyên bản mua đồ vật, xem náo nhiệt, vây quanh ở này cửa hàng, cửa đám người, lập tức liền nổ tung nổi, đại gia sôi nổi trâu đầu ghé thai, nghị luận lên. Tôn Kim Hoa nhìn lên mọi người chỉ trỏ trỏ tình thế, nguyên bản còn hoảng loạn trên mặt, lập tức liền lộ ra đắc ý tươi cười, đôi tay đẩy ra lại đây muốn bắt nàng hai cái nam nhân cánh tay, sau đó, ngự khí thập phần chán ghét nói. Tránh ra, các ngươi này hai điều trông cửa cẩu, hôm nay, ta liền phải đem các ngươi cái này không trinh không khiết chủ tử chuyện văn thơ hảo hảo nói nói. Tôn Kim Hoa nói, tựa như một con cao ngạo gà mái giống nhau, đem đầu ngưỡng cao cao, đi đến cửa hàng cửa, sau đó, đối với mọi người gân cổ lên nói. Các vị, này cửa hàng nguyên bản là nhà ta cháu trai, cũng không biết nữ nhân này xử cái gì yêu thuật, thế nhưng chơi nhà ta cháu trai xoay quanh, cam tâm tình nguyện đem lớn như vậy cửa hàng cho nàng. Tiểu ngư nghe Tôn Kim Hoa nói, một bên túi đầu nhìn chính mình tay nhỏ, một bên này khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh lại cũng không giải thích, tên ngốc này nữ nhân, hiện giờ, nhà mình cửa hàng đều phải bị này Dương Nông cấp cướp sạch không còn, thế nhưng còn có tâm tư nói này đó có không, nàng thật đúng là thật bội phục nữ nhân này a. Tôn Kim Hoa một bên nói, một bên cầm mắt lẽ nhìn Tiểu Ngư không rên một tiếng bộ dáng, còn tưởng rằng là bị chính mình cấp nói chúng rồi, vì thế, liền càng thêm không kiêng nể gì. Đang lúc này Tôn Kim Hoa nói nước miếng bay tứ tung khi, chỉ nghe được một trận khí lạnh bức người lời nói từ trong đám người bạo phát ra tới. Ngươi nói cái gì? Tiểu Ngư vốn là không thèm để ý, bất quá, ở nghe được trong đám người này một câu sau, thần sắc vẫn là hơi hơi sửng sốt, sau đó, theo thanh âm phương hướng nhìn lại, chỉ thấy nhà mình nam nhân, thế nhưng đứng ở trong đám người, như vậy cao ngạo, như vậy lạnh nhạt, chỉ một ánh mắt, cũng đã làm người chung quanh có chút kinh sợ tới rồi. Nguyên lai a, dâu xồm đã nhiều ngày, bởi vì tu sửa xưởng sự tình, cho nên, vẫn luôn ở bên ngoài chạy vội, hôm nay, thật vất vả được một cơ hội, muốn tới cửa hàng bên trong nhìn xem Tiểu Ngư, cùng nàng cùng nhau ăn bữa cơm, hai người hảo hảo ngọt ngào một phen, nhưng không từng nghĩ đến, chính mình vừa mới đến này cửa hàng bên ngoài, liền nhìn đến nhà mình cửa hàng bị người cấp thật mạnh vây quanh lên, lại đi gần một ít khi, lại nghe tới rồi nữ nhân này tin đồn nhảm nhí. Dâu xồm là ai? Đó là cái không chấp nhận được bất luận kẻ nào khi dễ nhà mình nương tử người, mà hiện tại, nghe một chút cửa này khẩu nữ nhân càng tới càng bất kham nói, nam nhân này hỏa khí lập tức liền lên đây, bước chậm ổn nện bước, chậm rãi đi đến Tôn Kim Hoa trước mặt, trên cao nhìn xuống hỏi. Ngươi lặp lại lần nữa. Tôn Kim Hoa ngẩng đầu, nhìn so với chính mình cao hơn một cái đầu nam nhân, còn có kia lạnh lẽo khí chất, chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đều lọt vào động băng lung giống nhau, cả người phát run, há miệng thở dốc, lại phát hiện, sợ hai đến nói không ra lời. Như thế nào không nói, vừa mới kia cổ kính nhi đâu. Dâu xồm nhìn nữ nhân này, lạnh lùng nói. Chủ tử, nữ nhân này cùng phu nhân đoạt sinh ý, ngài xem đối diện kia ra cửa hàng, chính là nhà hắn khai, nhà bọn họ bán quần áo, đều là chúng ta bên này ra tới, không chỉ có như thế, hiện tại còn tới bôi nhỏ phu nhân đâu. Linh Chi thấy dâu xồm tới, một trương nho nhỏ trên mặt, tràn đầy đều là cao hứng, vương ra cái gì thủ đoạn, Linh Chi chính là rõ ràng. Ta không này Tôn Kim Hoa vừa muốn phản bác, lại nghe đến hộ thê sốt ruột nam nhân lạnh băng đến xương ngôn ngữ. Ai cho ngươi là gan, dám bôi nhỏ ta nữ nhân. Chương 203 ác nhân có ác báo. Phần 74. Ai cho ngươi là gan, dám bôi nhỏ ta nữ nhân. Tôn Kim Hoa nghe dâu xồm lạnh nhạt đến không mang theo một tia cảm tình hỏi chuyện, tâm hung hăng mà run sợ một chút, nhưng vẫn là cường trang gan lớn, đĩnh chính mình trướng phát phát bộ ngực, lớn tiếng hô. Làm gì, ngươi một đại nam nhân không biết xấu hổ đối ta nữ nhân này giống sao? Ngươi còn có phải hay không nam nhân? Kỳ thật, dâu xồm làm tu la vương gia, đó là không người không biết, không người không hiểu, nhưng là, nhận thức hắn gương mặt này, lại vẫn là không nhiều lắm, đặc biệt là giống Tôn Kim Hoa loại này chỉ quan tâm nhà ai heo sinh mấy đầu nhãi con, nhà ai nữ nhi gả cho nhà ai nhi tử loại này chuyện nhà sự tình, kia càng là không biết, cho nên, mới tạo thành hiện tại, nữ nhân này dám cùng dâu xồm sạc thanh. Lớn mật, ngươi biết hắn là ai sao? Linh Chi ở nghe được Tôn Kim Hoa như thế đại bất kính nói sau, đứng dậy, cửa mắng. Ô ô, làm sao vậy, ta quản hắn là ai, liền tính là thiên vương lão tử tới, dám cùng lao nương gọi nhịp, lao nương làm theo cùng hắn hoành. Tôn Kim Hoa đối với Linh Chi kiêu ngạo sau khi nói xong, lại loạn choạng chính mình trước ngực hai luồng mềm thịt, đối dâu xồm tiếp tục nói. Ngươi nói cái này tiểu tiễn nhân là ngươi nữ nhân. Như thế nào, kia ta thả muốn hỏi một chút ngươi, ngươi nữ nhân như thế là lơi ong bướm, nam nhân khác, ngươi biết không? Tôn Kim Hoa nói, cầm một đôi mắt, mắt lẽ từ trên xuống dưới đem dâu xồm đánh giá một lần sau, đột nhiên, âm dương quái khí nói. Nên sẽ không, ngươi cũng bất quá là cái này tiểu tiễn nhân phanh đầu chi nhất đi. Tôn Kim Hoa, đem miệng của ngươi phóng sạch sẽ điểm nhi. Nguyên bản không nghĩ cùng cái này người đàn bà đánh đá chấp nhặt Tiểu Ngư, giờ phút này nghe nàng càng ngày càng khoa trương nói, cũng thật sự là nhịn không được, nữ nhân này, sao lại có thể vô sỉ đến loại tình trạng này. Tiểu đệ tử, làm sao vậy? Dám làm còn không dám thừa nhận đâu. Ta liền buồn bực, ngươi một cái tuổi còn trẻ nữ nhân, như thế nào sẽ có như vậy hậu của cải, cảm tình ngươi đều là bán thịt được đến a. Tôn Kim Hoa nhìn lên Tiểu Ngư cãi lại, lập tức liền châm chọc nói. Đại gia mau đến xem a, cái này tiểu đệ tử bất quá là cái bị người chơi dư lại lạn tệ thôi. Nếu nam nhân có hứng thú, ta nhưng thật ra có thể giúp các ngươi hỏi, nàng này thịt, rốt cuộc bao nhiêu tiền một cân a? Ha ha ha. Tôn Kim Hoa vốn chính là cái thô bỉ bất kham nữ nhân, hiện giờ, làm cho đại gia mặt nhi cũng có thể đủ nói ra như thế hạ lưu nói, cái này làm cho nguyên bản vây quanh ở cửa tiệm xem náo nhiệt các nữ nhân một trận nhíu mày, bất quá, lại nhạc hỏng rồi những cái đó vây xem nam nhân. Trong đó, còn có người ồn ào nói, ngươi đều là hỏi một chút ta, nếu là ngươi có thể hỏi ra tới, chúng ta này những lông dê à, không thu tiền đều cho ngươi. Tiểu ngư còn có dâu xồm đám người nghe đám người kia trung nam nhân nói, sắc mặt đã hắc tới cực điểm, dâu xồm một đôi tay đều gắt gao nắm thành nắm tay, cổ gian gân xanh càng là rõ ràng có thể thấy được. Tiểu đệ tử, nhìn đến không có, ngươi này sinh ý đều tới cửa, chạy nhanh ra cái giới đi, cũng làm cho này những nam nhân đều chuẩn bị, bảo quản ngươi sinh ý không cần quá hảo. A Tôn Kim Hoa nhìn sắc mặt khó coi tiểu ngư, một bên cười ha ha, một bên châm chọc nói. Nay tiểu ngư có từng chịu quá như thế nhục nhã a, chỉ thấy nữ hài sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, mà một bên dâu sồn nghẹn nửa ngày hỏa khí càng là cọ cọ cọ hướng lên trên trướng. Cuối cùng, người nam nhân này đột nhiên liền từ chính mình bên hông đem kia đem cũng không dễ dàng xuất hiện ở trước mặt mọi người nhuyễn kiếm cấp rút ra tới, sau đó, trực tiếp đặt tại nữ nhân này trên cổ. Ngươi có lá gan, liền lặp lại lần nữa. Dâu sồn chưa từng có như vậy không lý trí quá, có lẽ là bị nữ nhân này nói cấp hướng hôn đầu góc, nhưng là, giờ phút này, hắn xác thật đã vô pháp phòng trừng chu toàn, có lẽ, chờ chính mình tỉnh táo lại khi, sẽ cười nhạo chính mình xúc động, nhưng là, vì chính mình nữ nhân, hắn lại trước nay không có hối hận quá. Ngươi muốn làm gì? Giết ta? Ha ha, hảo a, tới a, ngươi đương lão nương sợ ngươi sao? Sát ta, ngươi có loại sát ta? Tôn Kim Hoa chính là cái chảy ra vô lại người xa cơ thất thế, ngươi cùng nàng giảng đạo lý, nàng liền cùng ngươi chơi, ngươi cùng nàng chơi. Nàng liền cùng ngươi chơi hoành, nhưng ngươi cùng nàng hoành đâu, nàng liền cùng ngươi so không biết xấu hổ, cho nên, này giống nhau người, nếu là tao chọc tới nữ nhân này, chỉ có thể đủ tự trách mình xui xẻo. Đừng cho là ta không dám. Dâu xồm nhìn nữ nhân này như thế vô lại bộ dáng, nghiến răng nghiến lợi nói, nhớ năm đó, hắn chính là, liền mấy vạn quân địch đều có thể đủ đôi mắt không nháy mắt giết sạch, giờ phút này một nữ nhân tính cái gì? Tướng công, không cần tiểu ngư thấy dâu xồm xúc động, vì thế, lập tức liền chạy qua đi, sau đó ngăn cản hắn đáng sợ hành vi. Hừ, đừng trang, ta liền biết, ngươi không dám, ngươi cái này nạo loại. Tôn Kim Hoa lời này, không thể nghi ngờ chính là lửa cháy đổ thêm dầu, nguyên bản đã bị tiểu ngư khuyên giải xuống dưới dâu sồn, giờ phút này hỏa khí liền càng thêm tăng vọt, lại ngại với tiểu ngư ngăn cản, người nam nhân này, sinh sôi nuốt xuống khẩu khí này. Tôn Kim Hoa, nhắm lại ngươi kia trương miệng chó, nếu là ngươi lại không ngừng loạn cắn người, ta liền đối với ngươi không khách khí. Tiểu ngư giờ phút này, cũng có một loại muốn làm thịt nữ nhân này xúc động, nhưng là, rốt cuộc nữ hải vẫn là lý tính, rốt cuộc, nếu là đem cái này tiện nữ nhân giết chết, như vậy, cuối cùng, có hại vẫn là bọn họ chính mình. Không khách khí. Ha ha, ta sợ hoàng A. Tôn Kim Hoa nghe tiểu ngư nói, cố ý giả bộ một bộ kinh hoàng sợ hãi bộ dáng, còn vô vô chính mình ngực, bất quá, tại hạ một giây thời điểm, lại thứ lộ ra một bộ kiêu ngạo sắc mặt, dương huyết hồng miệng rộng nói. Ngươi một cái ngàn người kỵ vạn người thượng kỹ nữ, trừ bỏ này mấy nam nhân có thể giúp ngươi xuất đầu, ngươi còn có thể làm cái gì, không khách khí, ha ha, tiểu đệ tử, những lời này, là ta nên nói mới đối. Tôn Kim Hoa nói, liền lại lộ ra nàng kia một bộ đáng giận bộ dáng, cuối cùng trực tiếp chọc giận vẫn luôn ở nhẫn mại tiểu ngư, chỉ thấy cái này nữ hài, đột nhiên một phen đoạt quá dâu sồm trong tay nhuyễn kiếm, sau đó, tay phải huy động, bá bá bá vài cái sau, ở tất cả mọi người không có xem động dưới tình huống. Đối với cái này Tôn Kim Hoa trước mặt múa may mấy đao. Đương kia tinh lượng lưỡi đao xẹt qua Tôn Kim Hoa trước mắt khi, nữ nhân này cũng là bị khiếp sợ, há to miệng, liền một câu đều nói không nên lời, mãi cho đến tiểu ngư thu hồi kiếm khi, nữ nhân này, mới xong việc ra cắt loạn giống gọi bậy lên. Ai nha, giết người lạc, này cửa hàng trưởng quay giết người, cứu mạng A. Tiểu ngư nhìn cái này một khắc trước còn ở kêu căng ngạo mạn mắng chính mình, nhưng giây tiếp theo, lại là như giết heo thê thảm kêu lên nữ nhân. Nữ hài đào đào chính mình lỗ thai, thập phần khinh thường nói. Câm miệng, nếu là lại xảo, ta liền trực tiếp cắt qua ngươi hết hầu. Này Tôn Kim Hoa vừa nghe tiểu ngư lời này, quả nhiên liền câm miệng, sau đó, túi đầu, dùng nàng kia một đôi hỗn độn đôi mắt, từ trên xuống dưới đánh giá khởi vừa mới bị tiểu ngư xẹt qua thân thể. Kết quả, lại thấy chính mình tựa hồ lông tóc chưa thương, mà lại nghĩ đến vừa mới chính mình như thế thất thố bộ dáng, cái này Tôn Kim Hoa liền trực tiếp thẹn quá thành giận hô. Hảo ngươi cái tiểu tiện nhân, cũng dám chơi ta. Nữ nhân này nói xong lời này, liền giơ lên chính mình nắm thành nắm tay tay, sau đó, dưới chân bước, tính toán cùng vừa mới cùng chính mình động kiếm tiểu cá khô giá. Kết quả, lúc này mới đi rồi không vài bước, nữ nhân này chỉ cảm thấy thân thể của mình lạnh lạnh, sau đó, túi đầu vừa thấy, lại phát hiện, quần áo của mình, khi nào, thế nhưng đều rạn nứt, mà giờ phút này, đã toàn bộ rơi xuống đất. Cho nên, này cũng liền ý nghĩa, nàng giờ phút này căn bản là áo rách quần manh. Tia trắng bóng thân thể ở mọi người trước mắt, nhìn một cái không sót gì. A a a a. Tuy là lại người đàn bà đánh đá tính cách, thấy được chính mình như thế lỏa lộ tại như vậy nhiều người trước mặt khi, vẫn là hoảng sợ, hại tao, một đôi thịt mỡ đôi tay, cũng không biết che đậy nơi nào, che mặt trên cũng lộ ra lông xù xù phía dưới, vành thai che đậy phía dưới, này to mọng song nhữ lại bại lộ ở trước mặt mọi người. Giờ phút này, mọi người cũng rốt cuộc minh bạch vừa mới tiểu ngư ở cái này nữ nhân trước mặt huy động kia nhuyễn kiếm ý nghĩa. Kỳ thật, đối phó loại này người xa cơ thất thế, liền hoàn toàn không thể đủ dùng lẽ thường đi theo nàng đối kháng, giống dâu xồm như vậy, này có thể cổ vũ nàng kiêu ngạo khí thế thôi, chính là, tiểu ngư này nhất chiêu, lại làm nàng căn bản không có biện pháp phản kháng. Nay trần chuồng nữ nhân liền như vậy trần chuồng đứng ở mọi người trước mặt, nên xem, không nên xem, đều bị xem hết. Linh Chi tuy rằng cảm thấy nhà mình phu nhân làm có chút không đạo nghĩa, nhưng là, lại cũng thực sự ra vừa mới này một ngụm ác khí, vì thế, cái này tiểu cô nương đôi tay chống nạnh, ngự khí lộ ra giáo huấn ý vị. Vừa mới ai nói thịt giá trị bao nhiêu tiền à, hiện giờ, này trắng muốt thịt bại lộ ở đại gia trước mặt, các ngươi như thế nào đều không lên tìm dò hỏi giá cả đâu. Đại gia nghe xong Linh Chi nói, đột nhiên ha ha phá lên cười, chỉ có kia Tôn Kim Hoa, sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, sau đó, đôi tay che lại thân thể của mình, liền muốn xuyên qua người này đàn. Đã có thể ở cái này nữ nhân xoay người thời điểm, nguyên bản xem náo nhiệt trong đám người, lại lần nữa truyền đến một cái nhập núi lửa bùng nổ tức giận thanh âm. Tôn Kim Hoa, ngươi đang làm gì? Nghe thanh âm này, tất cả mọi người sôi nổi chuyển qua đầu, hướng tới thanh âm kia phương hướng nhìn lại, chỉ thấy người này đàn cách đó không xa, một cái thân hình cao lớn, một trường cương nghị trên mặt, là Báo Kinh Phong Sương Tăng Thương. Tiểu Ngư nhìn người nam nhân này, có chút nghi hoặc. Nghe hắn thanh âm tựa hồ càng Tôn Kim Hoa quan hệ phỉ thiện, chẳng lẽ nói, người nam nhân này, là Tôn Kim Hoa, trượng phu. Người nam nhân này, từ trong đám người xuyên qua lại đây, đương nhìn đến Tôn Kim Hoa này lỏa lộ thân thể bên ngoài, toàn là một ít hồng vết chảo, dấu hôn, còn có một ít khó coi nhan sắc. Phải biết rằng, này Tôn Kim Hoa trượng phu sớm tại nửa tháng trước cũng đã đi địa phương khác, thu mua gạo thóc, nhưng hôm nay, này trượng phu hơn nửa tháng sau mới trở về, có thể thấy được đến nhà mình nữ nhân đệ nhất mặt. Lại là như vậy, hơn nữa, như vậy chật vật, người nam nhân này cũng liền nhận, chính là, nữ nhân này trên người giấu vết tính cái gì? Hán, hán, nam nhân, hán nam nhân, ngươi nghe ta giải thích ra, ta không. Tôn Kim Hoa nhìn người nam nhân này, trên mặt lộ ra khiếp đảm, miễn cưỡng ý cười, sau đó, này giải thích nói còn chưa nói xong đâu, liền thấy nam nhân kia đã đi tới Tôn Kim Hoa trước mặt, không hề do dự, mặc kệ nàng là chính mình thê tử. Trực tiếp giơ lên nắm tay, liền đánh đi xuống. Này một tá, đó chính là không dứt, này nam nhân một bên tấu đánh nữ nhân này, một bên nói. Đáng chết dâm phụ, cũng dám con ta đi trộm hắn tử, nói, cái kia tiêm phu là ai, lão tử muốn đi giết hắn. Ai đều không có nghĩ đến, trận này về lông dê mua không mua vấn đề, đến cuối cùng thời điểm, sẽ thăng cấp trở thành này gia đình luân lý vấn đề, mà một bên tiểu ngư, đang nghe Tôn Kim Hoa trượng phu hỏi chuyện sau. Một đôi mắt to nhịn không được hướng kia thái lao bản trên người lướt qua, lại thấy người nam nhân này, không biết khi nào, thế nhưng đã lén lút rời đi. Tiểu ngư nhìn kia rông tuyết vị trí, trong lòng chỉ cảm thấy một trận cầu huyết, nguyên lai, nữ nhân này trong miệng kêu tiếng người, thế nhưng chính là Tôn Kim Hoa nàng chính mình a. Việc này cuối cùng chính là, Tôn Kim Hoa mặt mũi bầm dập bị chính mình nam nhân cấp kéo trở về nhà, mà kia đại hồ tử cửa hàng bên trong quần áo, còn có bị đánh nát đồ vật a. Đều là làm Tôn Kim Hoa còn có này thái lao bản chính mình gánh vác. Này Tôn Kim Hoa hiện giờ đem việc này nháo đến lớn như vậy, tự nhiên đế đô không ít người đều đã biết, ngay cả Trần Tiểu Hải đều biết, bất quá, đơn giản này Tôn Kim Hoa trượng phu còn xem như cái thức đại thể người, biết Trần Tiểu Hải tại đây mưa nhỏ trong nhà thủ công. Hơn nữa, tiểu ngư này sinh ý lại làm như thế đại, chính mình vốn dĩ liền muốn tại đây đế đô mặt khác một cái trên đường, lại khai một nhà cửa hàng, cho nên, cuối cùng, liền kéo nhà mình phá của đàn bà. Đi tìm Trần Tiểu Hải. Tiểu Hải, ngươi nhị bá mẫu biết sai rồi, ngươi đi theo nhà ngươi phu nhân nói, làm chúng ta cũng ở nhà các ngươi nhập hàng đi vài ngày sau một nhà trên tự lâu. Tôn Kim Hoa trượng phu hẹn Trần Tiểu Hải, vừa thấy mặt, liền ở hắn trước mặt nói. Này ngạn ngữ nói rất đúng a, nam sợ chọn sai nghề, nữ sợ gả sai chồng a. Bất quá, lời này cũng coi như là nói đúng một nửa a. Nữ nhân này gả cho cái hư nam nhân, lại là muốn khổ cả đời, nhưng này nam nhân nếu là cưới sai rồi nữ nhân. Kia chính là muốn sốt ruột cả đời, Trần Tiểu Hải nhị bá, đó chính là cái điển hình ví dụ. Ở không cưới Tôn Kim Hoa phía trước, này nhị bá phụ là cái khôn khéo có thể làm, hơn nữa tích tụ pha phong phú nam nhân, chính là, hiện giờ, hắn cưới Tôn Kim Hoa như vậy nhiều năm, tích tụ không nhiều, ngược lại bị cái này phá của đàn bà cấp bại so trước kia còn thiếu. Cho nên nói, nam nhân cưới cái hư nữ nhân, thật là sẽ ảnh hưởng cả đời. Hiện giờ, cá tính tựa bà tám tôn kim hoa, không chỉ có cấp người nam nhân này đeo nón xanh, hơn nữa, còn cả ngày đối với Trần Tiểu Hải nhị bá phụ Hà Đông sư hống, kia hung thần ác sát bộ dáng, làm hắn hận không thể mỗi ngày buổi tối đêm không về ngủ, không bao giờ tưởng về nhà thấy kia bà thím già tử. Trần Tiểu Hải nghe hắn nhị bá phụ nói, nội tâm cũng là thập phần khó xử a, nhà mình phu nhân đã đem tôn kim hoa kéo vào số đen, đều đã cùng cửa hàng bên trong tất cả mọi người công đạo qua, không được cùng nữ nhân này có điều lui tới, cho nên, tại đây chuyện thượng, hắn căn bản không thể giúp bất luận cái gì vội. Nhị bá phụ, ta tình cảnh ngài là biết đến, ta bất quá cũng chính là tại đây cửa hàng nội đánh tạp, cho nên, ngài làm ta đi cầu tình, căn bản không có dùng. Trần Tiểu Hải tuy rằng cảm thấy chính mình nhị bá phụ là không tồi, nếu là làm bọn họ sinh ý, vẫn là chọc chọc có thừa, nhưng là, tưởng tượng đến nhà mình cái này dính người tiện nghi, lại thích tính kế người khác, trừ bỏ ngang ngược, vô lý ở ngoài, cái gì dùng cũng không có nhị bá mẫu, hắn vẫn là quyết định từ bỏ. Tiểu Hải, lúc ấy, là ngươi nhị bá mẫu rồi dám, bị mở heo mông mắt, ngài xem ở ta là ngươi nhị bá phụ phần thượng, ở cha ngươi chết đi thời điểm, ta chính là giúp quá nhà các ngươi rất nhiều vội, cho nên, ngươi liền giúp chúng ta một lần đi, cùng nhà ngươi phu nhân lại đi nói một chút đi, ta tin tưởng, ngươi là có năng lực này. Tôn Kim Hoa trượng phu tiếp tục du thuyết nói. Ai, bá phụ, thật sự không phải ta không giúp các ngươi, mà là ta, thật sự bất lực. Trần Tiểu Hải nhìn nhà mình nhị bá phụ, ai thán một hơi sau, liền vô lực mà đứng lên nói. Bá phụ, chúng ta đi thôi, việc này ta thật sự không giúp được các ngươi. Chờ đến Trần Tiểu Hải đi rồi, này Tôn Kim Hoa có chút lo lắng nói. Thế nào, ngươi cháu trai đáp ứng không có? Hiện giờ, này Tôn Kim Hoa tưởng tượng đến ban ngày sự tình, trong lòng cũng có chút hối hận, sớm biết rằng chính mình nam nhân, cũng muốn làm kia tiểu tiễn nhân quần áo xinh ý, chính mình liền không nên như vậy lô mãng. Kia làm sao bây giờ? Hắn nam nhân, nếu không, ngươi cùng ta cùng nhau bán quần áo đi, chúng ta kia cửa hàng quần áo, chính là dựa theo cái kia tiểu tiễn nhân cửa hàng quần áo phỏng, tới mua quần áo người vẫn là không ít. Tôn Kim Hoa tưởng tượng đến chính mình cùng Thái Lao Bản hợp tác kia gian cửa hàng, đã bị người cấp tạp cái nát như, Thái Lao Bản bên kia lại thiếu tiền, mà phía chính mình tiền, toàn bộ bị người nam nhân này trông giữ, không có cách nào, chỉ có thể đủ thuyết phục chính mình nam nhân cũng tới tham một chân, làm hắn vì bọn họ cửa hàng, rót vào một ít tài chính. Người cái kia phá cửa hàng, có thể bán ra cái gì hảo quần áo đâu. Tôn Kim Hoa nam nhân, tưởng tượng đến nhà mình nữ nhân, dám không thể hiểu được tìm nam nhân khác hợp tác khai cửa hàng, trong lòng liền thập phần khó chịu, hơn nữa, hiện tại, cửa hàng lại là này Phó Đức Hạnh. Hắn nam nhân, chỉ cần ngươi chịu cho ta này cửa hàng rót vào tài chính, ta bảo đảm, chúng ta tiếp tục khai trương, làm được quần áo so với kia tiểu tiễn nhân càng thêm hảo. Tôn Kim Hoa lời thề son sắt nói. Ngươi xác định? Tôn Kim Hoa nam nhân nghi hoặc hỏi. Đương nhiên, chỉ cần ngươi đưa tiền, sự tình phía sau, ta đều có thể đủ an bài thỏa thỏa, làm ngươi ổn kiếm không bồi. Tôn Kim Hoa tưởng tượng đến chính mình tiếp theo kế hoạch, trên mặt liền lộ ra thập phần tươi cười. Hiện tại, chỉ cần có tiền, nàng bảo đảm có thể vượt qua cái kia tiểu tiễn nhân. Chương 204 gian tình bị phát hiện, bổ hai nguyệt tám hảo. Bên này Tôn Kim Hoa chính dương dương tự đắc chính mình ngữ kế, bên kia tiểu ngư tắc cũng không có bởi vì cái này tiểu nhạc đệm mà phân tâm, bởi vì hiện giờ thời tiết này là càng thêm truyền lạnh, cho nên cũng liền càng thêm đối sắp phát minh ra tới giữ ấm càng thêm để bụng. Bởi vì len sợi đã bị sơ thập phần xoa tung, cho nên tiểu ngư liền làm linh chi đem này những mao trực tiếp đưa tới sừng nội, sau đó cùng ngay buổi chiều này lông dê liền ra tới, bởi vì len sợi ra tới là màu trắng, tiểu ngư vì đẹp, liền trực tiếp nhuộm thành màu đỏ rực. Sau đó, này vạn sự đã chuẩn bị sau, cũng chỉ dư lại bệnh này một việc, mà thủ công đối với tiểu ngư tới nói, kia hoàn toàn là không có bất luận vấn đề gì. Nhớ năm đó, nàng ở sơ trung thời điểm, liền đã có thể chính mình động thủ đem một cái khăn quàng cổ cấp bệnh hảo. Hiện tại, này một kiện quần áo mà nói, đó là thập phần đơn giản. Vì có thể thuận lợi tiến hành bệnh, tiểu ngư đi trước thợ rèn cửa hàng, làm thợ rèn dùng thiết cấp đánh mấy cây dùng để bệnh áo lông châm. Sau đó, mới bắt đầu lại hạ tính tình, chậm rãi đem len sợi bệnh thành áo lông. Linh Chi hiện giờ mỗi ngày ở cửa hàng nội bận việc, mỗi ngày đều ở tiểu ngư bên cạnh hầu hạ, thấy tiểu ngư dùng hai căn gậy sắt tử đem kia một đoàn len sợi thế nhưng bệnh thành một kiện quần áo, chỉ cảm thấy thập phần tò mò, vì thế, cũng năn nỉ chính mình chủ tử, làm nàng cũng học học. Tiểu ngư thấy Linh Chi trên mặt nóng lòng muốn thử biểu tình, cũng cho nàng hai căn châm, chậm rãi giáo nàng. Linh Chi cũng thông tuệ, này không, mới hai ngày thời gian, liền đã hoàn toàn học xong dùng bình châm dệt quần áo, vì thế, trải qua mấy ngày nỗ lực sau, này chủ tớ hai người, thế nhưng cũng bệnh năm kiện lông dê sam ra tới. Tiểu ngư nhìn này năm kiện lông dê sam, hơi hơi một suy tư lúc sau, liền lại lấy tới miên chất vải dệt, sau đó, linh hoạt tay hơi hơi một cát, lập tức một kiện miên chất đơn bạc quần áo liền ra tới, tiểu ngư đem này miên chất quần áo cùng lông dê sam dùng kim chỉ khâu lại ở bên nhau, cuối cùng, cái này có thể trực tiếp dán lên da thịt cổ đại thức giữ ấm liền ra tới. Tiểu ngư đem này 5 kiện lông dê sam bên trong, đều phùng thượng miên chất thoải mái sấn, sau đó, lại nghĩ đến chính mình cùng Linh Chi chính là ngày đêm không ăn không uống cũng căn bản biên chế không được vài món, cho nên, cuối cùng trải qua một phen suy tư lúc sau, quyết định làm trong khoảng thời gian này vẫn luôn quản lý xưởng Trần Tiểu Hải chọn lựa mấy cái làm người thành thật, tương đối đáng tin cậy mấy cái tú nương ra tới, sau đó, lại ở cửa hàng hậu viện trực tiếp cấp lộng gian phòng. Ra tới chuyên môn làm các nàng học tập cùng bệnh. Bởi vì ra tôn kim hoa chuyện này, cho nên, tiểu ngư dài hơn cái tâm nhãn, nguyên bản tính toán lượng phiến giữ ấm cũng từ bỏ, trực tiếp sửa vì lấy trang phục định chế phương thức, chỉ có bản nhân tới trong tiệm tiến hành đo lường lúc sau, mới có thể đủ cho nàng làm này giữ ấm. Hơn nữa, cửa hàng nội quy định, mỗi ngày cửa hàng chỉ tiếp thu 10 cái khách hàng định chế, nếu là, vượt qua, như vậy, chỉ có thể đủ ngày mai dậy sớm. Hơn nữa, tiểu ngư còn đem này 5 kiện giữ ấm nhuộm thành 5 cái nhan sắc, như vậy, còn có thể đủ làm mua người, có nguyên vẹn điều kiện tiến hành chọn lựa. Đương nhiên, bởi vì là mỗi ngày chỉ bán 10 kiện, hơn nữa, này quần áo lại là bọn họ dâu sồm trang phục cửa hàng độc nhất vô nhị chế tác, cho nên, ở vật lấy hy vi quý điều kiện hạ, này giá cả tự nhiên cũng là không thể đủ thấp. Tiểu ngư một phen hoạch toán lúc sau, quyết định mỗi kiện giữ ấm liền lấy 20 lượng bạc tiến hành tiêu thụ. Bởi vì, hiện giờ thời tiết này là càng thêm lạnh, đế đô phu nhân các tiểu thư, đã bắt đầu vì mùa đông như thế nào xuyên không mập mạp mà phiền não rồi. Hiện giờ, tiểu ngư này giữ ấm đẩy ra tới, liền lập tức liền đã chịu quảng đại phu nhân, tiểu thư thích. Hiện giờ dâu sồm trang phục cửa hàng, sớm đã không cần giống quá khứ như vậy, một có quần áo mới đi lên, căn bản không cần tuyên truyền, lập tức liền có người tiến đến mua sắm. Liền lấy này giữ ấm tới nói, tiểu ngư mới đưa này 5 cái nhan sắc áo lông ở cửa hàng nội triển lãm, lập tức liền có tiến đến mua sắm quần áo phu nhân tiến lên dò hỏi. Này quần áo tiêu thụ ngày đầu tiên, tiểu ngư tự nhiên là tự mình lên sân khấu, thấy kia phu nhân nổi lên hứng thú, tiểu ngư liền lập tức liền giới thiệu nói. Phu nhân, này quần áo là chúng ta dâu sồm trang phục cửa hàng tân ra tới kiểu dáng, tính chất thập phần mềm mại, có thể dán khẩn làn da của ngươi, bộ dáng này, ngài dáng người liền có thể hoàn mỹ thể hiện rồi đâu. Không chỉ có như thế, ngài đừng nhìn này quần áo chỉ là như vậy hơi mỏng một tầng, kỳ thật, nó kháng hàn năng lực, đó là có thể so ngươi một kiện áo đông. Làm đi ngài chỉ cần xuyên chúng ta cái này quần áo, ngài về sau chính là ở ngày mùa đông mặc vào mùa hè hơi mỏng váy, cũng sẽ không sợ lạnh. Thực sự có như vậy thần kỳ. Kia phu nhân rỗi tay sờ sờ này quần áo nguyên liệu, quả nhiên, chỉ cảm thấy mềm hoạt không thôi, thập phần thoải mái. Kia đương nhiên, ngài xem, ngươi hiện tại nơi này xuyên áo khoác đi, không bằng, ngài liền đi chúng ta cửa hàng bên trong, đem này áo khoác thay thế, ta bảo đảm, ngài chỉ xuyên chúng ta này một kiện, liền thập phần ấm áp. Bên này tiểu ở giới thiệu này giữ ấm thời điểm, cửa hàng bên trong đã có rất nhiều người vây quanh lại đây, hiện giờ, thời tiết này lạnh, ái xinh đẹp rồi lại sợ lánh nữ nhân, chính vì này quần áo phát sầu đâu, hiện giờ, vừa nghe tiểu ngư này giới thiệu, lập tức liền cảm thấy hứng thú, sôi nổi tiến lên khuyên này phu nhân đi thử thử, cuối cùng, nguyên bản còn do dự phu nhân, liền vào bên trong thay quần áo. Qua không bao lâu, này quần áo liền đổi hảo, chỉ thấy kia phu nhân ra tới thời điểm, nguyên bản trên người kia mập mạp áo khoác không thấy. Chỉ mặc một cái tiểu ngư cửa hàng bên trong tân thượng một kiện màu cam váy, cùng nguyên lai mập mạp bộ dáng một tương đối, đại gia sôi nổi tán dương kia phu nhân tinh tế xinh đẹp đâu. Quả thật là một chút đều không lạnh đâu kia phu nhân đi đến bên ngoài sau, thập phần kinh ngạc nói. Hơn nữa, còn thập phần mềm mại thoải mái đâu. Phu nhân, ta nói không sai đi, chúng ta này tân ra quần áo chính là chuyên môn vì sợ lãnh phu nhân, tiểu thư chuẩn bị đâu, ngươi này đầu mùa đông thời điểm, chỉ cần mặc vào chúng ta này quần áo, bên ngoài chính là xuyên mùa hè. Đều không sợ lạnh đâu. Kỳ thật, mặc kệ là bán thứ gì, chỉ có bắt được tiêu phí đám người trong lòng nhu cầu, như vậy, sợ hai đem thứ này bán không ra đi sao? Giờ phút này, tiểu ngư chính là đem này những phu nhân, tiểu thư yêu cầu bắt được, cho nên, này phu nhân vừa nghe xong tiểu ngư lời này, lập tức lại hỏi. Vậy ngươi này quần áo bao nhiêu tiền một kiện đâu? Ha ha, phu nhân, không quý, này quần áo 20 lượng một kiện, có thể so ngài này áo khoác còn tiện nghi đâu. 20 lượng. Kỳ thật, muốn nói 20 lượng đối với này những phu nhân tiểu thư mà nói, không đáng kể chút nào, nhưng là, rốt cuộc này áo khoác đó là thập phần đại kiện, nhưng là, này giữ ấm, nhưng thấy thế nào đều là nho nhỏ một kiện đâu, này hai bên một đối lập, tự nhiên nữ nhân liền có chút do dự. Phu nhân, chúng ta này nguyên liệu là có co duỗi tính, có thể so kia áo khoác còn có thể hiện ra ngài dáng người tới, ta dám cam đoan, ngài xuyên lúc sau, ngài lao ra khẳng định vui mừng đến không được, ngài tưởng, cái nào nam nhân thích xem chính mình nữ nhân xuyên rắn chắc cùng cầu giống nhau à, cho nên à, ngài xuyên cái này, khẳng định có thể bắt lấy kia nam nhân tâm. Thời đại này nữ nhân, đều là lấy nam nhân vì thiên, cái nào nữ nhân trang điểm xinh đẹp, không phải bởi vì chính mình nam nhân đâu, cho nên, trải qua tiểu ngư như vậy một giảng, này phu nhân lập tức liền không do dự, trực tiếp, thập phần hào sảng nói. Hảo, vì lao ra nhà ta, vậy cho ta tới hai kiện. Hành, phu nhân, bởi vì chúng ta này quần áo không phải trực tiếp bán, đến căn cứ ngài tự thân kích cỡ, tới cấp ngài lượng thân đặt làm. Như vậy, ngài ăn mặc mới bên người, hiện ra ngài dáng người tới, kia phiền toái ngài liền tùy nàng đi phòng trong, đo lường một chút đi tiểu ngư nói, liền cấp Linh Chi đưa mắt ra hiệu, làm nàng mang theo kia phu nhân đi. Tiểu ngư thấy đã có hai kiện thành giao, quay đầu vừa thấy, này chung quanh phu nhân tiểu thư còn ở do dự, đại đại trong mắt vừa chuyển, lập tức liền có chủ ý. Các vị phu nhân tiểu thư, chúng ta này tân ra quần áo à, một ngày chỉ tiếp thu 10 kiện dự định, hiện giờ, vị này phu nhân đã muốn đi 2 kiện, chỉ còn lại có 8 kiện, cho nên, muốn, liền chạy nhanh à. Đều nói cung ứng quyết định nhu cầu, trải qua, tiểu ngư như vậy vừa nói, nguyên bản còn do dự các nữ nhân, lập tức liền hô. Ta cũng muốn 2 kiện, cho ta cũng định cái 2 kiện. Ta, cho ta tới cái 8 kiện, ta muốn đổi xuyên đâu. Ngươi mua như vậy nhiều làm gì, cho ta cũng lưu kiện a. Tiểu ngư vừa thấy này những phu nhân, tiểu thư như thế bức thiết bộ dáng, nho nhỏ trên mặt lộ ra tươi cười, ha ha, đều nói nữ nhân tiền tốt nhất kiếm lời, những lời này, mặc kệ là ở cổ đại vẫn là ở hiện đại, đều là như thế. Bên này tiểu ngư cửa hàng nội, rực rỡ, mọi người đều cướp muốn kia giữ ấm, mà bên kia Tôn Kim Hoa cửa hàng nội, lại có chút quẩn cú ế, tuy rằng, bọn họ quần áo đều là phòng này tiểu ngư, nhưng là, rốt cuộc đi mua người, chỉ là chút mua không nổi tiểu ngư ra quần áo tầm thường bá tánh thôi. Này hai bên một đối lập, thắng bại lập tức liền ra tới, Tôn Kim Hoa đứng ở cửa nhìn đối diện cửa hàng phía sau tiếp trước người tới mua quần áo cảnh tượng, khi cái mũi đều ai. Kim Hoa, ngươi nói kia tiểu tiễn nhân rốt cuộc lại nghĩ ra cái chiêu gì à, như thế nào như vậy đoạn thời gian nội, này khách nhân liền lại hướng nàng đi nơi nào rồi. Thái lao bản hôm nay cũng rảnh rỗi, liền tới này cửa hàng nội nhìn xem, kết quả, lúc này mới vào cửa không bao lâu, liền nhìn đến đối diện cửa hàng, một mảnh rực rỡ cảnh tượng. Dường như kia nha đầu lại làm ra cái gì quần áo mới tới kia Tôn Kim Hoa vì thế chống chính mình cổ, liên tiếp hướng tiểu ngư kia cửa hàng bên trong nhìn. Cái gì, có quần áo mới ra tới, chúng ta như thế nào không có thu được bất luận cái gì tin tức, ngươi an bài người nọ rốt cuộc đáng tin cậy hay không a? Thái lao bản vừa nghe Tôn Kim Hoa nói, lập tức liền gân cổ lên hô. Ai hù huy, ta Thái lao bản à, ngươi nhỏ giọng điểm nhi, ngươi cũng không sợ thai vách mạch rừng a? Kia Tôn Kim Hoa vừa nghe Thái lao bản này thô to thanh âm, lập tức liền làm cái im tiếng thủ thế, biên đệ thấp thanh âm nói chuyện, biên một đôi tặc hề hề đôi mắt, hướng bốn phía xem. Tường ngăn có cái gì nhĩ, này cửa hàng nhưng đều là người của ta, Tôn Kim Hoa, ta nhưng nói cho ngươi à, ta sở dĩ đồng ý cùng ngươi hợp khai này cửa hàng, chính là bởi vì ngươi nói, ngươi có biện pháp vận ngã đối diện cái kia tiểu tiễn nhân, nhưng hôm nay, ngươi nhìn xem, này tiểu tiễn nhân nhưng thật ra càng sống càng dễ chịu, ta này tiền, chính là bồi lợi hại, này bút tổn thất. Ngươi nhưng thật ra như thế nào cho ta tính? Thái lao bản lạnh lùng nhìn trước mắt nữ nhân, trong giọng nói mang theo đông cứng cùng tức giận. Như thế nào tính? Thái lao bản, ngươi tưởng như thế nào tính đâu? Tôn Kim Hoa vừa thấy mặt trước người nam nhân này sinh khí, lại nhìn này bốn bề vắng lặng, vì thế, một đôi tay chậm rãi từ nam nhân bên cạnh sờ soạng đi lên, xuyên qua hắn áo choàng, đi tới hắn bụng hạ. Ngươi! Thái lao bản hiển nhiên cũng là không nghĩ tới, nữ nhân này cũng dám như thế quang minh chính đại tới chiêu thức ấy. Nguyên bản còn muốn bùng nổ tính tình, lập tức liền tiêu đi xuống một nửa, chỉ thấy hắn hung tợn mà trừng mắt cái này vẫn còn phong vận nữ nhân, khẩu khí như cũ có chút bất thiện nói. Đừng tưởng rằng ngươi tới này một bộ là được, này nên tính tiền, ngươi còn phải cho ta tính rõ ràng, mệt tiền của ta, còn phải cho ta. Tôn Kim Hoa vừa nghe nam nhân lời này, thủ hạ động tác hơi hơi một đốn, sau đó, từ bên trong giỏ xét ra tới, nắm lên này thái lao bản quần áo một góc, chậm rãi mang theo hắn, hướng bên trong đi đến. Này một bộ là nào một bộ đâu? Thái lão bản, ân. Tuy nói này Tôn Kim Hoa tuổi tác không bằng này Câu Lan viện cô nương, hơn nữa, này đây đà thân thể cũng so ra kém những cái đó nữ nhân, nhưng là, thắng ở nàng sạch sẽ, không chỉ có như thế, nữ nhân này hầu hạ nam nhân chiêu số, có chút lại là những cái đó nữ nhân đều so ra kém, kia Thái lão bản hưởng qua một hồi hương vị, từ đó về sau, thượng Câu Lan viện, đều cảm thấy không nàng hăng hái nhi, tuyệt diệu. Thái lão bản, ngươi nói bằng chúng ta quan hệ, còn muốn phân như vậy rõ ràng sao? Đã đi vào hậu viện nhà ở nội Tôn Kim Hoa, vừa nói, một bên trực tiếp đem người nam nhân này đẩy đến ở mới vừa đóng lại trên cửa, ngay sau đó, thân thể của mình cũng đè ép đi lên. Cái kia, là Thái Lao Bản có chút ấp úng nói chuyện, một đôi mắt, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm đè ở chính mình trước ngực kia một đôi trướng phát phát đại bộ ngực thượng. Ân là cái gì đâu? Tôn Kim Hoa biên nói, biên dùng chính mình ngạo nhân tư bản cọ cọ. Là không cần còn. Thái Lao Bản sớm đã chịu không nổi nữ nhân này như thế nhiệt tình thái độ, thở hổn hển, nói xong lời này, liền vươn chính mình đại móng vuốt, một tay đem trước mắt nữ nhân này ôm lấy, thò qua cái mũi của mình, như cẩu nhi giống nhau ngửi ngửi Tôn Kim Hoa hương vị, ở nàng trên người, cũng không phải 100% phấn mặt hương vị, còn mang theo một cổ tử không biết tên nhi tao mị mùi vị. Ha ha, nếu không cần còn, kia Thái Lao Bản, có phải hay không còn hẳn là lại nhiều hơn một chút đâu? Tôn Kim Hoa nói, liền dùng chính mình tay, chậm rãi giải khai quần áo của mình. Chỉ cần Thái Lao Bản ngươi một câu, hôm nay cái ta liền cho ngươi hầu hạ thoải mái, ngươi cảm thấy thế nào? Tôn Kim Hoa đối với này những nam nữ chi gian sự tình, đó là thập phần tinh thông, nếu không phải nhà mình nam nhân kia, mềm cùng hồ nhau giống nhau, có lẽ, hôm nay, nàng cũng liền sẽ không như vậy. Hảo, kia ta lại thêm một vạn lượng bạc trắng ở ngươi cửa Hà Nội, như thế nào đâu? Thái Lao cứng đờ ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Tôn Kim Hoa kia một trọi một thẳng ở chính mình trước mắt đong đưa đại nãi gì, khoe miệng đều phải chảy ra chảy nước dai tới. Chẳng lẽ thế nhân nói, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng, hiện giờ Thái Lao Bản, sớm đã bị nữ nhân này mê thần hồn điên đảo, giờ phút này chính là làm hắn đem sở hữu tiền tài lấy ra tới đầu nhập cửa hàng này, có lẽ người nam nhân này đều là nguyện ý. Ha ha, hảo, Thái Lao Bản nếu đối Kim Hoa như thế khẳng khái, như vậy, Kim Hoa tự nhiên cũng là sẽ không làm Thái Lao Bản thất vọng. Tôn Kim Hoa nói, liền đem phía dưới xiêm y y cũng bỏ đi, lộ ra phì nộn nộn, bạch mập mạp thân thể, kia Thái Lao Bản nhìn lên, lập tức trong mắt đều trừng ra tới. Nói, cái này Thái Lao Bản, lại là cái thích đây đà nữ tử, liền bởi vì nhà mình nữ nhân sinh thập phần gây yếu, thả lại là cái chi thư thức lễ, cho nên, ngay cả làm kia sự tình thời điểm, đều là đỏ bừng không thôi, căn bản không nhanh nhẹn, mặt sau lại cùng này Tôn Kim Hoa thông đồng ở bên nhau sau. Vậy càng thêm không thích. Thái Lao Bản, ngươi chạy nhanh nằm chủ ạng đi lên, hôm nay, Kim Hoa không chỉ có phải vì ngươi thổi một lần tiêu, càng thêm, còn làm ngươi tiến một lần chưa từng khai quá bao sau đình hoa. Kia Thái Lao Bản vừa nghe lời này, sinh sôi nuốt một ngụm nước miếng sau, bởi vì kích động, run rẩy thân thể liền tung ta tung tăng nhi liền hướng kia chủ ạng nằm đi, sau đó, bày biện ra một cái đại tự, kia hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang sự vật, càng là nhất trụ kình thiên sướng sướng. T.A. ngươi cái này bà nương, thế nhưng không nghĩ tới, này miệng nhi như thế lợi hại, nga nga nga. Thái Lao Bản, ân, ngươi có thể so ta kia mềm như bọc mủ nam nhân lợi hại nhiều, nga nga nga. Bên này phòng nội xuân phong nhất độ, tình cảm mãnh liệt không thôi, chính là, này hai cái người, lại là trăm triệu không nghĩ tới, cũng chỉ là cùng bọn họ cách một đạo tường thôi. Này nguyên bản là muốn tới tìm Tôn Kim Hoa Trần Tiểu Hải nhị bá phụ sắc mặt nghiêm chỉnh xanh mét đứng ở cửa. Mới vừa tiến vào thời điểm, liên nhìn này cửa hàng nội hai cái tiểu nhị thần sắc không bình thường, hiện giờ, đứng ở cửa này khẩu, mới biết được, vừa mới kia hai người như thế ấp úng bộ dáng là vì cái gì. Cái này đãng phụ dâm loa, cũng dám ở như thế trước công chúng, làm ra loại này cẩu thả sự tình, nàng rốt cuộc có hay không đem hắn cái này trượng phu để vào mắt, thượng một lần nhìn đến trên người nàng kia loang lổ dấu vết khi, hắn liền suy đoán đến, nữ nhân này bên ngoài là có phanh đầu, lại không có nghĩ đến, nữ nhân này lớn mật đến. Này ban ngày ban mặt, liền dám cùng tiềm phu. Tôn Kim Hoa, thế nhưng ngươi có thể như thế cho ta mang nón xanh, như vậy, cũng đừng quản ta cái này làm trượng phu vô tình vô nghĩa. Trần Tiểu Hải nhị bá hung hăng quăng một chút tay áo, liền hướng tới cửa hàng cửa đi đến. Từ từ, ta giống như nghe được cái gì thanh âm nguyên bản chính ghé vào thượng, chuyên tâm hưởng thụ Tôn Kim Hoa, đột nhiên ngẩng đầu, hướng tới chính cười ở chính mình bối thượng nam nhân nói nói. Cái gì thanh âm, định là ngươi nghi thần nghi quỷ kia Thái Lao Bản nói. Liền đem chính mình đại vật chậm rãi đẩy vào nữ nhân sau đình hoa. Phần 75. Sau đó, một phen vân vũ vừa mới bắt đầu. Chương 205 kế trung kế, trào gian trên giường. Trần Tiểu Hải nhị bá gọi là Trần An Quốc, là cái không tồi người, từ Trần Tiểu Hải cha qua đời sau, hắn thường thường đều sẽ cứu tế một phen. Đương nhiên, này đó đều là con hắn nhị bá mẫu lặng lẽ trợ giúp. Đương nhiên, đối với Tôn Kim Hoa, Trần An Quốc vẫn luôn cũng là ôm khoan dung tâm xử lý, bởi vì dù sao cũng là phu thê, một phương nếu là cường thế điểm nhi, như vậy, mặt khác một phương, liền hơi hơi túi túi đầu, bộ dáng này, gia đình mới có thể đủ hài hòa không phải sao. Chính là, nay Trần An Quốc một mặt nhường nhịn, lại đổi lấy cái gì đâu. Cái này đáng chết nữ nhân, thế nhưng đem đỉnh đầu đại đại nón xanh, cấp khấu ở chính mình trên đầu. Hơn nữa, không chỉ có như thế, thế nhưng còn như vậy quang minh chính đại, cái này làm cho thân là trượng phu Trần An Quốc, thể diện gì tổn. Trần An Quốc rời đi kia cửa hàng lúc sau, liền trong lòng hàm chứa đầy ngập lửa giận đi ở trên đường cái, trong đầu tràn đầy đều là phía trước nữ nhân kia cùng nam nhân kia thanh âm, không được, hắn không thể liền như vậy tính, thế nào đều không thể đủ tiện nghi cái kia tiễn người cùng nam nhân kia. Trần An Quốc định hạ tâm tới một suy tư, liền xoay cái phương hướng, hướng tới tiểu ngư bọn họ sướng đi, Trần Tiểu Hải không nghĩ tới, thời gian này đoạn, nhà mình bá phụ trở về tìm chính mình, vì thế, có chút nghi hoặc khó hiểu đi vào phòng khi, chỉ thấy Trần An Quốc chính mày nhíu chặt ngồi ở trên ghế, vừa thấy hắn tiến vào, lập tức liền đứng lên, sau đó, sắc mặt khó coi kêu một tiếng. Tiểu Hải A, ngươi lúc này đây, đến giúp giúp nhị bá A. Nhị bá, ngươi làm sao vậy? Trần Tiểu Hải hiện giờ ở tiểu ngư một tay dưới, làm người xử thế đó là càng thêm trầm ổn, vừa thấy nhà mình bá phụ như vậy, cái thứ nhất liên tưởng đến đó là Tôn Kim Hoa người nọ. Nhị bá mẫu có phải hay không lại làm chuyện gì? Trần An Quốc vừa nghe kia tiễn người tên gọi, trong lòng liền nghẹn muốn chết. Miễn bản cái kia tiễn người, nàng căn bản không xứng ngươi như vậy kêu nàng, cái kia không biết liêm sỉ nữ nhân, nàng. Nàng cùng cái kia họ Thái, ai u, ta cũng chưa mặt nói. Ai? Trần Tiểu Hải vừa nghe Trần An Quốc như vậy, lập tức liền biết là sự tình gì. Kỳ thật, từ lần trước kia chuyện lúc sau, Tiểu Ngư có cùng hắn nói qua, hơn nữa, cũng là nhắc tới kia Tôn Kim Hoa cùng Thái Lao Bản chi gian miêu nị, chẳng qua, Trần Tiểu Hải còn không xác định thôi, chính là, hiện giờ, nhìn lên chính mình nhị bá bộ dáng này, liền đoán 8-9-0-10. Nhị bá, vậy ngươi muốn thế nào đâu? Trần An Quốc vừa nghe Trần Tiểu Hải hỏi chuyện, nhắc tới một trường tựa hồ lập tức già nua mặt, tức giận bất bình nói. Ta muốn hưu cái kia tiễn người, bất quá, ở hưu cái kia tiễn người phía trước. Ta cũng tuyệt đối không thể tiện nghi nàng Trần An Quốc nói, một đôi mắt liền hướng bên ngoài nhìn nhìn, ở xác định không có người lúc sau, mới tiếp tục nói. Tiểu Hải A, ta nghe kia tiễn người ta nói, nàng thu mua các ngươi này dâu sổm cửa hàng bên trong một người, cho nên, bọn họ cửa hàng chung quần áo kiểu dáng gì đó, đều là từ người kia trong tay mặt được đến. Trần Tiểu Hải vừa nghe nhà mình nhị bá lời này, sắc mặt lập tức liền nghiêm túc lên, sau đó, đứng dậy liền đem nguyên bản mở ra môn cấp đóng lại, mới lại hỏi. Nhị bá. Ngươi xác định chúng ta cửa hàng chung có nhị bá mâu an bài tiêm tế sao? Đó là tự nhiên, ta nhưng nghe rành mạch, kia một ngày, cái kia tiễn người gạt ta giúp đỡ nàng này cửa hàng, cho nên, nàng liền đem sở hữu hết thảy đều nói cho ta, hôm nay, ta vốn muốn hỏi nàng minh bạch, nhưng ai tưởng tưởng, thế nhưng làm ta gặp được loại chuyện này, ta nếu là lại giúp đỡ nàng, kia ta chính là cái ngốc tử. Trần An Quốc tuy rằng cá tính không tồi, lại cũng là cái ân oán phân minh người, hiện giờ, cái kia tiễn người cũng dám như thế chơi hắn. Như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không làm nàng hảo quá. Nhị bá, việc này quan hệ trọng đại, ngài ở chỗ này từ từ, ta đi làm người kêu phu nhân gọi tới. Việc này, ngài đến tự mình cùng nàng nói Trần Tiểu Hải nói, liền lại đứng dậy bên ngoài, sau đó, phái cái chính mình tin được người, đi đem Tiểu Ngư cấp thỉnh lại đây. Nguyên bản, Tiểu Ngư đang ở cửa hàng nội an bài đã nhiều ngày, giữ ấm sinh sản đâu, thấy người tới kêu cấp, hơn nữa, còn vẫn luôn nói, là một kiện đặc biệt chuyện quan trọng, vì thế, mang theo nghi hoặc tâm tình, liền lên xe ngựa, sau đó, đi xưởng nội. Tiểu Hải, tìm ta có chuyện gì sao? Tiểu Ngư đã thật lâu không có đã tới này xưởng, cho nên, vừa tiến vào này xưởng, một đôi đại đại đôi mắt liền không ngừng hướng bốn phía xem, thật dài thời gian không có tới, lại phát hiện, nơi này thế nhưng biến hóa như thế đại, hơn nữa, tựa hồ xây dựng thêm không ít đâu. Phu nhân, ngài đã tới, tới tới, ngài bên này ngồi. Trần Tiểu Hải vừa thấy Tiểu Ngư vào cửa, lập tức liền đứng lên. Dọn đem ghế rửa làm Tiểu Ngư làm tốt sau, liền giới thiệu nói. Phu nhân, đây là ta nhị bá. Tiểu Ngư vừa nghe Trần Tiểu Hải nói, hơi hơi gật gật đầu, người nam nhân này, nàng là biết đến, hơn nữa, nàng cũng gặp qua, lần trước, còn làm cho mọi người mặt nhì, đem cái kia Tôn Kim Hoa cấp hung hăng tấu một đốn đâu. Phu nhân, cái kia, ta nhị bá tưởng cùng ngươi nói một việc. Trần Tiểu Hải thấy Tiểu Ngư đối với nhà mình nhị bá hơi hơi mỉm cười sau, liền thập phần nghi hoặc nhìn chính mình, vì thế. Cái này thông minh đại Nam Hải, liền đem sự tình đẩy cho nhà mình nhị bá. Trần An Quốc vừa nghe nhà mình cháu trai nói, có chút khẩn trương trà sát chính mình tay, mới chậm rãi nói. Cái kia, phu nhân, ngài này cửa hàng bên trong, có tiêm tế. Tiểu Ngư vừa nghe trước mặt nam nhân không đầu không đuôi một câu, nhíu nhíu mày, sau đó, ngự khí có chút nghiêm túc hỏi. Bá phụ, này cơm có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói bậy à, nhà ta cửa hàng nội có mật thám, ngươi là làm sao mà biết được. Phu nhân. Ta nói nhưng những câu là lời nói thật à, đây đều là nhà ta cái kia bà nương nói cho ta, nàng nói, nàng mua được ngươi cửa hàng bên trong người, sau đó, người nọ liền sẽ bí mật cung cấp nàng các ngươi quần áo bản mẫu còn có kiểu dáng, bộ dáng này, nàng liền có thể làm thái lao bản ra xưởng đem quần áo cấp làm ra tới. Trần An Quốc nói lời này thời điểm, ngữ khí thập phần nghiêm túc, không hề có bất luận cái gì nói dỡn thành phần. Phu nhân, ta nhị bá là tuyệt đối sẽ không nói hoảng. Trần Tiểu Hải đứng ở Trần An Quốc bên cạnh, trên mặt thập phần nghiêm túc nói. Chính là, này Tôn Kim Hoa là nương tử của ngươi, nhà ta cửa hàng mật thám chính là giúp ngươi nương tử làm sống, ngươi làm nàng tương công, cũng là đến lợi, như thế nào sẽ nói cho ta này người ngoài đâu. Tuy rằng Tiểu Ngư ngày thường có chút tùy tiện, nhưng là, đối với sinh ý trong sân loại chuyện này, vẫn là phải cẩn thận xử đến vạn năm thuyền. Phu nhân, không nói gạt ngươi, Tôn Kim Hoa cái kia tiễn người, thế nhưng cho ta mang nón xanh, nếu, nàng không cho ta nhật tử quá thoải mái, kia ta cũng tuyệt đối sẽ không làm nàng có ngày lành quá, cho nên, mới có thể tới nói cho ngài, muốn cho ngài cấp tưởng cái biện pháp, trực tiếp đem cái kia tiêm phu dâm phụ cấp tận diệt. Trần An Quốc nói lời này thời điểm, ngữ khí thập phần tức giận bất bình, mà Tiểu Ngư nghe hắn nói, hơi hơi quay đầu nhìn phía Trần Tiểu Hải, thấy hắn cũng là cùng chính mình gật gật đầu, Tiểu Ngư liền biết, này Tôn Kim Hoa đoạn hôn nhân này xem như đi đến đầu. Bất quá, ngẫm lại cũng là, một nữ nhân, cũng dám hồng hạnh xuất tưởng, này ở hiện đại đều là một kiện không thể tha thứ sự tình, huống chi là ở cổ đại, này Trần An Quốc chỉ là tưởng làm nữ nhân này thân bại danh liệt thôi, cùng cái loại này trực tiếp đem nữ nhân lộng chết nam nhân so sánh, đã xem như thập phân ân. Bá phụ, ngươi cùng nữ nhân kia chi gian, thật sự không có một chút chuyển biến đường sống sao? Tiểu Ngư hỏi. Không có, nếu cái này tiễn người đối ta bất nhân, kia ta vì sao phải đối nàng có nghĩa đâu? Phu nhân, ta đem này bí mật nói cho ngài, chính là muốn cho ngài liền giúp ta tưởng cái biện pháp, như thế nào làm cái này tiễn người rời đi nhà của chúng ta. Nếu là ta như vậy đi theo nàng nói, nàng tuyệt đối là muốn nói ta hoan uổng nàng, đến lúc đó, ta tài sản nàng cũng nhất định sẽ mơ ước. Đối với Tôn Kim Hoa loại người này, Trần An Quốc đó là thập phần hiểu biết, nàng thuộc về cái loại này không thấy quan tài không đổ lệ, không hiện trường bắt lấy nhược điểm, nữ nhân này là tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Ta đã hiểu, một khi đã như vậy, các ngươi liền nghe ta phân phó hành sự thì tốt rồi. Tiểu Ngư trong lòng một mâm tính lúc sau, liền đối với này hai người nói. Kỳ thật, xử lý chuyện này, cũng là thập phần đơn giản, đầu tiên, chính là đưa bọn họ dâu sồn cửa hàng nội tiêm tế cấp tìm ra, sau đó, ở trước công chúng, làm mọi người biết. Này Tôn Kim Hoa đê tiện thủ đoạn, tiếp theo, lại thừa hảo thời điểm, đem Tôn Kim Hoa cùng Thái Lao Bản chi gian xấu xa sự tình, trực tiếp công bố với chúng, đều nói bắt tiêm lấy xong, này đem người đổ ở giường thượng, kia tự nhiên là không có nói. Đầu tiên là này tiêm tế sự tình, Tiểu Ngư nghĩ, nhà mình cửa hàng bên trong không phải đuổi ra này giữ ấm sao. Tôn Kim Hoa khẳng định là đỏ mắt, cho nên, khẳng định sẽ dặn dò người nọ đi trộm, cho nên, ngày này buổi tối, Tiểu Ngư riêng đem kia 5 kiện giữ ấm đặt ở cửa hàng nhất hiển nhiên địa phương. Bất quá, đương tất cả mọi người đi ăn cơm chiều thời điểm, lại mệnh lệnh Trần Tiểu Hải tại đây trên quần áo, tô lên đặc chế dịch nhầy, bộ dáng này, chỉ cần người nọ cầm quần áo một bắt được tay, liền khẳng định là ném không xuống, đến lúc đó, nhân tang câu hoạch, còn xem người nọ như thế nào rào biện. Quả nhiên, ngày hôm sau sáng sớm, Tiểu Ngư vừa mới tiến cửa hàng cửa, này Trần Tiểu Hải liền đầy mặt tươi cười đón đi lên. Người bắt được. Tiểu Ngư nhìn trước mắt Đại Nam Hải thỏa thuê đắc ý bộ dáng, cười hỏi. Bắt được, tối hôm qua thượng liền bắt được. Người nọ là ai? Tiểu Ngư vừa nghe Trần Tiểu Hải tử lời này, liền tiếp tục hỏi. Kia thế nhưng là cái nữ, vẫn là chúng ta lần đầu tiên nhận người thời điểm tiến vào, nhìn thành thành thật thật, không nghĩ tới, thế nhưng một bụng ý nghĩ xấu nhi Trần Tiểu Hải nói, khiến cho Tiểu Ngư đi hậu viện nhìn một cái. Đem nữ nhân kia, Trần Tiểu Hải là trực tiếp đem người nhốt ở mặt sau một gian phóng tạp vật nhà ở nội. Tiểu Ngư vừa đi vào nhà nội, có lẽ là bởi vì chịu không nổi kia lóa mắt ánh mặt trời, nguyên bản ngồi xổm ở góc tường nữ nhân, hơi hơi nheo lại đôi mắt, mới thấy rõ ràng người tới. Phu nhân. Nữ nhân này nhìn cũng chỉ có 30 không đến bộ dáng, một khuôn mặt có chút viên, nhìn thập phần đôn hậu, nhưng thật thật là ứng kia một câu cách ngôn A không thể trông mặt mà bắt hình dong A. Người kêu Vương Cẩm. Tiểu Ngư nhìn nữ nhân này, lạnh lùng hỏi. Là, phu nhân kia nữ nhân nghe Tiểu Ngư nói. Vẻ mặt kinh hoàng thất thố bộ dáng, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, ngự khí lộ ra kinh hách nói. Phu nhân, ta cầu xin ngài, ngài nhưng ngàn vạn đừng đem ta giao cho quan phủ a, ta thượng có lão, hạ có tiểu nhân, thật sự là bất đắc dĩ, mới làm ra việc này A Vương Cầm vừa nói, một bên liền hướng tới Tiểu Ngư phương hướng dập đầu. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu, giúp ta làm một việc, ta liền sẽ thả ngươi, hơn nữa, coi như việc này chưa từng có phát sinh quá, còn sẽ cho ngươi một lượng bạc, làm ngươi về nhà đi. Tiểu Ngư nhìn chằm chằm nữ nhân kia, chậm rãi nói. Quả nhiên, Vương Cẩm vừa nghe Tiểu Ngư lời này, một khuôn mặt thượng lập tức liền lộ ra kinh hỉ ý cười, này trộm đồ vật, thế nhưng không trộm tới quan phủ, còn phải cho chính mình bạc, loại này thiên hạ rớt xuống bánh có nhân sự tình, thế nhưng sẽ dừng ở chính mình trên đầu đâu. Thật, thật sự, sao? Kia Vương Cẩm lo sợ bất an lại tiếp tục nói. Cái kia, nếu là không tốt sự tình, ta cũng sẽ không làm a. Yên tâm, tuyệt đối không phải cái gì hư sự tình, chẳng qua, là cho ngươi đi chỉ ra làm ngươi làm chuyện này người thôi. Tiểu Ngư hơi hơi mỉm cười, nói. Này Vương Cẩm không nghĩ tới, Tiểu Ngư yêu cầu thế nhưng là cái này, vì thế, một khuôn mặt thượng thế nhưng có chút do dự. Này cái gì này, nếu là không nghĩ tiến nhà giam, hơn nữa, còn tưởng được đến bạc. Vậy đến nghe chúng ta Trần Tiểu Hải thấy cái này đã bị chính mình bắt lấy nữ nhân, thế nhưng còn một bộ do dự bộ dáng, trong lòng khí liền không đánh vừa ra tới. Hảo hảo hảo, ta nghe phu nhân, ta nghe kia Vương Cẩm bị Trần Tiểu Hải như vậy một dọa, lập tức liền gật đầu nói. Thấy nữ nhân này an phận, vì thế, Trần Tiểu Hải thập phần mới ngự khí nhẹ nhàng đối Tiểu Ngư hỏi.